Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 431, Thần Mục Công Tử. Nói xong những lời này với đám người Lâm Cơ Nghi, Phương Thốn đi vào trong điện chủ thì thấy Tiểu Từ Tông Chủ, hai vị trưởng lão Thanh Tùng, Hàn Thạch đang ngồi uống trà cùng đám người Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi. Bởi vì quan hệ bọn họ cũng không thân thiết lắm nên ngồi cùng nhau như vậy tương đối xấu hổ. Tốt xấu gì thì Tiểu Từ Tông Chủ và hai vị trưởng lão đều là trưởng bối cấp 1. Hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đều có thể coi là tiểu bối. Lúc này Hạc Chân Trương đã bị hai vị trưởng lão hù dọa. Đang thật thà ngồi ở đó một mặt khâm phục nghe hai vị trưởng lão khoác lác. Để ta nói cho đám hậu sinh các ngươi nghe, nếu không phải có hai lão nhân gia chúng ta chống đỡ, Thủ Sơn Tông có thể chống đỡ được nhiều năm như vậy sao? Lúc trước nếu không phải hai người bọn ta hiện thân, thu hút sự chú ý của dân chúng, có thể chém được huyền ma kia không? Nếu không phải hai ngày trước hai người bọn ta đến quận Thanh Giang, tông chủ nhà ta đã sớm bị nhóm người trưởng lệnh kia bắt nạt đến khóc rồi. Tiểu Từ Tông Chủ ở một bên nghe vậy trên mặt đều là vẻ xấu hổ, lại không dám vạch trần, thấy ánh mắt hiếu kỳ lại cổ quái của Mộng Tình Nhi bên cạnh nhìn mình, chỉ có thể xấu hổ mà cười. Đường đường là tông chủ ở trong cái điện này thật sự là một chút mặt mũi cũng không có. Phương trưởng lão, cũng may có Phương Thốn từ thiên điện đi ra cứu vớt hắn. Người trong điện đều vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng. Từ khi Phương Thốn rời khỏi Thủ Sơn Tông, tách khỏi tông chủ và các trưởng lão đến bây giờ, cũng đã được gần 2 tháng. Mà trong 2 tháng này, có thể nói là phát sinh rất nhiều chuyện. Phương Thốn đi qua Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông, Linh Vụ Tông, lưu danh khắp nơi, chỉ trong thời gian ngắn đã thu hoạch được danh vọng cực lớn. Hai vị trưởng lão ở lại Thủ Sơn Tông, cũng coi như là quản lý sự vụ của tông môn ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, dựa vào tình hình bây giờ của Thủ Sơn Tông thì cho dù không quản lý cũng rất có trật tự. Ngược lại là Tiểu Từ Tông Chủ không được thuận lợi cho lắm. Thuận theo manh mối từ núi Ô Nha kia đi thăm dò, vốn là muốn trừng trị những hiệu buôn âm thầm giao dịch với núi Ô Nha. Kết quả lại thuận theo đường dây này tra ra một đường dây là thất tộc ẩn ẩn làm giao dịch với đại yêu tôn phía nam, chạy trước chạy sau, trên khuôn mặt lúc nào cũng là vẻ tươi cười, nhận lại chỉ là những lời nói lạnh nhạt cùng chê cười. Nhà môn các nơi đẩy tới đẩy lui đánh thái cực, mà sau này, vất vả lắm dưới một số trợ giúp mà Phương Thốn âm thầm bố trí mới thành công làm cho quận phủ bắt đầu điều tra những việc này, nhưng ở giữa lại bỗng nhiên bởi vì quỷ quan liên tục xuất thủ 3 lần. Lại làm cho cục diện vốn dĩ đã tốt hơn một chút bị bít lại. Toàn bộ cục diện biến thành một đống rối loạn, mà lòng Tiểu Từ Tông Chủ có thể nói là còn rối hơn cả cục diện này. Quỷ quan kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Thốn đi tới, hai vị trưởng lão đều nhường chỗ ngồi cho vị thái thượng trưởng lão này theo bản năng. Chuyện này ai biết được chứ? Hai vị trưởng lão biết rõ lương tháng nhà mình là ai phát. Thái độ đối với Phương Thốn và Tông Chủ hoàn toàn khác nhau. Ân nói, cái tên được xem như là đệ nhất đại ma đầu của quận Thanh Giang. Lần đầu hắn gây án chắc là 4 năm trước hay là 5 năm trước gì đó. Khi đó hắn chém đầu một nhóm tội phạm đạo tặc nổi tiếng 4 phương. Chắc là phe ác đánh phe ác. Sau đó có một hồi rất là hống hách, chém giết tham ô quan lại 4 phía. Còn cùng một số yêu ma trốn ở Thanh Giang tu tà. Lúc ấy còn có không ít dân chúng đều cung phụng hắn. Cái biệt hiệu quỷ quan này chính là từ đó bắt đầu lưu truyền. Tất cả mọi người nói hắn là phán quan đến từ âm phủ địa ngục. Bởi vì thấy nhân gian vô đạo nên hiện thân dương thế. Thay thế triều đình diệt trừ sâu mọt hại nước hại dân. Dù không phải quan, lại liêm chính hơn cả quan. Chỉ là rất nhanh cái danh xưng này liền biến thành một chuyện cười. Quỷ quan kia dần dần lộ đuôi, giết người vô số, làm việc không có giới hạn. Thậm chí còn từng đuổi tận giết sạch toàn bộ người trong môn. Ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không buông tha. Dân chúng cũng phát hiện hắn với tưởng tượng của mọi người không giống. Dần dần sinh hoảng sợ, Phạm Lão Tiên Sinh đã từng nghĩ tới chuyện bắt quỷ quan này. Còn đã từng tập hợp một đám trưởng lệnh và 5 tông. Khục, khi đó Thủ Sơn Tông chúng ta là vẫn chưa có chỗ đứng. Nói cho dù phải lật toàn bộ Thanh Giang cũng phải bắt quỷ quan. Chỉ là cũng chỉ là gió lớn hạt mưa nhỏ, ngược lại là loạn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tên quỷ quan không biết vì lý do gì cũng dần dần mất tăm mất tích. Phương Thốn nghe giới thiệu, một lát sau cười nói, trong những chuyện mà quỷ quan kia đã làm, rốt cuộc có mấy chuyện là hắn làm. Cái gì? Đám người nghe lời này của Phương Thốn xong, ít nhiều có chút kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Phương Thốn lại là một dáng vẻ đương nhiên, chuyện này quả thực rất rõ ràng, nếu như một mình quỷ quan làm sao có thể dẫn đến trận chiến lớn như thế được. Chớ nói người khác, ngay cả mình, cũng đã dùng qua danh tiếng của quỷ quan. Trước đây ở Thanh Giang, người của thất tộc giả mạo quỷ quan thanh tẩy nhà ngục, đốt hồ sơ, chuyện này cũng không có vượt quá dự đoán của mình. Thậm chí có thể nói trước khi mình tính toán, đám người Lâm Cơ Nghi cũng đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu Thanh Liễu đi thành Thanh Giang, nói với người khác là giúp đỡ tiểu từ tông chủ bắt nhân chứng, chẳng bằng nói là vì đề phòng thất tộc người làm ra chuyện chó cùng rứt dầu. Người thất tộc lấy tiếng quỷ quan làm việc, giết chết những người có khả năng sẽ mang đến phiền phức cho bọn hắn, lại đánh cắp hồ sơ cùng vật chứng có thể gây bất lợi cho thất tộc. Thế là đám người Lâm Cơ Nghi cũng nhân tiện làm chim sẻ đứng sau, lại giết những kẻ giả mạo quỷ quan, đoạt hồ sơ cùng vật chứng trở về. Đương nhiên, sau khi làm xong những chuyện này, một là không làm, hai đã làm thì làm cho chót, cũng dứt khoát giá họa lên đầu quỷ quan kia. Chương 432, Thần Mục Công Tử 2. Quỷ quan tốt đã biến thành một tên yêu quái không việc ác gì không làm. Nếu như trực tiếp cướp nhà ngục quận phủ, đốt hồ sơ, ở trong mắt của ai chuyện này cũng là một vụ án lớn. Nếu như thật sự bị truy cứu vậy thì càng nghiêm trọng. Thế nhưng là đẩy hết tội lên trên người quỷ quan, vậy thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Có bản lĩnh thì ngươi tìm hắn đi. Có lẽ lúc ấy thất tộc nghĩ như vậy, Phương Thốn cũng nghĩ như vậy. Nếu thất tộc đã để quỷ quan cõng một cái nồi, vậy dứt khoát cõng cái nồi của ta luôn đi. Đương nhiên không nghĩ tới chính là quỷ quan cõng họa này trên lưng lại tức giận, mà ở bên trong điện này, ngoại trừ đám người Lâm Cơ Nghi ở trong Trắc Điện, bất luận là hai vị trưởng lão, tiểu từ tông chủ, hay là Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, cũng không biết ẩn tình ở trong này, càng có rất nhiều người không biết được. Cái gọi là quỷ quan xuất thủ ba lần, kỳ thật chỉ có một lần là thật, bởi vì lần thật đó là quỷ quan kia chạy về báo thù. Lúc này ngươi báo thù gì chứ? Kỳ thật trong lòng Phương Thốn cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó thay thế ngươi nhiều lần như vậy, vì sao ngươi không báo thù đi? Đương nhiên, trong lòng oán thầm thì oán thầm thế thôi. Kỳ thật hắn cũng hiểu hai lần thay thế này thật sự là huyên náo quá lớn. Ngay cả nhà ngục Thanh Giang cũng bị cướp sạch, đốt hết vô số hồ sơ đốt. Đây quả thực là chuyện lớn có thể kinh động thần cung. Nếu như mình là quỷ quan, lúc này đúng là muốn khóc. Họa quá lớn, vô luận là những tin đồn về quỷ quan kia có bao nhiêu chuyện là quỷ quan làm. Thế nhưng hắn lạm sát kẻ vô tội, lại vẫn ngồi vững như ngọn núi, nợ máu nhân quả, những chuyện này hắn cõng cũng rất đáng, nhất là chuyện lần này huyên náo quá lớn, chỉ sợ là muốn ép xuống cũng không ép được. Ngược lại là tiểu từ tông chủ ở một bên, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phương Thốn, lông mày nhíu lại, nói với Phương Thốn, chỉ tiếc trước đó ta bôn tàu ở quận Thanh Giang gần 2 tháng. Hao hết tâm huyết, tận tâm tận lực lại đều phí công vô ích, ngẫm lại là biết thất tộc ngũ tông, người các lộ ở Thanh Giang sợ là đều bị hấp dẫn đến Linh Vụ Tông rồi. Phương trưởng lão, lúc này việc mà Thủ Sơn Tông nên làm chính là, tông chủ không cần thất vọng, năng lực của chúng ta cũng có hạn, coi như làm chuyện tốt bỏ qua đi. Phương Thốn nhìn ra tiểu từ tông chủ cảm thấy mất mát, cười trấn an một câu, nếu chuyện đã huyên náo lớn như vậy, vậy chúng ta cứ nhìn xem phản ứng của chư tông rồi nói sau. Thủ Sơn Tông chúng ta cũng chỉ là một tông nhỏ ở một nơi xa xôi mà thôi, có thể làm được cái gì chứ? Tiểu từ tông chủ nghe được lời này, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, nhưng nếu chúng ta không quản, ai sẽ quản đây? Đến rồi, Thần Mục công tử tới. Trời ạ, các sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, mau ra đây xem Thần Mục công tử. Cũng ngay ở bên trong khách điện, lúc một đám người Thủ Sơn Tông còn đang thương lượng, chợt nghe bên ngoài tiếng người như sôi, tiếng hoan hô rộn vang một mảnh, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đều đi ra ngoài điện, nhìn về phía sơn môn thì thấy ở bên ngoài giữa không trung của Linh Vụ Tông, từ lúc đã có nhiều mây hơn bao quanh, thần ý vờn quanh, mà ở trong mây kia, ẩn ẩn có cờ tiên phiêu đãng, chính là cờ hiệu đệ nhất đại tông của Thanh Giang Cửu Tiên Tông. Càng làm cho người ghé mắt chính là, ở trước đám người Cửu Tiên Tông, cầm đầu chính là một nam tử mặc áo choàng đỏ nhạt. Người này như trích tiên, khí tức phi phàm. Ngay cả trưởng lão Cửu Tiên Tông cũng chỉ đứng ở phía sau hắn. Cửu Tiên Tông, đám người nhìn thấy đều có chút kinh ngạc, đã sớm biết chuyện quỷ quan hiện thế sẽ dẫn đến lục tông thất tộc cùng nhau xuất động. chỉ là không nghĩ tới Cửu Tiên Tông sẽ tới đến nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới, bọn hắn lại cứ thế mời vị bảo bối quý giá này ra mặt. Vị thần mục công tử này thế nhưng là bảo bối mà Cửu Tiên Tông dốc hết sức lực bồi dưỡng. Bình thường giấu cực kỳ kỹ, rất khó gặp. Phương Thốn xa xa nhìn, cũng có chút hiếu kỳ nói, có bao nhiêu quý giá? Đám người bên cạnh lập tức mồm năm miệng mười giới thiệu cho Phương Thốn. Thần mục công tử vốn là họ Lục, tên gọi Lục Tiêu, xuất thân từ Lục gia trong thất tộc. Nghe nói, lúc mà hắn sinh ra trời đã sinh dị tượng, kinh động đến đại sĩ luyện khí của Cửu Tiên Tông. Sau khi điều tra thiên tư thì bọn họ đã nhận định hắn có thể là thiên kiêu kỳ tài vạn năm có một. Khí tiên thiên gần đạt tới 3 tấc 3 phân 3 ly thì lập tức như nhặt được chí bảo. Còn ở trong tã lót đã thu người ta làm chân truyền của Cửu Tiên Tông. Sau đó rất nhiều năm, vẫn luôn không tiếc tâm huyết, nghiêm túc bồi dưỡng căn cơ cho hắn. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, vị thần mục công tử này, hiện thân trước mặt người khác chỉ có 2 lần. Lần đầu là trên hội đại tiên Thanh Giang 6 năm trước. Lấy một thân cảnh giới luyện tức, một tiếng thành danh, thể hiện thiên tư. Từ thời điểm đó đã có người bí mật nghị luận, nói thiên tư tiểu nhi Lục gia sợ là đã vượt qua tiên sư Phương Xích năm đó. Lần thứ hai, là ở hội đại tiên 3 năm trước đây, hắn lấy cảnh giới trúc cơ đánh bại đệ tử của 6 tông. Được tôn sùng là đệ nhất mầm tiên Thanh Giang, mà lúc này đã có người tin tưởng rằng hắn sẽ trở thành vị tiên sư thứ hai. Bây giờ chính là lần thứ ba hắn lộ diện trước mặt người khác. Truyền thuyết kể rằng vị thần mục công tử này đã gặp qua là không quên được. Thấy vị danh hào nổi tiếng kia, lập tức dẫn đến trên dưới linh vụ tông nhau nhau ra ngoài nghênh giá. Đoạt tận danh tiếng thần mục công tử, tâm tình của Phương Thốn tốt hơn chút. Nói, 12 mạch tạo hóa cuối cùng của ta cũng tới rồi. Nếu quỷ quan đã hiện thế, như vậy Cửu Tiên Tông thân được công nhận là đệ nhất đại tông của Thanh Giang nhất định sẽ phái người tới, nhưng ai cũng không nghĩ tới người mà bọn họ phái tới lại là vị thần mục công tử này. Nhất thời trong lòng mọi người vừa bất ngờ, vừa có chút kích động, chương 433, thưởng cho, ngược lại là Phương Thốn, trong nháy mắt đã hiểu rõ mưu tính của Cửu Tiên Tông. Từ khi mình lập ra Tủ Sơn Tông, vô luận là cự tuyệt giao dịch với Mộ Kiếm Tông hay là để lại chữ trên tường đá giúp người của Lạc Thủy Tông lĩnh ngộ, hay là Vân Hoan Tông kia mở miệng bẻ cành hoa làm kiếm khiến hắn xấu hổ, hay là trúc cơ đánh bại Ngưng Quang ở Linh Vụ Tông. Đều là chuyện lớn nêu cao tên tuổi, rõ ràng trong vòng thời gian rất ngắn đã có thể nổi tiếng trong toàn bộ Lục Tông ở Thanh Giang. Danh tiếng vượt qua tất cả người trong Lục Tông, cho nên Cửu Tiên Tông đứng ngồi không yên, sợ tên tuổi của hắn quá vang dội, sinh ra biến hóa, bọn họ phái vị thần mục công tử này ra chính là đến đánh võ đài với hắn. Cho dù nói như thế nào, vị thần mục công tử của Cửu Tiên Tông này vừa đến thì đã khiến trên dưới Linh Vụ Tông yên tâm không? Ít. Danh tiếng hung ác của quỷ quan quá thịnh, một hơi giết 15 vị kim đan của thất tộc, hơn nữa có khả năng bây giờ đang quanh quẩn ngay bên ngoài Linh Vụ Tông chờ cơ hội ra tay giết. Người, cho dù Linh Vụ Tông đã kích hoạt đại trận hộ sơn ở mọi phía, tất cả các trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ, nghiêm ngặt canh phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút không chắc chắn, dù sao quỷ quan kia có thể một hơi giết 15 vị thực lực kim đan. Tu vi bậc này, sợ là trực tiếp xông vào giết tộc diệt tông cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ, người mà Cửu Tiên Tông phái đến, ngoại trừ thần mục công tử còn có 3 vị trưởng lão cảnh giới kim đan đi cùng. Những lực lượng này ở chung một chỗ, chắc là có thể áp chế được quỷ quan này đi. Phương nhị công tử, thần mục công tử và 3 vị trưởng lão Cửu Tiên Tông đến thăm. Mời công tử qua đó nói chuyện. Lúc bọn hắn đang chìm trong suy nghĩ, Linh Vụ Tông đã sớm có chấp sự tới mời Phương Thốn đến chủ điện. Theo lý mà nói Phương Thốn cũng là khách của Linh Vụ Tông. Thần mục công tử tới Phương Thốn không nhất thiết phải ra đón. Chỉ là xem ra phân lượng của vị khách nhân này thực sự quá lớn. Linh Vụ Tông lại muốn mời tất cả người có phân lượng trong tông sang nghênh đón trong vô thức. Phương Thốn không cự tuyệt, chỉ là cười nói, đợi một chút, tới ngay đây, trở lại trong điện đổi một bộ áo bào, đeo ngọc bội, đội mũ lên, mặt như trăng sáng, dáng người cao gầy. Phương Thốn nhìn mình cũng rất hài lòng, chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là mình tuổi còn trẻ nhưng tóc lại đen trắng xen lẫn. Nhìn có vẻ hơi chói mắt, nhưng mà cũng không cần để ý chi tiết nhỏ ấy, khuôn mặt thiếu niên phối hợp với những sợi tóc trắng này. Ngược lại làm bớt sự ngây ngô, nhưng vẫn có nét thanh xuân của tuổi trẻ, cũng có ý vị tang thương của người trưởng thành. Phương Thốn ở trong lòng khen một tiếng, mang theo tiểu hồ ly đang lười biếng không chịu luyện chữ và mấy người Hạc Mộng, tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão cùng nhau đạp vân khí. Chậm rãi bay về phía chủ điện của Linh Vụ Tông. Theo lý thuyết gần như vậy có thể đi bộ sang nhưng không thể ném mặt mũi đi như vậy được. Lúc cả đoàn người đáp xuống chủ điện thì thấy người ở ngoài điện đã đứng thành hai hàng. Đều là đệ tử của Cửu Tiên Tông. Vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng. Ăn nói rất có ý tứ. Khí cơ không tầm thường. Mà vô số đệ tử của Linh Vụ Tông hiếu kỳ. Tất cả bọn họ đều chen chúc ở bên ngoài. Tranh nhau nhìn vào trong. Phương Thốn ho nhẹ một tiếng. Đám người mới chú ý đến Phương Nhị Công Tử. Vội vàng đi sang hai bên. Chậm rãi đi vào trong điện. Ngay cả mấy người Hạc Chân Trương cũng đều theo bản năng ưỡn ngực lên. Giống như có một loại áp lực nào đó giáng xuống. Phương Nhị Công Tử tới. Có người nhắc nhở một câu. Tiếng vui cười trong điện đang rộn ràng lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa đại điện theo bản năng. Sau đó không ngừng di chuyển giữa hai người. Lúc này Phương Thốn cũng đang dương mắt nhìn lại thì thấy ở cuối chủ điện của Linh Vụ Tông. Đang ngồi trên ghế tôn quý nhất bên cạnh tông chủ Linh Vụ Tông chính là vị thần mục công tử mặc áo choàng đỏ nhạt kia. Người này nhìn tuổi tác có vẻ không lớn lắm, hình như là bằng tuổi mình. Điềm tĩnh an ổn, khuôn mặt điển trai, chỉ là nhẹ nhàng ngồi ở nơi đó giống như hòa tan với chung quanh đại điện. Lại giống như là trung tâm đại điện. Điểm đặc biệt nhất của hắn chính là đôi mắt. Nó không phải hai màu đen trắng như bình thường, mà là một loại lóe lên quang mang xanh ngọc, giống như được điêu khắc từ ngọc, khảm nạm ở trong hốc mắt, bệnh đục thủy tinh thể. Phương Thốn thấy thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong truyền thuyết, vị thần mục công tử này, trời sinh một đôi mắt thần có thể nhìn thấu quỹ tích di chuyển của vạn vật trong trời đất. Nhưng Phương Thốn lại nhìn thấy, đây không phải là bệnh đục thủy tinh thể sao, còn là tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt thuận theo nhìn sang bên trái, lại nhìn phía sau lưng vị thần mục công tử kia, ngồi hai bên thần mục công tử chính là ba vị trưởng lão Cửu Tiên Tông. Trong đó một vị Phương Thốn đã từng gặp là Cát trưởng lão. Hai vị khác đều có khí cơ thâm hậu, rõ ràng đã là tu vi kim đan cao giai, mà ở bên cạnh chân của thần mục công tử, sói lớn lông đỏ đang nằm, cả người khí thế hung ác, nghĩ đến có lẽ là con ác thú thần mục công tử tu phục khi còn bé. Ở phía sau hắn là ba vị đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông đứng uy nghiêm ở đó. Khí cơ phiêu giật, một vị có khuôn mặt lạnh như ngọc, một vị thì nhìn tuổi tác không lớn lắm, vị cuối cùng lại là nữ tử ngày thường cực kỳ thanh lệ thoát tục Mạnh Chi Tuyết. Lúc này nàng cũng đang quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Phương Thốn, Phương Thốn khẽ cười với nàng một tiếng, xem như chào hỏi qua lại. Ha ha, Phương Nhị công tử tới rồi, mời ngồi. Ta giới thiệu vị kỳ tài Cửu Tiên Tông này cho ngươi. Chương 434, thưởng cho hai. Tông chủ Linh Vụ Tông phá lên cười, nhiệt tình mời Phương Thốn vào trong. Đi sang bên tay phải, hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông vội vàng tranh nhau mỗi người một chỗ ngồi. Còn rất biết điều muốn nhường chỗ ngồi phía trên cho Phương Thốn. Tất nhiên Phương Thốn cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống. Người có chút xấu hổ chính là tiểu từ tông chủ. Xem xét các vị trí đã ngồi đây, vậy mình thế là yên lặng đứng ở đằng sau. Vị trí này là cho Phương Nhị công tử ngồi ư? Mãi đến khi Phương Thốn ngồi xuống, đệ tử Linh Vụ Tông dâng lên trà, vị thần mục công tử Lục Tiêu kia mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, con mắt xanh ngọc thấy khuôn mặt của Phương Thốn có chút dò xét, nhẹ nhàng cảm khái nói, nhân trung long phượng, khí chất quả là không tầm thường. Lần này Lục Tiêu xuống núi muốn gặp nhất chính là Phương Nhị công tử đây. Lệnh huynh chính là trưởng bối tông ta, cũng là người mà Lục Tiêu kính nể nhất đời này. Chỉ tiếc Lục Tiêu duyên cạn, đời này chưa thể tận mắt nhìn thấy Phương Xích tiên sư để thỉnh giáo học thức. Thấy Phương Nhị công tử đã có thể nhẹ lòng một chút rồi. Rõ ràng rất có cấp bậc lễ nghĩa, tiếng nói chuyện đều lộ ra ôn tồn lễ độ. Nhưng ở trong mắt rất nhiều lão giang hồ mà nói, vị thần mục công tử này thực sự quá biết nói chuyện. Nhưng không hiểu tại sao Phương Nhị công tử lại giống như không đúng lắm. Phương Thốn lập tức nghe được một ít ẩn ý huyền diệu trong đó. Hắn mỉm cười, nói, Cửu Tiên Tông là tông môn đứng đầu Lục Tông Thanh Giang ta. Đệ tử Cửu Tiên Tông càng là tấm gương của đệ tử Lục Tông. Hôm nay nhìn thấy đệ tử Cửu Tiên Tông phong thái như thế, trong lòng ta cũng rất vui mừng. Nói xong rồi, quay sang một bên nói với Tiểu Hồ Ly. Thưởng, Tiểu Hồ Ly thấp giọng đáp. Vâng, sau đó nàng cầm một miếng ngọc bội đã sớm chuẩn bị xong, nhẹ nhàng đi tới trước người thần mục công tử. Ếch, bên trong đại điện nhất thời trở nên yên lặng. toàn bộ đều mông lung. Đây là đang làm cái gì vậy? Phương nhị công tử là trưởng lão Thủ Sơn Tông, bàn về lý đúng là trưởng bối của đệ tử Lục Tông. Nhưng người vừa thấy mặt người ta đã muốn ban thưởng, là thật sự coi Thần Mục công tử là vãn bối ư? Thấy hành động này của Phương Thốn, ngay cả ba vị trưởng lão Cửu Tiên Tông cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng thầm giận, nhìn tiểu hồ nữ nhu nhu nhược nhược đi tới trước mặt Thần Mục công tử. Trong lòng càng tức giận hơn, cũng vào lúc này không biết là vì yêu khí trên người tiểu hồ nữ hay là cái gì khác khiến con sói lớn lông đỏ cảnh giác, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhe răng về phía tiểu hồ nữ, con sói hung dữ khẽ động, khí thế hung ác vô cùng, lập tức khiến những người chung quanh giật nảy mình, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, tiểu hồ nữ dường như là có chút tức giận, giơ chân đá một cước lên đầu con sói. Một cước này nằm ngoài dự đoán của đám người làm bọn họ cả kinh đến mức ngay cả trái tim cũng nâng lên cổ họng, con sói lông đỏ càng thêm hung dữ dựng thẳng người lên. Khí thế hung ác tỏa ra bốn phía, giống như một giây sau sẽ muốn nhào lên, tiểu hồ nữ cũng không cam chịu yếu thế, cũng nhe răng sữa nhỏ ra, phát ra khí thế hung ác nhìn về phía con sói. Chúng tu trong sân thấy thế đều kinh hãi, tim gần như bị treo ở giữa không trung, sợ tiểu hồ nữ chịu thiệt thòi. Chung quanh đã có người sợ hãi bước nhanh lên phía trước che chở. Ngược lại là Phương Thốn, vào lúc này hắn ngồi ở đằng sau chậm rãi nhìn, ngược lại không nhịn cười được. Sau đó cũng vào lúc này, Thần Mục công tử Lục Tiêu bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay ra đặt ở bên trên lưng con sói lông đỏ. Nhẹ nhàng trấn an, lúc ấy con ác thú khí thế hung ác ngập trời này mới chậm rãi thu hồi móng vuốt rồi nằm trên đất. Nhưng ánh mắt vẫn bất thiện nhìn tiểu hồ nữ, tiểu hồ nữ thì làm như không thấy ánh mắt hung ác của nó. Vẫn cầm miếng ngọc đưa sang, giống như là khăng khăng muốn tặng cho Lục Tiêu. Lục Tiêu nhìn miếng ngọc bội kia, một lát sau mới cười rồi đưa tay nhận lấy, nói, tạ Phương trưởng lão ban thưởng. Phương Thốn cười nói, đứa trẻ ngoan vốn nên được tán thưởng, chỉ là không biết lần này bạn nhỏ Lục đến đây làm gì. Nghe thấy ba chữ bạn nhỏ Lục, ánh mắt rất nhiều người trở nên cổ quái, đương nhiên là vì chuyện quỷ quan. Vị Thần Mục công tử kia càng là một mặt thản nhiên, nói khẽ, quỷ quan liên tiếp ra tay ba lần, không xem pháp luật ra gì, thân là đệ tử tông môn Thanh Giang ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn quỷ quan tu tà làm ác. Lần này Lục Tiêu xuống núi chính là vì điều tra rõ thật giả, bắt tên quỷ quan làm nhiều việc ác, trả lại một phần thanh tĩnh cho bách tính Thanh Giang, còn trả cho tu sĩ thất tộc một phần công đạo. Trong sân chúng tu nghe được lời của hắn, nhất thời có chút nặng nề, chúng tu đều hiểu rõ. Từ trước đến nay Thần Mục công tử ở trước mặt người khác hiện thân hai lần. Một lần là vì thể hiện thiên tư, thể hiện sự tồn tại kinh diễm của mình. Lần thứ hai là vì thể hiện thực lực, đánh bại tất cả đệ tử sáu tông. Bây giờ cũng chính là lần thứ ba xuống núi. Đương nhiên là cũng muốn là một chuyện thật lớn có thể vang danh khiến người ta kinh ngạc rồi. Mà bây giờ, còn có chuyện gì càng có thể vang danh sự hơn so với bắt được quỷ quan? Mặc dù đã sớm đoán được nhưng nghe được hắn nói thẳng ra như vậy vẫn là có chút ngoài ý muốn. Phương Thốn lại không cảm thấy ngoài ý muốn mà có thể nghe ra sự ngạo nghễ trong lời nói của Thần Mục công tử, hắn cười nói, khí phách của thiếu niên là đáng quý nhất, bạn nhỏ Lục có tâm tư như vậy, đáng được khen thưởng nhưng đáng tiếc, quỷ quan này làm ác nhiều năm, từ đầu đến cuối không có người nào có thể đưa hắn ta ra công lý, thậm chí còn không có người biết tung tích của hắn ta. Không biết bạn nhỏ Lục vừa mới đến thì định dùng phương pháp gì để bắt quỷ quan này? Thần Mục công tử nhẹ nhàng trả lời, bằng đôi mắt này của ta. Chương 435, mò kim đáy bể, cho dù là kẻ nào làm ra chuyện ác cũng không thể không để lại dấu vết được. Thần Mục công tử cười trả lời, nói, trên đường tới đây ta cũng đã tìm hiểu một chút, tên quỷ quan này làm chuyện ác nhiều năm nay, gây ra vô số vụ án, nhưng mà do hắn ta hành động bí mật, có công pháp kỳ dị, lại làm việc không theo quy tắc nào, cho nên mới khó có thể điều tra ra được, nhưng mà gây ra vô số chuyện ác trong nhiều năm qua như vậy, cũng đã để lại rất nhiều đầu mối, cho dù là từ những manh mối nhỏ nhất thì khi tổng hợp lại cũng không ít. Thường ngày Lục Tiêu cũng là người có chút thủ đoạn, nếu như mà có thể tìm thấy được sự liên quan của quỷ quan trong tất cả hồ sơ, bỏ ra thêm chút công sức để chắt lọc thì có lẽ là sẽ có thể phát hiện ra được chút manh mối. Phương Thốn nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì. Cười nói, trước đây quận phủ có xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, thiêu hủy không ít hồ sơ. Nghe được lời này, vẻ mặt đám người nhà họ Bạch vẫn luôn ngồi im không lên tiếng lập tức trở nên có chút khó coi. trận hỏa hoạn thiêu hủy hồ sơ trước đây chỉ là vì để che giấu tai mắt của người khác. Nhưng mà không ngờ tới là bây giờ lại gây thêm trở ngại cho việc điều tra quỷ quan. Đúng thật là đã bị thiêu hủy một phần, nhưng mà cũng giữ lại được không ít. Mà thần mục công tử Lục Tiêu cũng nhẹ giọng trả lời. Nghĩ được những chuyện này là đủ rồi. Mặt khác, hồ sơ mà trận hỏa hoạn kia tiêu hủy đều là của những bản án cũ trước đây. Mà bây giờ quỷ quan liên tục ra tay 3 lần, đều được lưu lại đầy đủ ở trong hồ sơ. Nghiên cứu cẩn thận thì có lẽ có thể tìm được một chút manh mối quan trọng. Cho nên ý tưởng của Lục Tiêu rất đơn giản, muốn điều tra quỷ quan này, có thể lập tức bắt đầu điều tra từ 3 vụ án kia. Hả, chúng tu ở xung quanh đều có chính kiến của mình, dường như là cũng đang tính toán xem có thể có kết quả hay không. Cho nên vãn bối cả gan, lúc này thần mục công tử đã đứng dậy, vái chào với 4 phía, nói, mong là chư vị tiền bối có thể tin tưởng Lục Tiêu một lần. Dốc toàn lực giúp ta. Điều động tất cả hồ sơ liên quan tới vụ án của quỷ quan tới chỗ ta. Tai mắt của Lục Tiêu cũng coi như là linh hoạt, có thể phát hiện ra được chút dấu vết. Mọi người ở xung quanh đều hơi ngẩn ra, như có chút suy nghĩ, không có vội vã bày tỏ thái độ. Được, nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài điện có người hét lớn. Chúng tu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mây bay bốc hơi, ở dưới sự mong chờ của các đệ tử Linh Vụ Tông. Tiết trưởng lệnh của quận phủ Thanh Giang cùng với chúng văn thư đều đằng đằng sát khí tràn vào. Trong điện, không còn kịp khách sáo cái gì nữa, đã lập tức dùng giọng nói uy nghiêm quát lên, quỷ quan gây chuyện không biết nặng nhẹ, bây giờ quận Thanh Giang ta bị mang tiếng xấu, đã sớm truyền tới thần cung, sợ là sẽ không còn ngày gì tốt đẹp nữa. Phạm lão tiên sinh không có ở Thanh Giang, nhưng ta vẫn còn ở đây, ta sẽ dốc hết toàn lực truy nã tên giết người quỷ quan này. Ai có thể bắt được quỷ quan thì sẽ được ban thưởng lớn. Bất kỳ ai muốn bắt quỷ quan cũng đều có thể được quận phủ ta hết sức phối hợp. Tất cả chúng tu trong điện đều lấy làm kinh hãi, đồng thời đứng dậy chào đón, có thể nhìn thấy được vị tiết trưởng lệnh và những chúng thần đều mang vẻ phong trần mệt mỏi. Cả người đều là khói bụi, trong lòng lại càng thêm tràn ngập sự sốt ruột, nhìn dáng vẻ, có lẽ thật sự là bị cái tên quỷ quan kia gây chuyện tới mức muốn điên rồi. Tạ ơn trưởng lệnh đại nhân, thần mục công tử nghe vậy thì nhẹ nhàng vái lễ, hòa nhã nói tạ ơn, mà ở bên kia, vị công tử nhà họ Bạch kia quay đầu nhìn về phía Phương Thốn ở bên này. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì mà đột nhiên lớn tiếng đồng ý. Bây giờ cũng không ai biết là cái vị thần mục công tử này có thể điều tra ra được cái gì. Nhưng mà trong 3 vụ án gần đây quỷ quan gây ra, vụ án đầu tiên có liên quan đến thất tộc, vụ án thứ 2 có liên quan đến Phương Nhị công tử. Trong 3 vụ án, thất tộc đúng là chịu tổn thất lớn nhất, bị giết nhiều người nhất, nhưng mà nếu là như vậy, ngược lại thất tộc càng sạch sẽ, cũng tương đương với việc manh mối bị cắt đứt, khó có thể điều tra được, ngược lại là Phương Nhị công tử, không nói đến cùng là vị thần mục công tử kia có bản lĩnh gì kinh người. Trên thực tế, nếu mà lục đại tông môn quận Thanh Giang, thậm chí là cả quận phủ cùng đồng tâm hiệp lực muốn hoàn thành một chuyện, sức mạnh kia sẽ vô cùng khủng bố. Có thể nói là không gì không làm được, mặc kệ chúng có sắp đặt khéo léo như thế nào, kế sách có xảo quyệt đi chăng nữa, ấn nút sâu hơn, cũng không thể mãi che giấu được, giống như là bóng ma ở dưới ánh mặt trời, vừa nhìn là biết ngay, sau khi gặp được thần mục công tử, mấy người Lâm Cơ Nghi cũng sớm đã nghe nói chuyện này. Cho dù là Hồng Đào nương tử, hay là mấy người quỷ thư sinh đều có vẻ mặt ngưng trọng, ban đầu bọn họ sắp xếp người giả mạo quỷ quan, chém giết thất tộc. Che giấu bản lĩnh, còn có thể làm vô cùng tốt, lúc đầu còn tốt hơn so với cả thất tộc, nhưng nếu mà cả quận Thanh Giang đều nhìn chằm chằm vào chuyện này, vậy phải che giấu như thế nào đây? Thật sự là không thể giấu được. Phương Thốn cười ngẩng đầu nhìn Lâm Cơ Nghi một cái, vẻ mặt Lâm Cơ Nghi căng thẳng, nghiêm túc suy tính một hồi, vẫn là nói, không giấu được. Phương Thốn nhận lấy trà mà Tiểu Hồ Ly đưa tới, sờ sờ đầu nhỏ của nàng ta, trong mắt có chút tán thưởng. Đối với hành động đá đại cầu của cô nhóc này, hắn có chút tán thưởng, nhưng lại không thể khích lệ mấy đứa nhỏ đánh nhau được, nên không thể trực tiếp nói lời khen ngợi. Còn đối với vấn đề mà mấy người Lâm Cơ Nghi nói ra, hắn nói, vậy có thể xử lý hay không? Lâm Cơ Nghi hơi chần chờ, khom người nói, cách thì cũng có rất nhiều. Cả buổi chiều, Hạc Chân Trương đều vô tình hay cố ý đi dạo quanh bên người Phương Thốn. Chương 436, Mò Kim Đáy Bể 2. Lúc Phương Thốn đang ngộ pháp, hắn ta ở một bên nhỏ giọng dạy Tiểu Hồ Ly tu luyện. Lúc Phương Thốn uống trà, hắn ta đã pha đến ly trà thứ ba để uống. Lúc Vương Thốn đứng dậy đi bộ bên trong điện, hắn ta cũng vô tình cố ý đến gần, giả vờ bày ra dáng vẻ trong lòng tràn ngập xúc động nhìn núi nơi xa. Cuối cùng cũng là Mộng Tình Nhi không thể nhịn được nữa. Đi tới như sấm rền gió cuốn, đẩy Hạc Chân Trương ra, nói, làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Phương Thốn nhìn thấu điều mà hai người bọn họ muốn nói. Kinh ngạc hỏi một câu, bây giờ Thần Mục công tử của Cửu Tiên Tông đã lập bệ thần rồi. Bảo là muốn làm cái thần pháp gì đó. Hạc Chân Trương nhỏ giọng nói một câu. Phương Thốn kinh ngạc nói, vậy thì làm sao? Hạc Chân Trương lập tức thấy vô cùng câm nín, xấu hổ không biết nên nói như thế nào. Mộng Tình Nhi hận đến nghiến răng, nói thẳng với Phương Thốn, Phương nhị công tử, nói thẳng ra, mới vừa rồi ta đã mượn danh nghĩa của Chi Tuyết tỷ tỷ đi thăm hỏi. Đến chỗ Cửu Tiên Tông ở bên kia nhìn xem, cũng có ý giúp ngươi thăm dò, nghe nói là vị Thần Mục công tử kia trời sinh đã có thần kỹ. Có thể nhìn thấu hư không, nhìn rõ sự thật, nếu hắn ta đến điều tra chuyện quỷ quan, các ngươi, lúc này ngươi thật sự là không thể giấu được. Giấu, Phương Thốn nhìn nàng ta, không nhịn được cười, ngươi đây là coi hai chúng ta là kẻ ngốc có đúng không? Mộng Tình Nhi tức giận tát Hạc Chân Trương một cái, bất mãn nói với Phương Thốn, trong khoảng thời gian này hai chúng ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi có giả vờ giống như thế nào đi nữa thì hai chúng ta cũng hiểu được. Chuyện quỷ quan gì đó kia, vụ đầu tiên là do thất tộc làm, vụ thứ hai chắc chắn là do ngươi làm. Bây giờ mọi người đang đổ xô đi điều tra ba vụ án này. Ngươi thật sự không sợ bị người khác nắm được nhược điểm hay sao? Này, Phương Thốn liếc mắt nhìn các nàng một chút. Nói là coi các nàng là kẻ ngốc thì đương nhiên là không thể nào. Nhưng mà vẫn có một chút trẻ con. Nhưng mà xem ra đây cũng không phải là hai đứa nhỏ ngốc. Vậy cứ để cho hắn ta điều tra là được. Phương Thốn cười nói, đối với chúng ta mà nói, không phải là có chuyện khác còn quan trọng hơn sao? Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đồng thời trợn to hai mắt, nghi ngờ nhìn hắn. Vũ Thanh Ly, Phương Thốn thở dài nói, làm thế nào để vị đồng học kia của chúng ta vượt qua được cửa ải này mới là chuyện mà ta quan tâm nhất trước mắt. Chuyện này, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Mộng Tình Nhi và Hạc Chân Trương đều có chút kỳ lạ. Bọn họ nhìn ra, đúng là Phương Thốn nói lời thật lòng, mà thân là đồng học, đương nhiên là bọn họ cũng quan tâm đến chuyện của Vũ Thanh Ly. Nhưng chẳng lẽ nào tay mắt mà mình bí mật phái đi làm việc rất nhanh có thể sẽ bị người khác điều tra ra, vị Phương nhị công tử này của chúng ta, vậy mà lại thật sự có thể bình chân như vậy, không cần phải lo lắng những thứ này. Phương Thốn cười trấn an bọn họ, nói, đó chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Ban đêm, lúc trời sao thưa thớt, trên một ngọn núi thấp ở phía tây Nam Linh Vụ Tông, một đài thần được xây dựng lên ở đây, mà Thần Mục công tử thừa kế kho tàng đạo giáo của Cửu Tiên Tông đang vén trường bào lên dưới cái, nhìn chăm chú của các vị trưởng lão, từ từ đi lên đài, sau đó im lặng khoanh chân ngồi ở dưới bầu trời đầy sao. Bên trong màn đêm, đôi mắt màu xanh ngọc cực kỳ sáng ngời, lóe lên ánh sáng thần kỳ. Bắt đầu đi. Sau khi hắn ta bình tĩnh ngồi một lúc, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngay sau đó một đạo thần thức truyền ra. Ở hai nơi là Linh Vụ Tông và Thành Thanh Giang đều có một lượng lớn người bắt đầu bận rộn. Ở phía dưới thần đài, mấy người tiết trưởng lệnh đều có vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí là mong đợi. Xung quanh Linh Vụ Tông xuất hiện vụ án quỷ quan giết người, áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội, đương nhiên là muốn đi điều tra cẩn thận. Hiện trường xảy ra án mạng đó rõ ràng là đã bị cao thủ xử lý qua. Manh mối có thể tìm ra được không nhiều, cho nên chuyện có thể làm cũng chỉ có thể bắt đầu tìm các manh mối nhỏ từ bên trong lượng hồ sơ lớn. Nhưng mà nhiều hồ sơ như vậy, đương nhiên là bọn họ không thể nào mang theo trên người được. Tất cả đều được gửi tới Thành Thanh Giang, nếu muốn điều tra cẩn thận, chỉ có thể chạy qua lại giữa hai nơi, cẩn thận lật xem, nhưng chẳng ai ngờ tới, vị Thần Mục công tử này lại có thể không cần. Chỉ dựng lên đài thần, lệnh cho người ở Thanh Giang bên kia phối hợp. Chuyện này đúng thật là khiến cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Tới, mà động tác của vị Thần Mục công tử kia lại vô cùng nhẹ nhàng. Lúc chậm rãi mở miệng, bàn tay đã với ra bên ngoài thăm dò. Xung quanh thần đài nơi hắn ta ngồi lập tức xuất hiện ánh sáng thần thánh rực rỡ, giống như là trong hư không mở ra một cánh cửa sổ. Mà thông qua những cửa sổ này, thỉnh thoảng lại có một ít hồ sơ cũ hoặc mới, tất cả đều được đưa tới trước người của hắn ta từ trong cửa sổ kia. Trong mắt Thần Mục công tử Lục Tiêu lóe lên tia sáng kỳ dị. Tất cả hồ sơ đều đang bị từng cơn gió vô hình nhanh chóng thổi quét qua. Tiếng xào xạc vang dội, từng tờ hiện lướt qua ở trước mặt hắn ta. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp đọc rõ các từ ở trên đó. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lập tức quẳng sang một bên. Chất thành đống ở bên người, nhanh như vậy thì có thể nhìn thấy được cái gì? Một vị thần tướng ở phía dưới thần đài đã có chút hoảng sợ. Giật mình nói ra, đây chính là bản lĩnh trời cho của Lục sư huynh nhà ta. Người bên cạnh không nhìn ra cái gì, nhưng hắn muốn nhìn thứ gì đó, thì sẽ thấy được tất cả. Một vị đệ tử Cửu Tiên Tông lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn thần mục công tử ngồi ở trên thần đài phía trên cao, nhỏ giọng nói, sự thông minh của Lục sư huynh khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Những hồ sơ ở trước mặt này, huynh ấy chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là lập tức có thể ghi nhớ tất cả nội dung. Mà sau khi xem xong tất cả hồ sơ, mang tất cả ra so sánh sàng lọc, là có thể tìm được sơ hở mà huynh ấy muốn tìm. Bắt được cái tên quỷ quan kia. Chương 437, thần kỹ của Lục Tiêu. Ha ha, ở dưới mắt thần của Lục sư huynh thì dù là biển lớn hỗn độn cũng có thể nói là mò kim đáy bể. Ánh mắt của người đệ tử kia gần như là trở nên có chút cuồng nhiệt. Huống chi là những kẻ đó còn che giấu một vài ý đồ xấu xa. Cảnh tượng náo nhiệt ở phía tây Nam Linh Vụ Tông kéo dài suốt đêm. Nghe nói trong một đêm vị thần mục công tử kia đã xem hết tất cả hồ sơ có liên quan đến vụ án của quỷ quan do quận phủ mới sắp xếp lại đưa tới kia. Tập trung chủ yếu nhất là vào hồ sơ của hai vụ án lớn do quỷ quan gây ra dạo gần đây ở Thành Thanh Giang, bao gồm tất cả người chết và nhân chứng, kể cả những người bị dính líu có liên quan gì đó. Đương nhiên ở bên trong quận phủ cũng bỏ ra không ít công sức. Trong thời gian ngắn đã điều tra ra được vô số tin tức. Một đêm qua đi, thần mục công tử cũng là người hiểu rõ nhất về chuyện của quỷ quan. Cả Linh Vụ Tông đều đã bị thần kỹ của thần mục công tử làm cho tin phục. Tư chất thần kỳ đến mức đáng sợ như này, đối với người bình thường mà nói đã gần như là đến mức thần. Có thể tưởng tượng ra được trong tương lai danh tiếng của thần mục công tử nhất định là sẽ lại lần nữa vang danh khắp quận Thanh Giang. Nếu như lần này hắn ta thật sự có thể dựa vào sự kiện này để tra ra hành tung của quỷ quan, như vậy thì danh tiếng của hắn ta thậm chí có thể truyền tới Triều Ca. Phương Thốn ngủ một đêm yên giấc, ngày thứ hai thức dậy, sau khi lau mặt súc miệng sạch sẽ rồi ăn sáng, đã lập tức bị mọi người súng lại vây quanh. Lúc này ở bên trong điện chủ của Linh Vụ Tông, không khí vẫn có vẻ có chút náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người cả một đêm chưa có chợp mắt. Vẫn luôn nhìn dáng vẻ của thần mục công tử ở trên thần đài lật xem từng hồ sơ. Lúc này bọn họ không thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí còn có vẻ có chút hưng phấn, lớn tiếng nghị luận về thần tích của thần mục công tử. Cũng thảo luận xem thân phận thật sự của quỷ quan là ai, có khả năng nào là đang trà trộn ở trong đây hay không. Ngược lại lúc này thần mục công tử vẫn chưa hiện thân mà là đang nghỉ ngơi ở trong thiên điện. Nhìn dáng vẻ hắn ta lật xem hồ sơ như thế suốt cả đêm, mặc dù gần như là thần tích, nhưng cũng tiêu hao không ít sức lực. Đi tới điện, Phương Thốn bình tĩnh ngồi thưởng thức trà, mà Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi ở bên cạnh đều có chút lo lắng nhìn trộm hắn. Lại thấy biểu hiện lúc này của Phương nhị công tử giống như sóng yên biển lặng, không lo lắng một chút nào, giống như là dậy thật sớm để đến đây xem náo nhiệt vậy. Sau khoảng thời gian một nén hương, thần mục công tử Lục Tiêu đi ra dưới sự hộ tống của ba vị trưởng lão Cửu Tiên Tông. Giữa tràng điện gồm có tông chủ Linh Vụ Tông, chư vị trưởng lão, Phương nhị công tử, Tiết trưởng lệnh của thành Thanh Giang và chư vị thần tướng. Văn Thư, công tử Bạch Hoài Ngọc của nhà họ Bạch đến từ thất tộc. Ngũ tiên sinh nhà họ Tiết vừa mới chạy tới, mấy người Bách Lý tiên sinh là con rể nhà họ Hoàng. Sau khi đi qua vái chào xong, lúc này mọi người mới ngồi xuống, thẳng lưng chỉnh lại vạt áo, nhẹ giọng nói, qua một đêm lật xem hồ sơ, cũng coi như là có chút thu hoạch. Lúc mọi người ở trong điện nghe được lời này đều thấy cả kinh trong lòng. Ngồi thẳng lưng lại, đặc biệt có một ánh mắt lại âm thầm nhìn về phía của Phương Thốn. Chính là luyện khí sĩ của thất tộc. Phương Thốn cười nói, hôm qua nghe được thần kỹ của Lục Tiểu Hữu đây, bây giờ xin được rửa tay lắng nghe. Thần mục công tử Lục Tiêu nhẹ nhàng làm khẩu hình miệng với Phương Thốn. Sau đó ngồi ngay ngắn người lại, nhẹ giọng nói, từ 4 năm trước quỷ quan đã xuất hiện ở Thanh Giang, cho đến hôm nay đã gây ra 152 vụ án lớn nhỏ, làm liên lụy đến 476 mạng người, tàn sát các tộc ở bốn phía, giết chết tổng cộng 17 phụ nữ và trẻ em, lấy trộm vàng bạc châu báu, quận phủ cũng có thể điều tra, có hơn 170.000 lượng vàng, còn có rất nhiều đồ vật quý giá có nguồn gốc bí ẩn không thể ước lượng được giá trị. Xôn xao, Tất cả mọi người ở trong điện nghe được những lời này của hắn ta đều thấy vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì chuyện mà quỷ quan kia đã gây ra, khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, chính là vị thần mục công tử này lại có thể nói tỉ mỉ được. Như vậy, trải qua một đêm này, hắn ta lại thật sự có thể nhớ rõ nội dung trong tất cả các hồ sơ sao? Mà Lục Tiêu lại nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, lại nói, tuy nhiên theo ý kiến hạn hẹp của Lục Tiêu, trong hơn 152 vụ án lớn nhỏ này, những vụ án thật sự là do quỷ quan gây nên cũng không đến 7 phần. Bên trong 7 phần này, cũng có ít nhất một nửa số vụ án tạm thời khó có thể phân biệt được thật giả. Trời, trong điện lập tức trở nên yên lặng như tờ, ngược lại ở chỗ Phương Thốn, trên mặt lộ ra nụ cười, dường như là vô cùng hài lòng. Rất nhiều hồ sơ đã có từ rất lâu, lại do trận hỏa hoạn lớn trước đó nên có rất nhiều hồ sơ không còn được đầy đủ. Vì vậy chỉ là phán đoán sơ qua, hơn phân nửa trong số đó cũng không phải là do quỷ quan gây ra. Nhưng mà cũng không có cách nào nghiên cứu sâu hơn, mà bây giờ người có liên quan đến vụ án của quỷ quan. Ngược lại trong mấy ngày gần đây có xảy ra 3 vụ án giết người. Mà sau khi ta cẩn thận lật xem hồ sơ thì có thể đưa ra phán đoán. Trong 3 vụ án giết người này, duy chỉ có, hắn ta hơi dừng lại một chút, mới lại nói, vụ án cuối cùng có lẽ mới thật sự là do quỷ quan gây ra. Xì sao, cũng không biết là ở trong điện có bao nhiêu người, tất cả nghe vậy đều lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bao gồm cả những người đã sớm biết trước, như là người của thất tộc, hay như là Phương Nhị công tử đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đứng một bên cũng sắp không nhìn nổi nữa. Chương 438, thần kỹ của Lục Tiêu 2. Vụ án giết người đầu tiên trong 2 vụ án kia, chính là 4 vị kim đan và 4 vị trúc cơ thừa dịp quản ngục của nhà tù Thanh Giang không có ở đây. Canh giữ mà phá tan xương độc, rồi lẻn vào bên trong tầng 4 của nhà tù có nhốt 41 phạm nhân. Ngay cả một ít phạm nhân ở tầng 3 cũng đều bị chém chết. Cùng lúc đó lại có một vị luyện khí sĩ kim đan cùng với 2 người đệ tử dùng phép thôi miên đầy trà, trộn vào nhà kho chứa hồ sơ của quận phủ Thanh Giang. Sau đó gây ra một trận hỏa hoạn lớn đốt cả trong lẫn ngoài nhà kho này. Đồng thời nhân cơ hội này đánh cắp không ít hồ sơ lẫn ở bên trong. Cũng chính kẻ đã đánh cắp hồ sơ này đã ẩn náu ở trong đội buôn. Lúc chuẩn bị len lén vận chuyển những hồ sơ này ra khỏi thành, khi đi tới chỗ cách cửa tây của quận Thanh Giang khoảng 30 dặm lại gặp phải sự mai phục của nhóm quỷ quan thứ hai. Lần này người ra tay là 3 vị luyện khí sĩ ở cảnh giới kim đan. Ra tay vô cùng nhanh, ngay giây phút vu thần ra tay, không đến thời gian uống cạn một chén trà đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả. Bỏ lại đống đầu mà mình đã chặt rồi rời đi. Mọi người ở trong điện nghe hắn ta kể chi tiết giống như là đang nghe thiên thư vậy. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, từng câu từng chữ được nói ra vô cùng tỉ mỉ, giống như là không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Đây thật sự là nhìn ra trong vòng một đêm hay sao? Phương Thốn cười vỗ tay một cái, nói, thần kỹ của Lục công tử làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Chẳng qua là những chuyện này đều là chuyện mà chúng ta đã biết. Ngụ ý đương nhiên là muốn nghe điều mà mình không biết. Mà thần mục công tử Lục Tiêu lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, điều kỳ diệu chính là ở chỗ này, ta xem kỹ hồ sơ kia, thấy nhóm người thứ hai ra tay làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát. Làm việc lại càng thêm cẩn thận, đốt thi diệt khẩu, thiêu đốt dấu vết của đao kiếm, rồi lại triệu hoán gió lớn tới thổi bay tất cả cho bụi trên đất mặt. Thậm chí còn sử dụng cả dẫn linh phù, làm nhiễu loạn pháp lực lưu lại ở hiện trường, tránh cho người khác nhìn ra manh mối. Vậy sao? Trong lòng Phương Thốn cũng hơi có chút kinh ngạc, trong lòng khen Lâm Cơ Nghi một tiếng, sau đó lập tức nghe được thần mục công tử Lục Tiêu nói. Chính là vì như vậy, ta mới càng xác định được là vụ án này không phải là do quỷ quan gây nên. Bởi vì quỷ quan giết người, không những sẽ không che giấu hành tung, thậm chí còn cố ý lưu lại pháp ấn của mình. Hắn ta tin tưởng pháp thuật thần thông của mình đều không giống với bất kỳ kẻ nào. Cho nên hoàn toàn không có lo lắng là người khác có thể tra được cái gì. Đối với hắn ta mà nói, đây ngược lại là một loại uy hiếp. Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng, bản lĩnh của cái tên họ Lục này cũng không có gì hơn. Mà giả chính là giả, cho dù bọn họ có làm cẩn thận hơn nữa, cũng sẽ luôn để lại dấu vết. Lục Tiêu nhẹ giọng mở miệng, tay áo nhẹ nhàng mở rộng ra, nói, đây là người sau khi thăm dò quận phủ đã sử dụng pháp lực với đôi mắt. Nhớ kỹ tình hình lúc đó, trong đó manh mối có giá trị nhất chính là một gốc cây ở phía sau tảng đá. Phía trên còn có chút vết cháy, có lẽ là lưu lại trong lúc hai bên đánh nhau. Chẳng qua là vị trí của tảng đá này vô cùng bí ẩn, cho nên mới không có để cho bọn họ kịp thời xóa sạch hết. Đây cũng là một trong những manh mối quan trọng nhất để lần theo dấu vết của tên quỷ quan kia. Tất cả mọi người ở trong điện đều ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hắn ta biến ra ảo ảnh của tảng đá kia ở phía trước người. Ở phía dưới có vết cháy to bằng đầu ngón tay, xung quanh cũng không còn dấu vết nào khác, có thể thấy được là do pháp thuật gây nên. Chẳng qua là điều khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau chính là một chút vết cháy này có thể chứng minh được gì? Trên đời này có rất nhiều luyện khí sĩ, có ai mà không hiểu biết một chút về pháp thuật dùng lửa chứ? Người muốn nói về vết lửa cháy, ta dùng chút sức là có thể đốt một đóa hoa lửa cho người xem. Một chút vết lửa cháy, đương nhiên là không coi vào đâu. Thần mục công tử Lục Tiêu nhẹ giọng nói, nhưng mà bởi vì thuật pháp trên thế gian này khác nhau, đương nhiên là vết lửa cháy cũng khác nhau, nhìn qua thì có vẻ giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra sự khác biệt. Vết lửa cháy này bên ngoài thì thiêu cháy tảng đá, nhưng mà bên trong lại kết xương, có lẽ là một loại âm hỏa, chỉ với điều này đã có thể loại bỏ phần lớn thuật pháp của các tông môn. Mà đúng lúc ta cũng đã tìm ra được thân phận của đám người đã chết kia. Vị kim đan kia chính là tọa sư của một thư viện ở huyện Thanh Hoè. Hai vị trúc cơ kia là đệ tử của hắn ta, còn những người khác đều là người áp tải bình thường. Tư liệu của những người này cũng đã được quận phủ cẩn thận điều tra. Tất cả lai lịch đều được viết ở trên hồ sơ, cũng không có người nào trong số đó am hiểu âm hỏa cả. Như vậy có thể biết được, người để lại vết âm hỏa cháy này chính là hung thủ. Chỉ cần có thể điều tra được vết âm hỏa cháy này đến cùng là thuật pháp thần thông của tông môn nào, là lập tức có thể đoán được quỷ quan ra tay lần này đến từ đâu. Mọi người ngồi trong điện nghe vậy, tất cả đều có chút kinh ngạc, theo bản năng trợn to hai mắt, bộp bộp, đúng lúc này trong điện có người vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vậy mà lại là Phương Nhị công tử, hắn cười nói, vậy ngươi đã đoán được là ai chưa? Thần mục công tử nhận lấy ánh mắt của Phương Thốn, nhẹ nhàng gật đầu, sáu tông môn ở Thanh Giang, bao gồm cả thất tộc, quận phủ và vô số thuật pháp thần thông lớn nhỏ biến ảo khôn lường. Lục Tiêu cũng không dám nói là hiểu rõ tất cả, nhưng mà theo ta biết, trong số các thuật pháp được biết đến, duy chỉ có ba đạo có thể dẫn tới âm hỏa, một đạo trong đó đến từ quận phủ, chính là cấm minh chi diễm, không phải là thứ mà người bình thường có thể thi triển được. Chương 439, một trò đùa, mà một đạo khác, hắn ta dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, nhẹ giọng nói, lại đến từ Thủ Sơn Tông. Ở trong điện không biết có bao nhiêu người nghe vậy đều há miệng trợn to hai mắt, đồng thời nhìn lên mặt của Phương Thốn. Lục Tiêu trực tiếp đón nhận ánh mắt của Phương Thốn, nhẹ nhàng bổ sung, M Diễm Chi Lộ vốn có rất ít tông môn tu luyện, mà ta cũng hiểu rõ bí điển hữu thần minh của Thủ Sơn Tông. Hai loại bùa chú có thể đốt cháy tạo ra vết lửa như vậy, phải là một trong hai loại, luyện hồn liên hỏa cùng với cửu địa phần tâm ấn. Lúc nói đến cuối cùng, hắn ta đã hơi nâng cằm lên, nhìn Phương Thốn, nói, Phương trưởng lão, không biết ta nói có đúng không? Nếu có nghi ngờ thì ngươi có thể thi triển một cái. Hai bên cùng nhau chứng thực, nhìn một chút là biết ngay. Cả điện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, không biết là có bao nhiêu ánh mắt đều ngây ra nhìn Phương Thốn và vị thần mục công tử kia. Ai có thể nghĩ tới vị thần mục công tử này nói lời êm tai. Nghe thì rất có lý, nhưng mà cuối cùng lại có thể chỉ hướng về phía Thủ Sơn Tông được như vậy. Nhưng mà nếu hắn ta vừa mở miệng đã lập tức nói ra kết luận này, vậy chắc hẳn là sẽ không có người nào tin hắn ta. Nhưng mà sau khi hắn ta tách bóc từng lớp, nói ra từng điểm sau quá trình cân nhắc đắn đo, lại một lần nữa khiến cho người ta có một cảm giác không dám phản bác. Chính là có muốn cũng khó mà phản bác được, dù sao thì người ta ngay cả tên cụ thể của thuật pháp thần thông nào đó cũng nói hết ra rồi. Cho dù ngươi không thừa nhận, vậy thì thi triển hai loại thuật pháp này ra, rồi so sánh với vết cháy một chút, vậy không phải là rõ ràng rồi sao? Mấy người công tử Bạch gia của thất tộc, Tiết Ngũ tiên sinh, Bách Lý tiên sinh đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười, thoạt nhìn qua giống như là thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng là bọn họ đã sớm đoán được quỷ quan ra tay lần thứ hai vốn chính là do Phương Thốn sắp xếp, cho dù không có chứng cứ thì vẫn là như vậy. Bây giờ thấy được thần mục công tử thật sự có thể tìm ra được manh mối từ chuyện này, đương nhiên là thấy mừng như điên ở trong lòng. Đặc biệt là những lời này được thần mục công tử nói ra thì hoàn toàn không giống như do bọn họ nói. Cho dù có bàn về tu vi và bối phận, có lẽ vị thần mục công tử này còn thấp hơn so với bọn họ. Nhưng mà lời được hắn ta nói ra lại chính là chứng cứ. Lời buộc tội của hắn ta là không thể nghi ngờ. Hỏng rồi, mà mấy người Hồng Đào nương tử đứng xen lẫn trong đám người ở ngoài điện đang âm thầm quan sát. Lúc nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phương Thốn thì lấy làm kinh hãi. Kể từ lúc truyền ra là thần mục công tử muốn cẩn thận điều tra những chuyện này, bọn họ đã có dự cảm không tốt, chỉ có thể gửi gắm hy vọng những người ra tay trước đó làm việc đủ sạch sẽ không để lại sơ hở gì. Theo lý mà nói, cho dù thần mục công tử có muốn tra ra được là Thủ Sơn Tông muốn điều tra đến trên người Phương Nhị công tử thì cũng phải làm theo thứ tự. Trước tiên bọn họ sẽ điều tra từ những người ra tay, hơn nữa từ những người đó tra được tới trên những người đã biết này, rồi sau đó sẽ theo bản thân sờ tới trên người Phương Nhị công tử. Nếu làm như thế thì bọn họ sẽ có đủ thời gian để chặt đứt tất cả đầu mối, thậm chí là giết người diệt khẩu. Dù sao thì khi ra tay đều sẽ dùng sinh tử phù để khống chế bọn họ, giết chết cũng không đau lòng, nhưng cẩn thận đến mấy thì cũng có sai sót. Vậy mà ngay cả bọn họ cũng quên mất một chuyện, trước đó vì khống chế những người này, không những đã đút sinh tử phù cho bọn họ, mà còn truyền thụ cho bọn họ một chút thuật pháp của Thủ Sơn Tông. Lại có thể bởi vì những thuật pháp này mà lập tức bị lộ. Vậy mà khiến cho ánh mắt của thần mục công tử lập tức nhìn được về phía Thủ Sơn Tông. Đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là một sai lầm lớn. Đặc sắc, thật là đặc sắc, mà ở dưới vô số ánh mắt nhìn sang, Phương Thốn khẽ cười vỗ tay, ở bên trong đại điện đang vô cùng yên lặng này lại có vẻ trở nên càng rõ ràng hơn. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch ngồi bên cạnh hắn, cùng với tiểu từ tông chủ, Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đang chờ đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả thần mục công tử ở bên cạnh Mạnh Chi Tuyết lúc này cũng lộ vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn lại với ánh mắt phức tạp. Phương Nhị công tử cảm thấy ta nên cân nhắc như thế nào? Thần mục công tử Lục Tiêu dùng ánh mắt nhẹ nhàng từ từ lẳng lặng nhìn Phương Thốn. Hình như là hắn ta đã chuẩn bị xong để đối mặt với bất kỳ lời nghi ngờ nào của Phương Thốn. Rất tốt, Phương Thốn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lướt nhìn qua mọi người ở trong điện, cười nói, nếu vị Lục tiểu hữu đã nói được đến mức này, như vậy thì làm trưởng bối của hắn, đồng thời là trưởng lão của Thủ Sơn Tông, có phải là ta nên phối hợp một chút bày ra mấy phần hay không? Mọi người nghe được đều có chút kinh ngạc, Tiết Ngũ tiên sinh thất tộc bên cạnh đã cười lạnh nói. Đây là đương nhiên. Chính lão phu cũng không nghĩ tới Lục Hiền Chất điều tra một phen lại tra ra chân tướng là Thủ Sơn Tông, ha ha, Thủ Sơn Tông chính là một trong các tông ở Thanh Giang. Từ trước đến nay đều làm việc quang minh chính đại, nói là bọn hắn làm thì ta cũng không tin, nhưng nếu đã nói đến mức như này, vậy sao không biểu diễn thuật pháp một chút để so sánh với vết cháy này chứ? Vừa nói vừa cười ha ha một tiếng, nói, nếu như mà Thủ Sơn Tông bị oan, cũng có thể trả lại sự trong sạch cho tông môn của ngươi. Ánh mắt của không ít người ở trong điện cũng trở nên kinh ngạc nghi ngờ. Đã nói đến mức này thì ngươi không thể không làm được. Nếu Thủ Sơn Tông không biểu diễn hai loại thuật pháp kia một chút, thì chính là trong lòng có quỷ. Còn nếu so sánh vết cháy mà giống nhau, thì đó chính là trăm miệng cũng không thể chối cãi. Chương 440, một trò đùa hai, dưới ánh mắt mong muốn của bọn họ, vẻ mặt Phương Thốn lại vẫn rất bình tĩnh, cười nói. Đúng là nên làm như thế. Vừa nói, hắn vừa mở lòng bàn tay của mình ra. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một ngọn lửa đang lặng lẽ cháy. Trông nó giống hệt như là một đóa hoa sen màu đen vậy. Đây chính là luyện hồn liên hỏa của Thủ Sơn Tông ta. Phương Thốn vừa nói, vừa nhẹ nhàng mở rộng lòng bàn tay ra. Ngọn lửa đổ nghiêng rơi xuống trên mặt đất. Tảng đá màu xanh ở trên mặt đất lập tức bị thiêu cháy thành hình một đóa hoa sen. Vết cháy màu đen mọc lên dày đặc như tơ tằm. Tất cả mọi người trong điện đều nghền cổ lên nhìn, trong miệng à một tiếng, đều nhìn ra là hai vết cháy này không giống nhau. Động tác của Phương Thốn rất từ tốn, hai tay trái phải lại tiếp tục đan vào nhau tạo thành một ấn pháp ở trước người. Đây là cửu địa phần tâm ấn. Hắn vừa nói chuyện xong, xung quanh ấn pháp kia đã xuất hiện nhưng tia lửa âm nhu như sợi tơ tằm. Sau đó từ từ rơi ở trên mặt đất, két, tảng đá màu xanh bị đốt nóng, xuất hiện một vết cháy vô cùng rõ ràng. Này, xung quanh không biết là có bao nhiêu người đang bày ra vẻ mặt khẩn trương nhìn động tác của Phương Thốn, mà trong nháy mắt khi vết cháy kia xuất hiện, lập tức có không ít người giật mình kinh ngạc tới mức hai mắt trợn tròn. Ở chỗ của thất tộc lại vang lên một chuỗi lời nói như quả nhiên giống hệt nhau gì đó. Sau đó nữa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng thời rơi vào trên người Phương Thốn. vết cháy này đã chứng minh dấu vết này đúng là do cửu địa phần tâm ấn của Thủ Sơn Tông để lại. Thủ Sơn Tông này còn có gì để nói nữa chứ? Luyện khí sĩ của thất tộc thì giả vờ động đậy người. Nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như là không nói lời nào đã lập tức muốn đi lên bắt người vậy. Chỉ là mặc dù ai cũng biết, cho dù là có thật sự chứng minh là do thuật pháp của Thủ Sơn Tông gây nên, thậm chí cho dù có chứng cứ xác thực chứng minh là do Phương Thốn làm, thì bọn họ cũng không dám bắt người. Đừng nói bọn họ, ngay cả quận phủ cũng không nhất định là dám bắt người. Lúc này bày ra hành động như này, thật ra thì chính là vì tỏ ra muốn ghét bỏ Phương Thốn mà thôi. Xem ra là trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, không có nhớ lầm, mà sau khi thần mục công tử Lục Tiêu nhìn thấy vết cháy kia, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm, sau đó hắn ta im lặng nhìn về phía Phương Thốn, nhẹ giọng nói, Lục Tiêu tin tưởng chuyện này chắc chắn là có ẩn tình. Từ hai vụ án này cũng không thể chứng minh quỷ quan là người của Thủ Sơn Tông. Nhưng nếu liên lụy đến Thủ Sơn Tông, vậy kính mong Phương nhị công tử có thể giải thích chuyện này một chút. Giải thích cho nghi ngờ trong lòng ta, cũng tốt cho việc tiếp tục điều tra quỷ quan kia. Lời này chính là muốn làm khó, nói không sai, nhưng mà bổn công tử còn có một chút nghi ngờ. Đón nhận ánh mắt mọi người, Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía công tử mắt thần, nói... Ngươi bởi vì một vết cháy nho nhỏ này mà điều tra được đến trên người Thủ Sơn Tông ta. Bằng chứng như núi, không có cách nào giải thích, nhưng mà ta muốn hỏi là ngươi tra được vết cháy này từ hồ sơ nào? Hả, người trong điện đều có chút kinh ngạc, không biết đến lúc này Phương Thốn đã đến nước này rồi còn hỏi chuyện này làm gì? Mà thần mục công tử kia cũng không có nghi ngờ hắn. Nhẹ giọng mở miệng nói, quyển thứ hai về vụ án đường núi Thanh Nghiêu, trang thứ bảy, Phương Thốn khẽ nhíu mày lại. Nói, ta có thể xem một chút được hay không? Thần mục công tử khẽ gật đầu, nói, đương nhiên là có thể. Trước đây tất cả hồ sơ đều được để tại quận phủ Thanh Giang. Dù sao thần mục công tử cũng không phải là người của quận phủ. Cho dù hắn ta có nổi tiếng hơn nữa, cũng không thể giữ tất cả hồ sơ ở bên cạnh mình được. Nhưng mà chỉ mượn đọc thì vẫn có thể. Dù sao đây cũng chỉ là bản sao, mà ngày hôm qua lúc hắn ta lật xem hồ sơ ở trên đài. Tất cả hồ sơ có ích ở quận phủ Thanh Giang đều được truyền tống tới đây. Nếu Phương nhị công tử muốn xem, đương nhiên là không thể từ chối. Mặc dù đệ tử của Cửu Tiên Tông cũng không biết là hắn nghi ngờ điều gì. Nhưng vẫn theo lời đi lấy hồ sơ kia tới đây. Cái này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một tập hồ sơ rất bình thường. Phương Thốn tiện tay cầm lên, lật được hai tờ thì lập tức dừng lại. Đi tới bên cạnh tiểu hồ ly, nhỏ giọng nói một câu. Tiểu hồ ly kia nhíu mày, nhìn kỹ một lúc. Lấy móng vuốt nhỏ chỉ một cái, sau đó Phương Thốn lập tức nở nụ cười, hắn cười rồi khép tập hồ sơ kia lại, ném tới trước mặt thần mục công tử, ngươi nhìn lại một chút xem, ngươi, thấy Phương Thốn trực tiếp ném hồ sơ tới, hơn nữa còn là ném lên trên mặt đất, tất cả đệ tử Cửu Tiên Tông đều thay đổi sắc mặt. Ở trong mắt bọn hắn sư huynh Lục Tiêu giống như là thần linh, ai dám trước mặt hắn ta làm ra hành động quá đáng đến mức này chứ? Ngược lại cái vị thần mục công tử kia hình như cũng không cảm thấy đây là sỉ nhục. Động tác rất tự nhiên nhặt tập hồ sơ kia lên, cầm trong tay nhẹ nhàng lật lên. Hắn ta đã xem qua hồ sơ này, hoàn toàn có thể nhớ rõ nội dung trong đó. Nhưng mà bây giờ nếu Phương Thốn đã nói như thế, hắn ta cũng thấy nghiêm túc hơn. Sau khi đọc lướt qua một hàng chữ thì vẻ mặt của hắn ta dần dần xảy ra biến hóa. Không nhìn ra vẻ mặt của hắn ta là vui hay giận. Chỉ có thể nhìn thấy đuôi lông mày của hắn ta cũng hơi cứng lại rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở trong điện phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Tất cả đều duỗi cổ ra nhìn. Hồ sơ này là do người nào đưa tới? Thần mục công tử nhìn hồi lâu, mới nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tiết trưởng lệnh của quận phủ vừa nghe vậy vội vàng nói. Đều là do văn thư của quận phủ sắp xếp lại cả đêm. Sau đó đi qua trận tiểu Nazi đưa đến Linh Vụ Tông. Trong lúc đó chưa từng qua tay người khác. Vừa ra khỏi phòng án tạm thời của quận phủ là trực tiếp đưa tới trên tay của thần mục công tử. Chương 441, điều tra mình, nói xong cũng không khỏi có chút lo lắng. Có gì vấn đề gì sao? Hồ sơ này đã bị người khác động tay động chân vào. Thần mục công tử nhẹ giọng nói, chữ viết trước sau có chút khác biệt. Xì sao, tất cả mọi người nghe vậy đều thấy hồi hộp, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Hồ sơ bị động tay động chân. Vậy nếu đây là một tập hồ sơ có vấn đề, thì làm sao có thể làm bằng chứng chỉ về phía Thủ Sơn Tông được? Chữ viết trước sau có sự khác biệt lớn như vậy, ngay cả hồ ly bên cạnh ta cũng nhìn ra được. Vì sao ngươi không nhìn ra? mà lúc này Phương Thốn đã nhíu chặt hai đầu lông mày lại. Tức giận nhìn về phía thần mục công tử Lục Tiêu, vẻ mặt của Lục Tiêu đã trở nên có chút khó chịu. Qua một lúc lâu, hắn ta mới nhỏ giọng thở dài nói, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua ta đã lật xem quá nhanh. Dầm, trong đại điện không kiềm chế được xuất hiện những tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trở nên vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Trong sự ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí còn lộ ra chút sự vô lý không cách nào hình dung được. Thần mục công tử Lục Tiêu là hiện thân của Linh Vụ Tông. Điều khiến cho người ta thấy kinh ngạc là do thiên tư hơn người của hắn ta. Vô cùng bản lĩnh, hắn ta chỉ cần dùng rất ít thời gian là có thể lật xem tất cả hồ sơ về quỷ quan. Thậm chí còn nhớ kỹ một chi tiết ở trong đó. Hơn nữa còn sàng lọc được từ lượng lớn tin tức này tìm ra được một tin tức vô cùng quan trọng. Ám chỉ Tủ Sơn Tông. Trong số những bản lĩnh này, điều khiến cho người ta sợ hãi nhất chính là ở việc nhìn rất nhanh. Nhưng hôm nay, hắn ta hết lần này tới lần khác lại phải thừa nhận là do mình nhìn chữ quá nhanh. Cho nên mới không có chú ý tới sơ hở căn bản này. Nếu như này thì tất cả những cân nhắc được sắp xếp lại kia đều là chuyện cười hay sao? Nhầm cái gì? Trong chốc lát không khí trong điện trở nên lúng túng. Đầu tiên là mấy vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông biến sắc. Giật lấy tập quyển tông trong tay Lục Tiêu, vội vàng lật ra xem. Khi lật đến những chỗ có nét chữ không giống nhau kia họ đều nhìn chân chối vào đó. Sau đó vừa sốt ruột vừa tức giận, tràn đầy sự không cam lòng mà nói lớn. Cho dù là chữ viết trong tập quyển tông này có chút khác biệt. Nhưng mà không thể chứng minh được tập quyển tông này là giả nếu nội dung trong quyển tông không. Phải là giả, thế đương nhiên đây là một bằng chứng có hiệu lực, đều là trong một phòng điều tra ra sao mà khác nhau được. Đám người tiết trưởng lệnh cũng kinh ngạc, vội vã chạy đến xem, nhất thời đại điện đã trở nên ầm ĩ. Có người nói, hình như là có chút khác thật, cũng có người nói, nhìn không ra là khác nhau chỗ nào, còn có người nói, cứ cho là không giống thì sao cơ chứ. Ta xem với, mà lúc họ đang ồn ào thảo luận, Hạc Chân Trương đứng một bên Phương Thốn lớn gan mà đi qua nhìn một cái. Ha ha, đột nhiên hắn ta nở nụ cười, chỉ vào chữ trên tập quyển tông mà nói, đây mà không phải giả nữa sao? Nét bút có chỗ khác nhau, thậm chí có thể nói là trước sau không hề giống nhau. Sơ hở này quá rõ ràng rồi, rõ ràng là có người đã xé một trang của tập quyển tông này. Sau đó bắt chước nét chữ của người bên cạnh mà ghi thêm một trang nữa. Sau đó lại ghép vào chỗ trang cũ, ai mà biết được là vốn dĩ quyển tông này có ghi về vấn đề vết cháy kia hay không? Nói không chừng là dấu vết cháy là vừa được thêm vào cũng nên. Nghe thấy tiếng của hắn ta, sắc mặt mấy người trưởng lão Cửu Tiên Tông và thất tộc đều thay đổi. Lạnh lùng mà nhìn về phía hắn ta, nhìn thấy đây là một đệ tử nào đó không quen mặt. Lập tức khó chịu mà nói, người biết cái gì mà nói. Hạc Chân Trương bị mấy vị lão giả kim đan nhìn chằm chằm nên bị dọa cho rụt cổ. Tim như là đã muốn treo lơ lửng, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Hắn ta là chân truyền của Lạc Thủy Tông ta. Thiên tư thư pháp vượt xa các người, thậm chí còn mạnh hơn các người. Sao các người lại dám nói hắn ta không hiểu? Cũng ngay lúc này, một tiếng cười dài truyền đến. Lúc mọi người nhìn qua thì chỉ thấy một đám người đang đạp mây đến đây. Tay áo phiêu giật mà tiến vào điện, nhìn kỹ thì mới phát hiện có hai phe người ngựa đang đi đến. Một bên là ba vị trưởng lão cùng tông chủ Lạc Thủy Tông. Sau đó còn có đệ tử chân truyền của Ngưng Quang Cảnh. Một bên khác là một vị nữ tử yêu kiều động lòng người. Phía sau còn có bảy nữ tử mặc đồ trắng đi theo. Đây chính là tông chủ Vân Hoan Tông và bảy đệ tử chân truyền. Mà người vừa nãy cất tiếng chính là tông chủ của Lạc Thủy Tông. Mặc dù nụ cười của ông ta mang theo vẻ ôn hòa, nhưng mà thái độ lại làm cho người khác không thể xem nhẹ. Nhất thời đám người vừa mừng lại vừa sợ. Đám người của tông chủ Linh Vụ Tông vội vàng đứng dậy chào đón. Người của hai đại tông môn cũng lập tức đứng dậy. Với tình hình như thế này thì người của hai đại tông môn trấn thủ ở đây cũng khó mà xử lý được. Bọn họ đến chính là có thêm một sự trợ giúp đắc lực. Mà nghe thấy lời của họ, sắc mặt ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông và luyện khí sĩ thất tộc có chút khó coi. Đương nhiên họ đã nghe thấy những lời vừa nãy của tông chủ Lạc Thủy Tông. A, tông chủ, Hạc Chân Trương mừng rỡ, vội vàng đi đến hành lễ. Ha ha, miễn lễ đi. Tông chủ Lạc Thủy Tông đã mang một khuôn mặt cười bẩm sinh, nhưng lại vẫn vô cùng uy nghiêm. Quay qua Hạc Chân Trương gật đầu rồi nói, ta vừa mới nghe thấy lời ngươi nói, ngươi nhìn ra được chữ trên quyển tông đó trước sau không giống nhau sao? Hạc Chân Trương ngẩn người một chút, sau đó vội vàng nói, Đúng vậy, mặc dù người mô phỏng nét chữ rất tinh vi, nhưng mà nhìn vào nét chữ thì vẫn không hề giống nhau. Có một người trong luyện khí sĩ của thất tộc nhíu chặt mày. Nói, chuyện này, nếu đệ tử tông môn ta nói là nét chữ không giống nhau, vậy thì chắc chắn là không giống nhau. Chương 442, điều tra mình 2, tông chủ Lạc Thủy Tông không đợi người của thất tộc nói ra thành câu. Lập tức khẽ cười mà nói một câu, sau đó nhìn vào trong điện, cười mà nói, Lạc Thủy Tông ta không dám khoe khoang về chuyện khác, nhưng về chuyện nhận biết nét chữ thư pháp, thì tự nhận là có chút danh tiếng ở Thanh Giang, đặc biệt là vị đệ tử họ Hạc này lại được lão phu xem trọng, muốn nhận làm chân truyền, chẳng lẽ lời hắn nói lại không thể làm bằng chứng được sao? Trong điện, mấy vị vừa nãy còn đang nghi ngờ lập tức lúng túng, nói không thành lời, Lạc Thủy Tông vốn am hiểu phù triện, bàn về phân biệt nét chữ thì có mấy người trong Thanh Giang này dám không phục Lạc Thủy Tông chứ? Chân truyền, mà Hạc Chân Trương nghe thấy vậy lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vội vàng hành lễ thêm lần nữa rồi kêu lớn, tạ ơn tông chủ, ha ha, không có gì, tông chủ Lạc Thủy Tông cười nói, lần sau cương quyết chút, chân truyền của Lạc Thủy Tông ra lại bị người ngoài dễ dàng ăn hiếp được sao? Hạc Chân Trương gật đầu liên tục, bỗng nhiên lớn gan mà nói, rõ ràng là chữ ở trên đó hoàn toàn khác nhau, đồ ngu cũng nhìn ra được, sắc mặt luyện khí sĩ tất tộc lập tức trở nên khó xử. Mà tiết trưởng lệnh của quận phủ căn bản không thèm đếm xỉa đến chuyện này. Lạc Thủy Tông đã ra mặt xác định là nét chữ có vấn đề. Vậy thì có thể chứng minh được quyển tông này có chỗ mờ ám. Dưới sự chèn ép này thì hắn ta không thể không chú ý đến chuyện nét chữ này. Vậy nên hắn ta vội vàng quay người lại, nói với một vị văn thư đang đứng phía sau hắn ta. Trương Tam Toàn, trước đây khi điều tra hiện trường xung quanh chỗ hung án xảy ra, việc ghi chép lại quyển tông là do ngươi làm chủ. Ngay cả việc cất giữ số quyển tông đó cũng đều do ngươi phụ trách. Ngươi nói xem rốt cuộc chuyện này là chuyện gì hả? Trong đám người phía sau, có một người văn thư gầy đét, trên mặt có đôi ria mép run lẩy bẩy đi đến, khuôn mặt tràn đầy do dự mà nói, vừa nãy ta đã cảm thấy nghi ngờ. Lúc trước khi ta điều tra hiện trường xung quanh chỗ hung án, không hề phát hiện ra là có hòn đá nào có vết cháy. Đáng ra trong quyển tông này không thể có ghi chép về chuyện này. Rốt cuộc là ai đã ghi thêm vào? Cái gì cơ? Khi người văn thư này làm chứng, mọi người trong điện lập tức trở nên lưỡng lự, người người đều vô cùng khó hiểu. Nếu không hề có vết cháy này, vậy thì chuyện hôm nay là như thế nào đây? Còn chưa đủ rõ sao? Mà ngay lúc này, Phương Thốn khẽ thở dài một tiếng, cũng miễn cưỡng mà mở lời nói, Thủ Sơn Tông ta cũng không biết là đã đắc tội vào người nào đó. Chuyện này là có người cố ý vu oan hãm hại chúng ta. Ha ha, thực sự là không biết ai to gan dám động tay động chân với quyển tông của quận phủ. Ra vào quận phủ mà cứ như là chỗ không người. Đây căn bản là không thèm để Phạm lão tiên sinh vào mắt rồi. Lập tức không khí trở nên yên tĩnh, mọi người đều gật đầu. Nếu như quyển tông bị người ta động tay động chân thật, vậy thì đó chính là lời giải thích duy nhất. Nhưng mà, là ai đang làm chuyện hãm hại Thủ Sơn Tông vậy? Không biết từ lúc nào, ánh mắt của mọi người xung quanh đã rơi vào đám người của tiết trưởng lệnh. Lúc đầu khi vụ huyết án của quỷ quan xảy ra, là quận phủ đứng ra nhận trách nhiệm điều tra vụ này. Những quyển tông này cũng là của quận phủ. Vậy thì, trừ ngươi ra, còn có ai có thể tiếp xúc được với những quyển tông này nữa? Mà vị tiết trưởng lệnh nhận lấy vô số ánh mắt của mọi người. Cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng như là phun ra lửa, ánh mắt của họ tràn đầy căm giận. Một là vì chuyện mà thất tộc làm ban đầu đã vượt ra khỏi phạm vi trách nhiệm của hắn ta, cũng đùa bỡn hắn ta một trận. Hai là khi lần thứ hai quỷ quan ra tay, lại làm cho mọi chuyện trở nên náo loạn hơn. Giờ đây thân là trưởng lệnh của quận phủ, hắn ta biết rõ không thể nhấn chìm được chuyện này. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải bắt được quỷ quan. Như vậy thì xem còn có ai dám làm trò quỷ nữa. Đã lúc nào rồi mà vẫn còn muốn làm trò quỷ? Chẳng lẽ người của quận phủ bọn ta sinh ra là để đi chùi đít cho các ngươi sao? Còn có, mà vị văn thư có ria mép kia cũng run rẩy, vội vàng nói, trừ ta ra, còn có 4, 5 người nữa, còn có Thân Tiểu Ấn, Mạnh Tiểu Ấn, à, đúng rồi Thân Tiểu Ấn, hắn ta là người có thể tùy tiện đi vào chỗ để quyển tông. Hơn nữa lần này hắn ta còn là người chịu trách nhiệm truyền quyển tông qua trận pháp. Chính là Thân Tiểu Ấn, chẳng lẽ là hắn ta đang giở trò quỷ? Tiết trưởng lệnh tức giận quát, muốn chết mà. Trương Tam Toàn kia nhỏ tiếng mà nói, Tiết trưởng lệnh, chuyện gì, chuyện này, nói nhanh đi, lắp ba lắp bắp, thân tiểu ấn đó, là họ hàng của bên thân tộc, cái gì cơ? Tiết trưởng lệnh tức giận đùng đùng, lập tức ngẩn người tại chỗ, tức giận nhưng không thể nào phát tiết được. Trong quận phủ có rất nhiều luyện khí sĩ của xuất thân từ thất tộc. Thực tế thì cho dù là hắn ta cũng là người có xuất thân từ chi của nhà họ Tiết. Tuy đã lâu không qua lại với nhánh chính của nhà họ Tiết, nhưng bình thường thì cũng có thân phận là người họ Tiết, thì vẫn có giao tình rất tốt với nhau. Còn nếu thân tiểu ấn là người của thân tộc, vậy thì việc hắn ta động tay động chân với quyển tông này là do ý của thất tộc sao? Mà luyện khí sĩ của thất tộc đứng bên cạnh dũng ngẩn người ra một lát, cảm giác được vô số ánh mắt nghi ngờ ở xung quanh. Không thể nào, tuyệt đối không phải là người của thất tộc ta làm ra. Một hồi lâu sau, họ trở nên ào, tức giận đến đỏ mặt. Quỷ quan đã giết chết rất nhiều người, toàn là người của thất tộc họ. Người muốn bắt quỷ quan nhất để tránh gây họa cho thất tộc họ thì cũng là họ. Dưới tình hình này thì họ làm sao mà làm ra chuyện sai người, làm ra chuyện hãm hại Thủ Sơn Tông như vậy cơ chứ? Theo như bọn họ nghĩ thì chuyện này vốn là do Phương Thốn làm. Giờ họ không cần làm gì hết mà chỉ cần đợi Thần Mục công tử điều tra ra là được. Chương 443, đây là hãm hại, lúc này mà còn đi hãm hại người khác, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao? Cho dù là họ nhanh nhau lên, cố gắng phủ nhận, nhưng bầu không khí trong điện cũng đã thay đổi. Ánh mắt mọi người xung quanh tràn đầy nghi ngờ, giờ họ hoàn toàn tức giận đến nỗi không thể nhịn xuống được. Vốn là đang trông chờ xem kịch Thủ Sơn Tông bị điều tra, ai ngờ lại điều tra lên đầu nhà họ Bạch rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người kinh ngạc nhất lại chính là đám người Hồng Đào nương tử. Vẻ mặt họ tràn đầy kinh ngạc mà nhìn vào trong điện. Ngay từ đầu đã nói, vị Thần Mục công tử này mà ra tay thì ai ai cũng sẽ đồng lòng. Vậy thì chắc chắn có thể điều tra ra được điều gì đó. Cũng ngay lúc này, đột nhiên Lâm Cơ Nghi đứng một bên nở nụ cười, nói, chúng ta không thể chắc chắn được rốt cuộc vị Thần Mục công tử kia có thể tìm được gì trong biển quyển tông đó không, nhưng đưa quyển tông nào cho hắn ta thì là chuyện mà chúng ta có thể làm được. Hồng Đào nương tử nghe thấy vậy, lập tức mừng rõ, vậy thân tiểu ấn kia là người của chúng ta sao? Lâm Cơ Nghi lắc đầu, Hồng Đào nương tử khẽ ngẩn người, vậy là Trương Tam Toàn. Lâm Cơ Nghi lại cười mà lắc đầu. Hồng Đào nương tử vội vàng nói, vậy là Khương tiểu ấn kia. Lâm Cơ Nghi lại lắc đầu. Hồng Đào nương tử đã tức giận đến nỗi muốn giết người rồi, hung hăng mà liếc xéo Lâm Cơ Nghi một cái. Lâm Cơ Nghi nở một nụ cười nói, bọn họ đều là người của ta, nhưng mà bọn họ lại không biết toàn bộ đều là người của ta. Bầu không khí trong điện đã có chút lúng túng, vốn là Thần Mục công tử đến điều tra chuyện quỷ quan, rõ ràng là hắn ta có bản lĩnh kinh người, làm cho mọi người từ trên xuống dưới đều phải tán thưởng. Nhưng nào ngờ tra đi tra lại, cuối cùng lại tra ra được một trò cười, ngay cả quyển tông cũng bị người ta động tay động chân rồi. Hơn nữa còn bị nắm thóp, vậy thì còn điều tra cái gì nữa? Nếu như thực sự muốn điều tra tiếp, chẳng lẽ lại đi điều tra người đã động tay động chân với quyển tông? Điều tra thân tiểu ấn kia, cứ tra từng chút thế sao? Thường thì là như thế này, nhưng như vậy thì tổng cộng mất bao lâu cơ chứ? Hơn nữa có một chuyện chính là Thần Mục công tử vốn là một người nổi danh ai nấy đều phải nể sợ. Giờ lại gặp phải một chuyện như thế này thì hoàn toàn bị mất hết mặt mũi. Đừng nói là nổi danh, sau này mọi người sẽ truyền ra ngoài, chỉ sợ là sẽ xem như đó là một câu chuyện cười mà nói với nhau. Giờ mới thú vị này, mà lúc này, Phương Nhị công tử đang ngồi một bên cũng chậm rãi đứng dậy. Không thèm để ý đến đám luyện khí sĩ thất tộc đang vừa kinh ngạc vừa tức giận kia. Hắn liếc nhìn Thần Mục công tử một cái rồi cười nói, nếu như Lục Tiểu Hữu muốn điều tra kỹ chuyện quỷ quan, vậy thì cho dù là tra ra được ai thì đều phải toàn lực phối hợp. Mà nay Thủ Sơn Tông ta đã phối hợp rồi, giờ thì phải xem biểu hiện của thất tộc thôi. Ngươi, Thần Mục công tử không nói lời nào, mà sắc mặt luyện khí sĩ thất tộc cũng đã tái nhợt. Chẳng lẽ lời đấy có ý muốn điều tra nhà mình ngay bây giờ sao? Điều tra một chút thì không sao, chỉ sợ là người khác không điều tra ra thì họ cũng không điều tra được. Nhưng quan trọng là chẳng lẽ thực sự muốn để cho Thần Mục công tử điều tra sao? Hắn ra vốn là người của nhà họ Lục của thất tộc, chẳng phải là đang bị ép tự gây rối cho người nhà mình. Ngay lúc suy nghĩ đến chuyện này, đột nhiên hắn ta hiểu rõ được rất nhiều chuyện, mặc dù không biết là hắn làm như thế nào, nhưng Phương Nhị công tử này vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, thậm chí là vô cùng phối hợp. còn bày ra dáng vẻ như đang xem kịch. Kết quả cuối cùng cũng như âm thầm làm cho Thần Mục công tử khó chịu. Thậm chí từng bước điều tra đều vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ nói những thứ này đều do hắn tính toán trước sao? Càng nghĩ như vậy, sắc mặt luyện khí sĩ thất tộc càng tái xanh, mà ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông lại càng tức giận. Ánh mắt như có thể toát ra lửa. Ngược lại với tông chủ Linh Vụ Tông, ông ta cùng với tông chủ Lạc Thủy Tông vừa đến không lâu kia, cùng với tông chủ Vân Hoan Tông đều nở nụ cười nhàn nhạt. Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông lại khác với những người khác. Nhìn thấy thật lâu mà không có ai nói gì. Hàn Thạch trưởng lão chợt bừng tỉnh, hỏi Thanh Tùng trưởng lão, hết rồi. Thanh Tùng trưởng lão trợn mắt nhìn ông ta một cái, thầm nghĩ là ta cũng mới tỉnh thì biết cái gì cơ chứ. Được nhìn thấy thần kỹ, thực sự vô cùng khâm phục. Mà lúc này Phương Thốn lại thản nhiên mà liếc nhiên nhìn sang Thần Mục công tử một cái. Cười nói, Lục tiểu hữu còn quá trẻ tuổi rồi. Sau khi nói xong thì định rời đi, toàn bộ những người không hiểu được câu nói này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nói là Thần Mục công tử quá trẻ tuổi, vị Phương nhị công tử này thực sự xem Thần Mục công tử thành vãn bối rồi sao? Nhất là đây lại mơ hồ thể hiện ra toàn bộ mọi chuyện là do hắn tính toán trước. Nhưng trong lúc vô cùng tức giận, đã đến nước này rồi thì ai cũng không biết phải nói cái gì. Nhìn qua Thần Mục công tử, Lục Tiêu vẫn luôn im lặng không nói gì. Họ đành nghiến răng mà nhìn theo Phương Thốn rời đi, ánh mắt sắc lẹm như đao, ùn ùn mà ghém lên người hắn. Khoan đã. Ngay lúc này, Thần Mục công tử không nói gì mà là một người khác tức giận lên tiếng. Mọi người đều kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thì thấy người nói chuyện chính là Tiết Ngũ tiên sinh. Sắc mặt ông ta tái nhợt, đứng bật dậy, nhíu mày mà nhìn Phương Thốn rồi quát lên. Các tộc, các tông môn đến đây đều vì quỷ quan, mà Tiết gia ta đến đây ngoại trừ vì quỷ quan ra thì còn một chuyện khác muốn hỏi. Trước đây có vị Tiết chấp chính trưởng lão của Linh Vụ Tông vốn là tiểu ấn của quận phủ. Tích công đức mà thăng lên được trưởng lệnh, học thức lại rất thâm sâu nên được nhà họ Tiết ta tiến cử vào Linh Vụ Tông để làm trưởng lão. Người này thành thật, thật thà, một lòng tu pháp, cho dù là trên đời này có rất ít người sạch sẽ. Nhưng sao lại trong một ngày đột nhiên bị Linh Vụ Tông tống vào đại lao? Chương 444, đây là hãm hại hai. Vừa nói, đôi mắt ông ta vừa tràn đầy lãnh ý, nhất là có tin đồn chính Phương nhị công tử đã tố giác. Có chuyện này hay không? Tông chủ Linh Vụ Tông nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức đảo lên, không đợi Phương Thốn trả lời, ông ta đã lạnh lùng đáp, thực sự là không lâu trước đây có một vị Tiết trưởng lão đã bị bổn tọa bắt lấy. Giọng nói của Tiết Ngũ tiên sinh vô cùng lạnh lùng, ta lại muốn hỏi, rốt cuộc hắn đã phạm phải tội gì mà chưa nói với nhà họ Tiết một câu? Đã, hắn phạm vào ba tội lớn, vô số tội nhỏ, toàn bộ đều được ghi vào sổ sách. Cũng ấn tay rồi, tông chủ Linh Vụ Tông lạnh lùng nói, nếu như mà Tiết Ngũ tiên sinh có hứng thú, ta có thể bảo trưởng lão sao chép một bản cho ngươi xem. Nhưng mà mọi người vốn đang hòa thuận với nhau, giờ ngươi lại nói những lời này là muốn làm cho Linh Vụ Tông ta mất mặt. Nếu thực sự là một vị trưởng lão thành thật thì tại sao Linh Vụ Tông ta lại bắt hắn lại? Đã phạm sai lầm, vậy thì bọn ta phải bắt xuống, tại sao lại phải thông báo với nhà họ Tiết ngươi? Hắn thực sự là do nhà họ Tiết các người tiến cử. Nhưng Linh Vụ Tông của không muốn gây rắc rối cho nhà họ Tiết ngươi. Vậy mà ngươi còn muốn chất vấn. Ngươi, Tiết Ngũ tiên sinh nghe thấy vậy, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Ông ta thực sự là cảm thất rất khó hiểu. Không thèm thông báo tiếng nào đã bắt Tiết chấp chính lại. Hôm nay lại hỏi một cái thì lập tức tức giận. Ông ta thực sự là không thể hiểu được rốt cuộc Phương nhị công tử này đã cho Linh Vụ Tông này uống. Thuốc gì mà để cho ông ta trở thành như thế này. Nhưng đã nói đến đây rồi ông ta cũng đành bất chấp thôi. Đột nhiên ông ta quay sang hành lễ với Thần Mục công tử. Thần Mục công tử sáng suốt, ta đã được nghe người ta đồn thổi như sấm truyền bên tai. Có quyển tông ở đây đưa cho ta xem cũng không có tác dụng gì. Sao lại không đưa cho Thần Mục công tử xem qua? Nói xong, ông ta phất tay áo một cái, cười lạnh mà nói, cái quyển tông có ấn tay kia là thật hay là giả thì liếc qua là thấy ngay mà. Xôn xao. Tông chủ Linh Vụ Tông nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi một chút, ông ta lại không hề ngờ được Tiết Ngũ tiên sinh này lại có thể vì Tiết chấp chính mà đi đến bước này. Lúc đầu sau khi đồng ý với Phương nhị công tử, ông ta đã định chấp nhận kết quả chọc vào nhà họ Tiết rồi. Cũng nghĩ kỹ là nên làm gì để nối lại quan hệ với thất tộc rồi. Nhưng không ngờ là chuyện lại như thế này, cuối cùng lại dưới ánh mắt của vô số người mà lôi kéo Thần Mục công tử của Cửu Tiên Tông vào chuyện. Này! ông ta đã sắp xếp cho Tâm Phúc làm chuyện này rồi. Những tội lỗi và ấn tay kia cũng tính là được người chuyên nghiệp làm ra. Người khác nhìn vào thì khó mà nhìn ra được điều gì. Nhưng quan trọng là chuyện như thế này mà có thể qua mắt được Thần Mục công tử sao? Chuyện này sắp bị lộ rồi. Sắc mặt ông ta đã trở nên có chút âm u, vô thức mà liếc nhìn về Phương Thốn một cái. Ông ta là một lão hồ ly, đương nhiên sẽ không có ai nhận ra được sự thay đổi nét mặt của ông ta. Nhưng xung quanh đây cũng toàn là lão hồ ly, họ cũng đã cảm giác được ông ta đang lo âu, mà lúc này Phương Thốn vẫn đang đứng ở cửa đại điện. Hắn lẳng lặng mà đứng đó, những ánh mắt có ánh mắt đang lo lắng, có ánh mắt thì như cười lạnh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một lúc lâu hắn mới quay đầu lại nhìn vào trong điện mà nói. Các người thực sự muốn xem? Hạc Chân Trương và Mộng Tinh Nhi lập tức có chút hoảng sợ. Mà ánh mắt đám người tông chủ Lạc Thủy Tông khẽ trầm xuống một chút. Luyện khí sĩ thất tộc cũng không ngờ là sẽ điều tra đến bước này. Chuyện này vốn là Tiết Ngũ Tiên Sinh nói ra trong lúc nóng giận. Đối với thất tộc của họ mà nói thì Tiết trưởng lão này chỉ là người do nhà họ Tiết tự nuôi dưỡng lên. Không đủ tư cách để thất tộc tốn quá nhiều tâm sức. Huống hồ đối với thất tộc mà nói thì điều quan trọng nhất bây giờ là bắt được quỷ quan kia. Còn lại những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, nhưng mà với tình hình lúc này, bọn họ lại cảm thấy vô cùng tuyệt. Vốn đang bị Phương Nhị công tử trêu chọc, chọc cho mặt trở nên vô cùng khó nhìn. Giờ lại có chuyện này, có lẽ đây là một cơ hội phản công, mà ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Ban đầu họ không hề biết chuyện này, nhưng vừa nghe thấy lời của Tiết Ngũ Tiên Sinh, lại nhìn thấy bộ dạng có chút chột dạ của tông chủ Linh Vụ Tông. Bọn họ lập tức có chút kích động, chẳng lẽ Phương Nhị công tử này to gan như vậy sao? Dám cấu kết với tông chủ Linh Vụ Tông mà làm chuyện hại người. Chẳng lẽ là Tiết chấp chính trưởng lão bị oan thật? Vậy thì, cho dù là thật hay giả, vãn bối xem qua một chút rồi nói. Cũng ngay lúc không khí dần nóng lên, vị Thần Mục công tử khẽ gật đầu, đáp lại một câu, bầu không khí trong điện trở nên có chút vi diệu, sắc mặt tông chủ Linh Vụ Tông đã trở nên vô cùng khó coi. Giống như là đang suy nghĩ làm sao để từ chối, mà Phương Thốn lại quay người sang, nhẹ giọng nói, đưa cho hắn đi. Tông chủ Linh Vụ Tông lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn khẽ cười một tiếng, gật đầu với tông chủ Linh Vụ Tông rồi nói, đưa cho bọn họ đi. Tông chủ Linh Vụ Tông lập tức hiểu rõ. Dù không biết là Phương Thốn đang suy nghĩ cái gì, nhưng chuyện đã đến nước này, xung quanh lại có nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, giờ mà cứ cố từ chối, vậy thì cũng không tốt, giờ chỉ đành có chuyện gì không ổn lắm thì bảo người thẳng tay tấn công, làm cho bọn họ chết không đối chứng. Tính toán trong lòng như vậy, nên ông ta quay sang gật đầu với trưởng lão đứng một bên. Không lâu sau, đã có chấp sự của Linh Vụ Tông bất đắc dĩ mà cầm quyển tông kia đến. Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong điện đều rơi trên mặt Thần Mục công tử. Hắn ta nhẹ nhàng nhận lấy quyển tông, chậm rãi nhìn qua, chương 445, nhận tội đền tội, không hề giống với tốc độ mà hắn ta đọc toàn bộ quyển tông liên quan đến quỷ quan tối qua. Lần này hắn ta xem rất chậm, cũng rất cẩn thận, sau đó hắn ta khẽ nhíu chặt mày, lúc này ánh mắt của mọi người đều đang dõi theo. Thần Mục công tử xem xong 3 lần, thậm chí còn xem qua cả chất liệu giấy. Lúc này mới ngẩng đầu nói, quyển tông này rất hoàn chỉnh, chuyện đã rõ ràng, định tội rất có lý, toàn là những tội phạm vào giới pháp, thậm chí còn có cả dấu tay của Tiết trưởng lão nữa. Toàn bộ đều ở đây cả rồi, nhưng Lục Mỗ lại có chút không giải thích được, nếu vị Tiết chấp chính trưởng lão này thực sự là phạm vào tội chiếm đoạt của cải làm vật tư, tu luyện tà pháp, ngấm ngầm thông đồng với yêu ma vân vân, vậy thì sao lại điều tra ra được của cải chỉ còn ghi là 100 viên long thạch? Tu luyện tà pháp thì không hề rõ ràng, thông đồng với yêu quái thì không biết là với ai. Thứ cho vãn bối nói thẳng, hắn ta khẽ buông quyển tông xuống, án này có nhiều chỗ không thật, lại giống hãm hại hơn. Ồn ào, toàn bộ mọi người trong điện liền trở nên ồn ào, ánh mắt dồn dập nhìn qua, mà rất nhiều ánh mắt này, chỉ có duy nhất một người rất khác biệt, vị đó chính là đệ tử chân truyền Cửu Tiên Tông đứng sau lưng Thần Mục công tử, Mạnh Chi Tuyết. Lúc này ánh mắt của nàng ta tràn đầy sự khó tin, còn có sự thất vọng tràn ngập, ngay cả Thần Mục công tử cũng đã nói ra hai chữ hãm hại rồi. Vậy thì còn gì nữa mà nói, mặc dù vừa nãy lần thứ nhất khi Thần Mục công tử giải quyết vụ án của quỷ quan thì không làm được gì, thậm chí có thể nói là có chút vô lý, nhưng đa phần là do quyển tông có vấn đề, chứ không phải là phân tích của hắn ta có vấn đề. mọi người vẫn rất tin tưởng với cách làm, với thiên tư, với uy tín của hắn ta. Giờ quyển tông này không có vấn đề gì, nhưng hắn ta lại có thể nhìn ra được là có vấn đề. Vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều, chuyện này thực sự có vấn đề. Tiết chấp chính trưởng lão Linh Vụ Tông thực sự bị oan. Cứ như mọi người nghĩ vậy thì Phương Nhị Công Tử đã liên kết với Linh Vụ Tông để hãm hại người này. Sao? Ánh mắt của luyện khí sĩ tất tộc có chút vui mừng. Ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông cũng có chút vui mừng. Đã thua ở chuyện quỷ quan rồi, nhưng giờ lại có chuyện này thắng. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể làm rõ luôn chuyện Phương Nhị Công Tử hãm hại một trưởng lão ở đây, vậy thì đừng nói hắn uy hiếp được tài danh của Lục Tiêu, giờ thì Thủ Sơn Tông cũng không thể vớt vát được danh tiếng của mình trong mấy tháng nay. Sợ là còn bị tổn hại danh tiếng nhiều hơn nữa. Đương nhiên họ sẽ không làm gì được vị Phương Công Tử này. Sẽ không đánh hắn, nhưng mà có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục, thậm chí là liên lụy đến cả danh tiếng của huynh trưởng hắn. Đường đường là Phương Nhị Công Tử mà lại không từ thủ đoạn đi hãm hại người khác. Vậy thì làm sao mà giữ được danh dự của tiên sư Phương Xích kia? Chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ đến thế nào cơ chứ? Sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào cơ chứ? Có không ít người thầm nghĩ về chuyện này, thậm chí sắc mặt đã bắt đầu có chút sợ hãi. Ngay lúc này chỉ riêng Phương Thốn vẫn rất bình tĩnh. Hình như hắn không hề bị hai chữ hãm hại của Thần Mục Công Tử ảnh hưởng đến tâm trạng. Hay là sắc mặt, nhận lấy vô số ánh mắt, hắn chỉ cười mà nói. Đã như vậy thì sao không gọi Tiết trưởng lão tự đến đây để hỏi chứ? Sắc mặt tông chủ Linh Vụ Tông hơi trầm xuống, mà đám người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi cũng cảm thấy có chút lo lắng. Ngay cả Quyền Tông cũng bị người ta nhìn ra được vấn đề. Giờ lại gọi vị trưởng lão kia đến hỏi, nhưng chuyện đã đến lúc này rồi thì không còn lựa chọn nào khác nữa. Cuối cùng tông chủ Linh Vụ Tông liếc sang Phương Thốn một cái. Nhìn thấy sắc mặt của hắn không hề thay đổi, cũng khoát tay mà chấp nhận chuyện này. Chuyện đã đến nước này rồi thì dù tông chủ Linh Vụ Tông không muốn cho gặp cũng khó. Trừ khi giờ giết luôn Tiết chấp chính trưởng lão để diệt khẩu. Nếu Phương Thốn không chủ động nói ra chuyện gặp Tiết chấp chính trưởng lão, thì ông ta thực sự định làm như vậy, nhưng mà diệt khẩu cũng sẽ trở thành cái cớ của người khác. Chuyện này sẽ có hại cho thanh danh của Linh Vụ Tông. Nếu Phương Nhị Công Tử đã nói như vậy thì đánh cược vào hắn một cuộc cũng được. Dù sao nếu như muốn làm lớn chuyện thật, vậy thì Linh Vụ Tông cũng bị tổn thất rất lớn, nhưng Phương Nhị Công Tử lại bị tổn thất lớn hơn. Bản thân mình chỉ bị giảm chút danh tiếng, nhiều nhất là bị ghét thành thù, nhưng mà lỗ mãng thì Phương Nhị Công Tử sẽ bị mất sạch. Có thể cũng vì nhiều người nghĩ đến điều này, bầu không khí trong điện đã ngột ngạt đến dọa người. Rất nhanh Tiết chấp chính trưởng lão đã bị dẫn lên đây. Chỉ thấy ông ta vừa mới bị nhốt mỗi mấy ngày mà cả người đã đầy vết thương. Đường đường là luyện khí sĩ kim đan, lúc này lại bị đâm xuyên qua bả vai, máu thịt mơ hồ, sắc mặt hoảng loạn, ngay cả một thân khí cơ giờ cũng đã trở nên uể oải. Nhất là đan quang của ông ta cũng bị nghiền nát cho không thành hình nữa. Tu vi kim đan của hắn lại bị phế rồi, có người phát hiện ra điều này, nghẹt ngào mà nói, giọng nói đã có chút run rẩy. Đường đường là một vị kim đan mà lại bị người ta hành hình cho mất tu vi. Đây là chuyện kinh khủng đến thế nào cơ chứ? Không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Chấp chính lão đệ, còn nhận ra ta không? Mà khi vị Tiết Ngũ tiên sinh kia nhìn thấy Tiết chấp chính trưởng lão, gương mặt càng trở nên đau khổ và sửng sốt, không nhịn được mà xông lên, hai tay giữ chặt lấy ông ta, nhìn từ trên xuống dưới tu vi của ông ta, giọng nói đã có chút run rẩy, sắc mặt tức giận mà nhìn quanh điện, quát lên, Thủ Sơn Tông các người ra tay thật tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, lại dám dùng cực hình với một vị luyện khí sĩ kim đan như thế này. Tông chủ Linh Vụ Tông lạnh lùng nói, Linh Vụ Tông ta làm chuyện gì cũng tuân theo đúng quy tắc. Chương 446, nhận tội đền tội 2. Tiết Ngũ tiên sinh không thèm để ý ông ta, nhìn về phía Tiết chấp chính mà hét lên, chấp chính lão đệ, ngươi còn nhận ra ta không? Ngươi yên tâm, hôm nay huynh đệ đến đây là đòi lại công bằng cho ngươi. Linh Vụ Tông và đám người tâm thuật bất chính kia hãm hại ngươi. Ha ha, bọn chúng nằm mơ đi, rốt cuộc là bọn họ gài bẫy ngươi như thế nào, làm cho ngươi oan uổng như thế nào, ngươi cứ nói hết ra đi, có ta ở đây. Ông ta dừng lại một chút rồi nhìn ra phía sau, và toàn bộ đồng đảo ở Thanh Giang sẽ làm chủ cho ngươi. Ánh mắt của mọi người đều trở nên có chút vi diệu. Không ít người trong đó cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thất rất đau lòng mà nhìn về Phương Thốn mà than tiếc. Chẳng lẽ Phương Nhị Công Tử thực sự cảm thấy với thân phận của hắn thì không ai dám làm gì hắn sao? Nhưng đáng tiếc, hắn đã quá xem thường giới tu hành này rồi. Mà trong số ánh mắt này, ánh mắt của Thần Mục công tử và Mạnh Chi Tuyết lại càng rõ ràng hơn một chút. Thần Mục công tử đã nhìn ra được gì đó, lúc này khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phương Thốn, giống như là có chút thất vọng, còn thêm cả chút đáng tiếc, mà Mạnh Chi Tuyết có thể nhận ra được đôi môi vị tiết chấp chính kia đang khẽ run lên. Như đã có vô số lời muốn nói ra, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Lúc này Phương Thốn cũng đang thản nhiên mà nhìn về phía vị tiết trưởng lão kia. Lạnh lùng nói, ngươi cứ nói là được. Vị tiết chấp chính trưởng lão nghe thấy giọng của Phương Thốn, cơ thể chợt run lên, ánh mắt như là muốn ăn thịt người mà nhìn về phía Phương Thốn. Mà trong ánh mắt ông ta lại vô cùng hỗn loạn, sợ hãi và lo sợ xen lẫn trong đó. Rõ ràng có thể thấy được hai ngày nay đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Sau đó ông ta chậm chậm thu ánh mắt lại, đứng trước ánh mắt của mọi người mà cúi đầu xuống. Ta có tội, giọng nói của ông ta rất thấp, nhưng lại rất rõ ràng. Cái gì cơ? Tiết Ngũ tiên sinh và luyện khí sĩ của thất tộc đều kinh hãi. Vẫn còn cho là mình nghe nhầm. Toàn bộ tội lỗi trước đây đều là thật. Ta đã ấn tay rồi. Giọng nói của tiết chấp chính rất trầm thấp. Những tội này, ta nhận hết. Không còn gì để nói nữa. Giọng nói của ông ta vang khắp đại điện làm cho toàn bộ mọi người đều bối rối. Tông chủ Linh Vụ Tông cũng không thể tin được. Đồng tử hơi co lại. Mà những vị trưởng lão khác của Linh Vụ Tông cùng với toàn bộ đệ tử đều lộ ra vẻ quả nhiên là như thế. Sau đó có chút thù hằn mà nhìn Tiết Ngũ tiên sinh và đám người thất tộc kia. Về phần hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đang đứng bên cạnh Phương Thốn cũng đã há hốc miệng đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà vào, ngẩn người tại chỗ. Chuyện này không thể nào. Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, phản ứng đầu tiên của Tiết Ngũ tiên sinh chính là hét to lên, giống như là muốn đánh cho Tiết chấp chính vài cái. Mà vị Thần Mục công tử Lục Tiêu kia cũng ngẩn người một lát. Hắn ta nhìn về phía Tiết chấp chính, nhẹ giọng nói, nếu như Tiết trưởng lão đã nhận toàn bộ tội, đêm đó vãn bối cũng có chút không hiểu muốn thỉnh giáo. Trên quyển tông nói ngươi phạm tội chiếm đoạt của cải làm vật tư, tu luyện tà pháp, ngấm ngầm thông đồng với yêu ma. Thế nhưng những long thạch mà ngươi chiếm, với mấy thứ tu luyện tà pháp và thông đồng yêu ma đều là. Còn hỏi cái gì nữa? Nghe thấy lời của hắn ta, bỗng nhiên Tiết chấp chính trưởng lão ngẩng đầu dậy, ánh mắt mang theo màu máu, lạnh lùng nói, những long thạch ta chiếm được đều mua yêu pháp luyện yêu đan của đám yêu ma trên núi Ô Nha. Những yêu ma mà bán yêu pháp cho ta đều bị giết hết rồi. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn giải đáp hết những nghi ngờ của Thần Mục công tử. Trong điện đã trở nên yên ắng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thành tiếng rồi. Ngay cả Thần Mục công tử cũng như bị một câu nói của ông ta đánh bật lại. Không biết phải mở lời như thế nào nữa. Tiết trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Mà khi Tiết Ngũ tiên sinh nghe thấy lời này thì vừa giận vừa sợ. Tức giận mà chửi ông ta, đột nhiên nhận thức được cái gì đó mà nhảy dựng lên. Cười lạnh nói, ta hiểu rồi, quả nhiên Linh Vụ Tông dùng thủ đoạn rất hay. Chắc chắn là các người thi triển nhiếp hồn lên hắn ta. Nếu không vì có nhiếp hồn pháp thì hắn làm sao mà trở nên ngu xuẩn vậy được. Lại không thèm nói một câu có lợi cho mình. Chắc chắn. Xung quanh không có ai trả lời, nhưng cũng có không ít người cho rằng như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng cười đã vang lên. Cái khác thì ta không nhìn ra được, nhưng chắc chắn hắn không bị trúng nhiếp hồn thuật. Mọi người nhìn sang thì thấy một nữ tử có tóc đuôi sam. Nàng ta đang dựa vào chiếc cột sau lưng Phương Thốn. Chính là Mộng Tình Nhi. Ngươi là cái thá gì cơ chứ? Nói không thì, Tiết Ngũ tiên sinh vô cùng tức giận, vô thức mà quay sang quát nàng ta. Nếu bàn về nghiên cứu nhiếp hồn, vậy thì trong cả quận Thanh Giang này còn có ai so sánh được với Vân Hoan Tông ta cơ chứ? Nhưng mà ông ta còn chưa nói thêm được gì, đã nhìn thấy có một vị nữ tử yêu kiều tuyệt sắc ngồi trên đệm cói. Đó chính là tông chủ Vân Hoan Tông, nàng ta khẽ cười rồi nhìn Mộng Tình Nhi một cái. Mặc dù đồ đệ này còn trẻ tuổi, nhưng nàng ta cũng là do Vân Hoan Tông ta dạy dỗ. Làm sao lại không nhìn ra được chuyện này, rõ ràng tinh thần của người này trấn tĩnh. Không hề rối loạn, nói hắn bị nhiếp hồn thì chính là nói bậy. Vừa nói xong, nàng ta quay qua gật đầu với Mộng Tình Nhi một cái. Nói, nha đầu ngoan, làm tốt lắm, sau này về núi thì theo ta tu luyện đi. Hả? Mộng Tình Nhi kinh ngạc, vội vàng bái lại, cười nói, tạ ơn tông chủ, không, tạ ơn sư tôn, mà nhìn thấy họ có thể ban phúc duyên ngay tại đây. Bầu không khí đang yên lặng cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Mặc dù có thể nhìn ra được hình như Vân Hoan Tông có chút thiên vị, nhưng pháp thuật của Vân Hoan Tông là không thể nghi ngờ được. Nếu các nàng đã nói là vị tiết chấp chính trưởng lão này không bị nhiếp hồn, vậy thì chắc chắn không bị nhiếp hồn, không có ai ở đây có tư cách tranh luận với họ. Chương 447, nhận tội đền tội 3. Nhưng mà như thế này thì, ngươi còn có gì để nói không? Lúc mọi người đang vô cùng hồi hộp, chợt thấy Phương Thất quay đầu lại nhìn về Thần Mục công tử. Lúc này Thần Mục công tử vẫn đang nhìn tiết chấp chính trưởng lão. Sắc mặt âm trầm, giống như là vẫn còn có chuyện chưa hiểu được. Nhưng mà lúc này, hắn ta cũng chỉ đành yên lặng, sau đó khẽ lắc đầu, nếu như không còn gì nói nữa, vậy thì ngậm cái miệng lại đi. Đột nhiên Phương Thốn cười một tiếng, giọng nói có chút xem thường, nói cái gì mà Thần Mục công tử, kinh tài tuyệt diễm, thiên kiêu chi tử, thậm chí còn có người dám so sánh ngươi với huynh trưởng ta. Ha ha, quả nhiên là thế giới này chỉ toàn nói suông, làm thì ít mà nói thì nhiều, gan chó thì không chứa được mỡ. Lại còn dám khoe khoang ở đây, sau này công tử bớt đụng chạm với người nhà họ Phương ta thì hơn. Trong lúc nói, hắn đã phất tay áo một cái rồi xoay người đi ra khỏi điện. Cái này, mọi người nghe lời nói của Phương Thốn, nhất thời ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ Phương Thốn sẽ nói nặng lời như vậy, đúng là không hề nể mặt chút nào. Nhất là ý khinh thường trong lời nói lại càng lập tức khiến người ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người như càng được kéo giãn ra. Vị Thần Mục công tử này vẫn luôn được người ta gọi là thiên tài, thậm chí còn vượt qua cả kỳ tài Phương Xích tiên sư năm đó. Nhưng lúc này Phương Nhị công tử dường như lại tỏ thái độ. Khi Phương gia còn có người ở thành Thanh Giang, người lấy mặt mũi đâu ra mà tự xưng là kỳ tài. Nhất là ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông và luyện khí sĩ của thất tộc. Bọn họ không biết bày ra loại biểu cảm gì, cũng không biết khi nào thì từ trên người Phương Thốn đang đi ra khỏi đại điện mà chuyển tới trên người Thần Mục công tử bên cạnh, sau đó liền thấy lúc này Thần Mục công tử đã nhắm đôi mắt ngọc lại. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có trống rỗng, thua rồi, có ai đó đột nhiên liền hiểu được suy nghĩ của một số người từ sự im lặng này. Nếu nói lúc này Thần Mục công tử vội vã rời núi, có thể vì thanh danh của Phương Nhị công tử đang tăng nhanh, cho nên muốn va chạm với hắn một chút, thậm chí là đoạt danh vọng, thì trải qua chuyện trong điện này, chỉ có thể nói tất cả cố gắng của Thần Mục công tử đều đổ sông đổ bể, thậm chí phải nói là thua thảm. Hai lần giao phong trong điện, hắn ta chẳng những không thắng, ngược lại còn kéo giãn khoảng cách với Phương Nhị công tử, như là chứng thực bối phận giữa hắn ta và Phương Nhị công tử. Nhưng biết sao bây giờ, ôm hùng tâm tráng trí mà đến, lại thua thành bộ dạng như vậy, đây là khởi đầu bất lợi, hay là thua hoàn toàn? Phương Nhị công tử. Mà khi Phương Thốn đi ra khỏi điện, sắc mặt hơi u ám, dường như thắng vị Thần Mục công tử này hai trận cũng không thể khiến hắn có được chút cảm giác vui vẻ nào, nhưng trưởng lão tiết chấp chính dường như đã hoàn toàn cam chịu cuộc sống của mình. Bị đuổi ra khỏi điện, sắp bị nhốt vào nhà lao bên dưới Linh Vụ Tông, lại bỗng nhiên giãy giụa vào lúc này, hét lên với Phương Thốn, lời ngươi nói, có thật không? Phương Thốn dừng chân, quay đầu lại nhìn ông ta, nói, thật, dứt lời. Hắn bước thẳng lên đằng vân, đi về phía khách điện của Linh Vụ Tông, tiểu hồ ly theo sát sau lưng hắn. Sau đó, mấy người Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi cũng vội vàng theo sau, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vừa lo lắng vừa tò mò. Tò mò vì không biết Phương Thốn đã làm thế nào mà khiến trưởng lão tiết chấp chính thản nhiên nhận tội, lo lắng vì lúc này tâm trạng Phương Thốn dường như rất tồi tệ. Không lâu sau đó, tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão cũng đi tới. Dường như bọn họ đều có vô vàn nghi vấn, nhưng thấy sắc mặt Phương Thốn lúc này rất tệ nên không dám tùy tiện hỏi. Mạnh tiên tử của Cửu Tiên Tông tới thăm, đúng lúc này, ngoại điện có người thông báo, nhất thời mọi người dương mắt nhìn nhau, là đồng môn ở thành Liễu Hồ. Đương nhiên quan hệ giữa đám người Phương Thốn, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, Mạnh Chi Tuyết, Vũ Thanh Ly không tệ, nhưng lần này nàng ta theo Thần Mục công tử đến đây, lại vì liên tiếp xảy ra sự cố. Vẫn chưa đến được, nhưng đêm qua Mộng Tình Nhi lén đi gặp nàng ta nói chuyện một lúc. Còn nhân tiện thăm dò được không ít bí mật của Thần Mục công tử từ các đệ tử Cửu Tiên Tông. Mà tới hôm nay, Phương Thốn vẫn chưa từng nói chuyện riêng với nàng ta. Để nàng ấy vào, dường như Phương Thốn không hề ngạc nhiên trước việc Mạnh Chi Tuyết sẽ đến. Từ từ giơ tay lên, Mạnh Chi Tuyết đến một mình, chỉ thấy nàng ta mặc một chiếc váy trắng, nhưng bên ngoài lại phủ một tấm lụa mỏng xanh biếc. Cả người lộ ra phong thái yểu điệu uyển chuyển, càng xinh đẹp hơn lúc trước, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn khiến người ta cảm thấy nàng ta kém tinh thần hơn khi trước. Phương nhị công tử, Hạc sư đệ, Mộng sư muội, sau khi Mạnh Chi Tuyết vào, hành lễ với từng người, còn nở nụ cười với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại cảnh giác nhìn nàng ta. Thời gian ngươi gia nhập Cửu Tiên Tông cũng không ngắn, sao tu vi lại không tiến bộ mấy? Phương Thốn nhìn nàng một cái, nhíu mày hỏi. Mạnh Chi Tuyết khẽ lắc đầu không trả lời, chỉ cười nói, thiên tư của ta kém xa Phương nhị công tử, thật sự là kém rất xa. Lúc trước khi rời thành Liễu Hồ, tu vi của ta cao hơn Phương nhị công tử một chút. Nhưng giờ mới nửa năm không gặp, Phương Thốn công tử đã là nửa bước ngưng quang cảnh, không còn kém ta bao nhiêu. Một khi phá cảnh, tu vi sẽ vượt qua ta. Ngừng một lát, nàng ta nhẹ giọng nói, so về thanh danh lại không thể bằng được. Khi ở thành Liễu Hồ, Phương nhị công tử đã rất có danh tiếng, mà tới quận tông rồi, người giúp Thủ Sơn Tông tìm về bảo thân pháp khiến lục tông đều kích động. Chém khuyển ma, sau đó lại đến ngũ tông tạo thanh danh, để lại chữ trên bức tường đá của Lạc Thủy Tông, lấy cành hoa làm kiếm ở Vân Hoan Tông, mà nay ở Linh Vụ Tông, lại ám địa giao phong với thần mục công tử kỳ tài của Cửu Tiên Tông ta. Lấy được toàn thắng, sợ là qua chuyện này, Phương nhị công tử sẽ nổi danh khắp Thanh Giang, trở thành đệ nhất kỳ tài được công nhận. Chương 448, nhận tội đền tội 4. Những lời này nghe có vẻ là khen tặng, nhưng mọi người xung quanh lại không khỏi cau mày. Người ngoài nói những lời này thì không có gì lạ, nhưng Mạnh Chi Tuyết thì... Phương Thốn nhíu mày, nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Mạnh Chi Tuyết cắn môi, im lặng một lát, đột nhiên nói, có chuyện ta không hiểu. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn nàng ta, không nói gì. Mạnh Chi Tuyết hơi do dự, nhưng vẫn nói, Phương nhị công tử, người khác không nhìn ra, nhưng ta nhìn ra được, lần này ngươi và Lục Tiêu sư huynh ám trung đấu pháp. Quả thật là ngươi thắng, thắng rất đẹp. Khi Chi Tuyết đến, ba vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông ta đều tức giận đến mức chửi ầm lên trong điện. Nhưng ta quan tâm hơn là trưởng lão Tiết chấp chính của Linh Vụ Tông. Có phải ngươi thật sự? Cái này, đám người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi nghe vậy đều kinh hãi. Bọn họ vẫn luôn đi theo bên cạnh Phương Thốn, có một số việc Phương Thốn không nói, nhưng sao lại không nhìn ra, đường đường là trưởng lão của Linh Vụ Tông, bỗng nhiên bị bắt vào nhà lao, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là có vấn đề. Đối với chuyện này bọn họ rất vui, dù đoán được có dở chút mánh khóe họ cũng không quan tâm. Nhưng Mạnh Chi Tuyết chung quy vẫn khác với họ, đồ ngốc này đã biết việc này, mà lúc này Phương Thốn lại không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta. Mạnh Chi Tuyết đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn Phương Thốn nói, ta không biết ngươi làm thế nào để vị trưởng lão Tiết chấp chính kia nhận tội. Nhưng hồ sơ vụ án này ta cũng xem rồi, có rất nhiều sơ hở. Lục Tiêu sư huynh nói đây là mưu hại, mặc dù không dễ nghe nhưng đúng là sự thật đúng không? Phương Thốn nhìn nàng ta, thản nhiên nói, bởi vì hồ sơ vụ án kia vốn là nói bậy. Ngươi, Mạnh Chi Tuyết kinh sợ, ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi bên cạnh, cũng trợn mắt há mồm. Mà muốn khiến họ Tiết kia nhận tội cũng rất đơn giản. Phương Thốn thản nhiên nói, từ khi ông ta mới bị giam, ta đã cho ông ta ăn một viên đan dược. Các người còn nhớ rõ thư viện Bạch Sương có một vị giáo viên tên là Linh Tú Nhỉ. Nàng rất giỏi về vô cổ, ta cũng học được một ít, thậm chí cổ ta luyện còn tốt hơn Linh Tú giáo viên. Họ Tiết kia ăn cổ của ta xong thì mạng sống đã nằm trong tay ta. Trước khi ông ta được đưa vào đại điện, ta đã truyền âm cho người đến nhà lao gặp ông ta, còn thỏa thuận điều kiện tương ứng với ông ta. Ông ta lên điện rồi, nếu còn nói gì bất lợi với ta, ta sẽ khiến ông ta chết vì cổ trùng xâm nhập vào não ngay lúc ông ta mở miệng. Thần tiên cũng không cứu được, mà nếu ông ta nhận tội, ta sẽ cho ông ta một cơ hội, chỉ tước đi tu vi kim đan cảnh của ông ta thôi. Chuyện còn lại là chuyện giữa ông ta và Vũ Thanh Ly. Đến lúc đó ta sẽ không tiếp tục nhúng tay vào nữa. Ông ta đánh với Vũ Thanh Ly một trận, nếu thua tất nhiên là giữ được mạng, mà nếu ông ta thắng, dù có đánh chết Vũ Thanh Ly trước mặt ta, ta cũng sẽ không tiếp tục làm khó ông ta nữa. Ông ta không phải đồ ngốc, tất nhiên sẽ hiểu cái nào có lợi với ông ta hơn. Ngưng quang cảnh và trúc cơ, ông ta cho rằng mình có thể thắng được Vũ sư đệ. Cho nên, ông ta mới vừa vào điện đã nhận hết tội. Những lời này khiến những người có mặt kinh hãi, cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng ngẫm lại hình như cũng là đương nhiên, cho dù đặt mình ở vị trí đó, nếu thật sự phải lựa chọn, e rằng cũng sẽ lựa chọn giống như vậy. Nhưng Phương nhị công tử lại nói ra đáp án này, hơn nữa còn thản nhiên nói cho Mạnh Chi Tuyết. Bất giác, ánh mắt của tất cả bọn họ đều chuyển lên người Mạnh Chi Tuyết. Chỉ thấy Mạnh Chi Tuyết khẽ cắn môi, dường như trong đầu có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện lên, nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng. Mà lúc này, Phương Thốn lạnh mặt nhìn Mạnh Chi Tuyết, nói, ngươi nói là mưu hại, đương nhiên đây là mưu hại, hay là ta đã trả giá rất lớn, cho Linh Vụ Tông một món lợi lớn, mới có thể mưu hại được. Trong mắt Mạnh tiên tử ngươi, đương nhiên thế này là không đúng, có lẽ còn là tội ác tày trời, mà trong mắt người thất tộc này, hay là cái tên mù mục công tử kia của các ngươi cũng cho rằng bồn công tử xảo quyệt. Cho nên, hiện giờ ngươi đã biết chân tướng rồi, có phải rất muốn chạy đi tố giác ta, tìm ra chân tướng không? Ngươi, Mạnh Chi Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phương Thốn. Phương Thốn cũng lạnh lùng nhìn nàng ta, sắc mặt không thay đổi. Bất cứ ai quen biết hắn đều biết rằng đây là biểu hiện của tâm trạng hắn đang vô cùng tồi tệ. Mạnh Chi Tuyết cắn môi đến muốn chảy máu, sau đó bỗng nhiên nói, ta đi tố giác ngươi có ích gì sao? Đương nhiên là vô ích rồi. Phương Thốn lạnh lùng nói cho ngươi chân tướng là bởi vì ngươi không làm gì được. Ta, Mạnh Chi Tuyết vội vàng mở miệng, nhưng khí thế trên người lại xẹp xuống. Quả thật là vậy, qua hồi lâu, nàng ta mới khẽ thở dài. Phương nhị công tử, ta thực sự đến thỉnh giáo chuyện Tiết trưởng lão. Im lặng một lát, nàng ta mới nói, ngươi thấy có đúng không? Phương Thốn nhìn nàng ta, một lúc lâu sau sắc mặt mới hơi hòa hoãn, lắc đầu nói, đương nhiên không đúng. Mưu hại là mưu hại, hành vi này vốn là xấu xa, các ngươi muốn điều tra, muốn chỉ trích, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng nói lại, trong lòng bổn công tử, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực, nói, vẫn có chút không thoải mái, sắc mặt Mạnh Chi Tuyết có chút tái nhợt, Phương Thốn hơi cúi người, nhìn ánh mắt của nàng ta, nói, ta có thể không mưu hại, các ngươi có cách nào tốt hơn sao? Không khí trong khách điện trở nên ngưng trọng, mọi người đều không ngờ Mạnh Chi Tuyết đến thăm hỏi Phương Thốn, rất nhanh không khí lại biến thành như vậy, tim Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi bên cạnh sắp nhảy ra khỏi họng rồi, mà tiểu hồ ly luyện chữ bên cạnh dựng hai tay lên, bút trong tay còn đặt trên giấy, lâu lắm rồi vẫn chưa viết được gì, ngay cả tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão cũng lặng lẽ tránh phía xa, đi thì tiếc, mà nghe thì lại sợ nghe được cái gì không hay, đều có vẻ chần chờ khó xử. Chương 449, suy đoán đáp án. Ngược lại, Mạnh Chi Tuyết nghe ra ý châm chọc trong lời Phương Thốn, dường như đã bình thường trở lại, sắc mặt của nàng ta đột nhiên lộ vẻ mệt mỏi, khẽ lắc đầu nói, ta không làm được, sau đó không đợi người bên cạnh mở miệng, nàng ta bỗng nhiên kể lại chuyện của mình ở Cửu Tiên Tông. Lúc trước ta vào Cửu Tiên Tông, tu vi tiến cảnh rất nhanh, tông môn đối đãi với ta cũng không tệ, cho rằng ta có thiên tư thượng giai, còn có chút nguyên nhân khác, vì thế đã xếp ta đang ở trúc cơ cảnh vào danh sách đệ tử chân truyền. Công pháp và tài nguyên cũng truyền cho ta rất hào phóng. Ta tu hành vô cùng thuận lợi, những chuyện khác cũng rất tốt. Còn muốn tìm vài đồng môn chung chí hướng, tái thiết lập Nam Minh Sơn như khi ở thành Liễu Hồ. Cùng nhau trảm yêu trừ ma noi theo phương Xích Tiên Sư năm đó. Cửu Tiên Tông vốn là sư môn của Lệnh Huynh, khắp nơi đều có truyền thuyết và dấu vết của hắn. Theo lý thì đây là chuyện rất đơn giản. Nhưng kết quả lại, nói đến đây, nàng ta không khỏi khẽ lắc đầu, nói, không giống như trong tưởng tượng của ta, ta ở Cửu Tiên Tông, cảm nhận được Cửu Tiên Tông vì Lệnh Huynh mà bị ảnh hưởng, thay đổi, nhưng nghe được từ đồng môn thì rất nhiều tin tức về hắn. Tất nhiên cũng có tốt, nhưng có một số không tốt chút nào, hình như, hắn từng vì cứu một tiểu cô nương trong miệng yêu ma, không tiếc xâm nhập trận địa địch, cuối cùng cứu tiểu cô nương về. Nhưng liên lụy đến ba vị đồng môn phải chết. Có người hỏi, như vậy đáng giá sao? Hắn cũng từng giết một yêu ma quấy rối thôn xóm vì thực hiện nghĩa khí trong lòng mình. Khả kết quả dẫn đến sự trả thù của yêu ma. Cuối cùng dân chúng cả thôn đó đều bị yêu ma cắn nuốt. Sau đó thì, hắn ngự kiếm đuổi theo 300 dặm. Cuối cùng giết sạch yêu ma. Nhưng thế thì có ích lợi gì đâu. Dân chúng cũng không sống lại được. Cả một thôn xóm bị diệt sạch. Nàng ta nói đến đây, giọng nói càng ngày nhỏ lại, qua hồi lâu mới thở dài nói, lúc trước, cũng vì chuyện của thôn xóm này, Lệnh Huynh mình đầy thương tích, khi trở về tông môn lại không có đồng môn nào quan tâm đến hắn. Mà hắn, không lâu sau chuyện đó đã đi vào Hồng Trần, suy nghĩ đúng sai của tất cả chuyện này, các tông môn ở Thanh Giang nói Hồng Trần ngộ đạo là chỉ chuyện này. Phương Thốn chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì, Đối với chuyện của huynh trưởng, hắn không thể không thừa nhận, mình còn không biết nhiều bằng Mạnh Chi Tuyết, bởi vì chuyện của Phương Xích tiên sư, ta và môn nhân sinh ra nhiều tranh cãi, thậm chí kinh động đến sư trưởng. Mạnh Chi Tuyết than nhẹ, thật lâu sau mới nói, sau đó, cũng không biết là do sư trưởng sắp xếp hay là Lục Tiêu sư huynh nghe nói chuyện của ta. Hắn từng đến tìm ta, tranh luận với ta, khi đó hắn hỏi ta một vấn đề, là muốn làm chuyện tốt hay muốn làm người tốt. Hắn nói, làm người tốt rất dễ, chỉ cần không trái với lương tâm, tận sức vì chuyện bất bình, nhưng như vậy là người tốt, cũng là người tiền cận, bọn họ làm người tốt, cũng không hẳn là vì làm người tốt, vì có thể mang đến cho chính mình một loại an ủi tinh thần. Họ có thể không để ý hậu quả mà làm tất cả chuyện mình muốn làm. Làm xong rồi, cho dù tình hình có hỏng bét, cũng không thẹn với lương tâm, bởi vì mình có ý tốt, mà muốn làm chuyện tốt, lại là chuyện khác. Mạnh Chi Tuyết chậm rãi nói xong, đôi mày thanh tú nhíu lại, nói, mà làm chuyện tốt, cũng không nhất định phải làm người tốt, có thể không từ thủ đoạn, có thể không để ý chuyện nhỏ, kết quả cuối cùng có lợi là được, so với lựa chọn làm người tốt, một bên thiển cận, một bên nhìn xa trông rộng. Hắn hỏi ta có từng nghĩ đến chưa, rốt cuộc nên lựa chọn con đường nào. Ta nghĩ đến khi trước ở thành Liễu Hồ, chúng ta cũng rất nhiệt huyết, cũng muốn làm chuyện tốt, nhưng thực tế, chúng ta chỉ đang làm người tốt thôi. Rất nhiều chuyện cuối cùng giải quyết thế nào, lúc đó không rõ, hiện tại đã hiểu rồi. Khi đó, chúng ta chỉ một đám trẻ người non dạ muốn làm người tốt thôi. Mà hiện giờ, việc làm của Phương Nhị công tử theo ta thấy là sai đích. Nhưng ta không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là ta hoàn toàn không thể giúp Vũ sư đệ được gì. Khi trước, vì rối rắm vấn đề này, đạo tâm của ta bị ảnh hưởng khiến tu vi trở nên khó tiến bộ. Ta muốn tìm đáp án mới chịu đồng ý với sư trưởng đi theo bên cạnh Lục Tiêu sư huynh. Nhìn những chuyện huynh ấy làm, vốn cũng có rất nhiều chuyện khó chấp nhận, nhưng khi thấy chuyện Phương Nhị công tử ngươi làm, đúng là có chút chuyện ta không hiểu được. Chẳng lẽ trước giờ ta vẫn luôn làm sai sao? Cái này, Mạnh Chi Tuyết bỗng nhiên nói ra những chuyện này, lại khiến cho mọi người ở đây giật mình. Rất lâu sau cũng không nói gì, dù là Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi, lúc này cũng líu lưỡi, lại có chút mờ mịt. Ngay cả tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão bên cạnh lúc này cũng có chút đăm chiêu. Hóa ra tiểu tử kia còn có thể nói ra những lời như vậy. Phương Thốn cũng nghiêm túc nghe một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mạnh Chi Tuyết nói, toàn là nói nhảm, hả? Mạnh Chi Tuyết đầy mong chờ câu trả lời cho vấn đề này. Lại không ngờ rằng Phương Thốn sẽ nói như vậy, ngay cả Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi cũng há hốc miệng. Đáp án đơn giản vậy thôi sao? Tuy nhiên, sắc mặt Phương Thốn lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc. Thản nhiên nói, vấn đề đó có ý nghĩa gì đâu? Chẳng lẽ làm người tốt thì không làm được chuyện tốt à? Làm chuyện tốt thì chắc chắn không phải người tốt à? Bất kể ai cũng có thể lựa chọn làm người tốt, cũng có thể lựa chọn làm chuyện tốt. Suy nghĩ trong đầu quá cực đoan thì sẽ có sự thiên vị. Nói gì đến đây là vấn đề làm người làm việc. Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi nghe vậy, bất giác có chút đăm chiêu. Mà tiểu hồ ly cầm bút lông nghe lén bên cạnh lại ra sức gật đầu. Có lẽ là vậy, Mạnh Chi Tuyết nghe xong, lại lắc đầu nói, nhưng có đôi khi chúng ta thật sự phải đưa ra lựa chọn. Phương Nhị công tử, hôm nay ta đến đây, thật sự là để thỉnh giáo. Ta muốn hỏi ngươi, có những khi, vì một việc có kết quả tốt, chúng ta có phải cũng cần thỏa hiệp, thậm chí đối với một số chuyện không thể tha thứ cũng phải làm như không nhìn thấy. Chương 450, suy đoán đáp án 2. Nghe vấn đề này, Phương Thốn nhíu mày, mà Mạnh Chi Tuyết, dường như lo lắng mình miêu tả không đủ rõ ràng, nhẹ giọng bổ sung, giống như là, Phương Nhị công tử ngươi có thể vì Vũ sư đệ mà không tiếc liên thủ với Linh Vụ Tông mưu hại Tiết. Trưởng lão, vậy vì những mục đích khác, ngươi cũng sẽ bởi vậy mà khuyên Vũ sư đệ từ bỏ báo thù hay không? Thậm chí là, dừng lại một chút, nàng ta ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, làm như không thấy khó khăn của Vũ sư đệ. Nhận thấy nàng ta thực sự quan tâm đáp án của vấn đề này, còn hơi căng thẳng, mà Phương Thốn nghe lời của nàng ta, lại im lặng. Một lát sau, bỗng nhiên hắn nhìn Mạnh Chi Tuyết rồi nói, hóa ra tu vi của ngươi không tịnh tiến được là vì chuyện này. Mạnh Chi Tuyết dừng lại một chút, chậm rãi gật đầu, sau đó Phương Thốn lại nhìn về phía hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi, nói, gần đây tu vi của các ngươi tiến cảnh thế nào? Hạc Chân Trương đang nghe rất nghiêm túc, không ngờ sẽ hỏi đến mình, sửng sốt một chút mới nói, tu vi của ta vẫn luôn như vậy, ta gia nhập Lạc Thủy Tông vẫn chưa được truyền pháp thuật thần thông chân chính. chỉ có thể luyện chữ tập hít thở, gia tăng hậu thiên chi khí. Nhưng mà, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, chú này đi theo ngươi, không biết có phải vì thức ăn ngon không, dường như có chút đột phá. Mộng Tình Nhi cũng gật đầu, nói, có, như thể trong lòng đã không còn tảng đá, pháp lực ngưng tụ được không ít. Xem ra trước đây ta đoán không sai. Một lát sau, Phương Thốn mới khẽ gật đầu, cũng không nói mình đoán được cái gì, mà ra lệnh cho tiểu hồ nữ đi lấy pháp môn được kết hợp giữa hai loại thần thông khác nhau, gồm công pháp của Thủ Sơn Tông và thuật pháp của Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông mà trước đây mình tự suy ra, sửa sang lại trên giấy, thuật tụ lý càn khôn truyền cho Hạc Chân Trương, bản cải tiến Bách Hoa Hương Quốc, thần minh đại ngục thì truyền cho Mộng Tình Nhi. Lần này hai người các ngươi trở về tông môn sẽ được coi trọng, điều kiện tu hành sẽ không quá kém, mà hiện giờ ta truyền hai thức pháp thuật này cho các ngươi, xem như đặt nền móng sớm, hiện tại các ngươi có thể tìm hiểu trước, dù sao có ta ở cạnh các ngươi, gặp phải vấn đề gì, ta cũng có thể thảo luận với các ngươi. Về tài nguyên tu hành, đi theo ta đến chỗ này lấy trước, đủ dùng. Chuyện này, Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đều sửng sốt. Lúc trước bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh Phương Thốn thi triển hai thức thần thông này đánh bại công tử Bạch gia, tất nhiên biết nó rất quý giá. Đặc biệt là, bọn họ không chỉ được truyền hai đạo thần thông, còn được cung cấp tài nguyên. Đây là bao nhiêu phúc phận đây? Nhưng đang nói về vấn đề của Mạnh Chi Tuyết mà, sao tự nhiên lại muốn truyền pháp? Mà sau khi Phương Thốn truyền cho bọn họ hai thức thần thông xong thì nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, nhẹ giọng nói, ta đã biết ngươi gặp phải vấn đề gì. Vấn đề này ta có câu trả lời của chính mình, nhưng vấn đề của ngươi quá cực đoan, câu trả lời của ta trả lời cũng rất cực đoan, không thể giải quyết được nghi hoặc hiện tại trong lòng ngươi. Có lẽ người có thể giải quyết nghi hoặc trong lòng ngươi chỉ có một người. Mạnh Chi Tuyết có chút kích động, là ai? Huynh trưởng của ta, Phương Xích. Phương Thốn bình tĩnh trả lời nàng ta, ngươi vừa mới nói, năm đó huynh trưởng của ta cũng là bởi vì gặp phải vấn đề tương tự, bị đồng môn xa lánh. Sau đó nhập hồng trần đi ngộ đạo. Mạnh Chi Tuyết vội gật đầu, có lẽ huynh trưởng của ta đã tìm được đáp án rồi. Phương Thốn im lặng một lát, mới nói với Mạnh Chi Tuyết, nếu ngươi bằng lòng chờ mấy ngày nữa, ta tin là rất nhanh ta sẽ hiểu được câu trả lời của huynh trưởng với vấn đề này là gì. Tới lúc đó, ta có thể giải quyết nghi hoặc trong lòng ngươi. Mạnh Chi Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu, còn hiện tại, làm chút chuyện thực tế đi. Phương Thốn nói, ngày mai là ngày Vũ Thanh Ly sư đệ báo thù, tiết chấp chính, bởi vì ngươi đã phạm tổng cộng là 3 tội lớn và 8 tội nhỏ nên tội lỗi của ngươi không thể tha thứ. Được, tuy nhiên, hình phạt của Linh Vụ Tông chúng ta, ngươi đã trải qua cả rồi, mọi ân oán coi như xóa bỏ. Linh Vụ Tông chúng ta chỉ còn cách giao nộp ngươi cho án tông, giao cho quận phủ xử trí. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau, ngươi sống hay chết, làm việc tốt hay việc xấu, đều không liên quan gì đến Linh Vụ Tông chúng ta nữa. Trước khi trừng phạt, trưởng lão Linh Vụ Tông cầm pháp chỉ trong tay, lạnh giọng quát, ngươi hiểu chưa? Trước khi nhận trừng phạt, trưởng lão Tiết Chấp Chính mặc một chiếc áo choàng rách dưới màu xám cho có dính một ít máu, tinh khí toàn thân cũng không còn, nhưng so với trước kia thì tinh khí thần tốt hơn một chút. Chắc là mấy ngày nay không chịu thêm bất kỳ hình phạt nào nữa. Nghe được ý tứ của Linh Vụ Tông, ông ta cũng không lộ ra cảm xúc dư thừa, chỉ chậm rãi gật đầu. Chuyện tới giờ phút này, ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Cút đi, trưởng lão Linh Vụ Tông hét lớn một tiếng, ném pháp chỉ ở trước mặt ông ta. Giọng trầm xuống quát, trưởng lão Tiết Chấp Chính của Linh Vụ Tông chậm rãi đứng dậy, thân hình lao đảo ốm yếu. Xa xa có lão nô vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy nước mắt, trên người lão nô cầm một cái tay nải, trong đó đều là vật phẩm do Tiết Chấp Chính sở hữu ở Linh Vụ Tông. Bởi vì trưởng lão Tiết Chấp Chính mắc tội, một trong số đó là tham lam tài vật, bởi vậy nên những món đồ tốt như phù triện, pháp bảo, hay thậm chí là một số ngọc khí quý giá mà ông ta tích góp đều bị xung công quỹ. Lúc này, những thứ ông ta được mang theo cũng chỉ là một số đồ vật nhỏ lẻ. Đương nhiên, trưởng lão Tiết Chấp Chính cũng không quan tâm đến những thứ này. Những thứ này chẳng có ích gì đối với ông ta. Ông ta chậm rãi vẫy vẫy tay áo, ý bảo lão nô không cần nhiều lời, tự mình chậm rãi đi ra, thậm chí cũng không dùng đằng vân mà đi theo đường núi nhỏ. Bước từng bước một, chậm rãi hướng về phía sơn môn, thoạt nhìn như một vị lão nhân cao tuổi. Chương 451, suy đoán đáp án 3. Bên trong Linh Vụ Tông, không không biết bao nhiêu người đang nhìn ông ta với ánh mắt phức tạp. Mà lúc này, bên ngoài Linh Vụ Tông càng lúc càng tụ tập nhiều người. Trên sườn núi đối diện với Linh Vụ Tông, Vũ Thanh Ly mặc áo choàng trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lẳng lặng nhìn về phía sân môn, đợi người bên trong sân môn đi ra. Bên cạnh hắn ta có một chiếc ghế bành, một nữ tử với vẻ mặt hốc hác, nước da xám xịt đang ngồi ở đó. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng thật dày, hình như cực kỳ sợ lạnh. Huynh muội hai người đem đến cho người khác cảm nhận một loại khí cơ trầm ngưng, nhưng lại có cảm giác gì đó phức tạp. Ở khu vực xa hơn một chút, có rất nhiều người tụ tập, bao gồm Thủ Sơn Tông, Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông, Thất Tộc, Cửu Tiên Tông, thậm chí là quận phủ và luyện khí sĩ. Lúc này, bọn họ đều tập trung tại trước sân môn của Linh Vụ Tông. Trước đây, tuy thần mục công tử Lục Tiêu của Cửu Tiên Tông có ý định lật lại bản án cho trưởng lão Tiết Chấp Chính, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không khó để họ phát hiện ra ân oán giữa Phương Nhị Công Tử và Tiết Trưởng Lão. Tất cả mọi người đều biết Phương Nhị Công Tử đang đợi Tiết Trưởng Lão đơn độc ra khỏi Linh Vụ Tông. Đó cũng là mục đích của đôi huynh muội đang ngồi đợi ở trước sơn môn. Vị Tiết Trưởng Lão này đương nhiên không có giá trị, nhưng vì ông ta có liên quan đến Phương Nhị Công Tử nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Phương Nhị Công Tử tới rồi, một người nào đó hô to một tiếng, sau đó xuất hiện một đám mây lơ lửng bay ra từ trong Linh Vụ Tông. Bên cạnh Phương Nhị Công Tử là Tiểu Hồ Ly, Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi cùng các vị đồng học và một số đệ tử ẩn dung của Thủ Sơn Tông chậm rãi đi đến bên ngoài sơn môn, gật đầu nhìn những người xung quanh, và rồi sau đó, bọn họ dừng chân đứng lại ở một đỉnh núi. Vũ Sư Huynh đã đợi ở đây. Sau khi đám người Hạc Chân Trương đứng lại thì nhìn thấy Vũ Thanh Ly đang ngồi trên sườn núi trước. Mặt, vẻ mặt có chút lo lắng, nhẹ giọng nói với Phương Thốn, vừa rồi ở Trưng Mây, ta thấy Tiết Trưởng Lão của Linh Vụ Tông, khí cơ của ông ta hình như còn ở ngưng quang cảnh. Vũ Sư Huynh chỉ mới đến trúc cơ cảnh, Phương Nhị Công Tử, liệu có phải Vũ Sư Huynh vẫn không phải là đối thủ của Tiết Trưởng Lão? Mộng Tình Nhi nói thẳng, người truyền thuật thần thông lợi hại cho chúng ta, vậy nó có giúp ích gì cho hắn không? Không, Phương Thốn chậm rãi lắc đầu nói, trước đây, ta đã nói với Tiết Trưởng Lão rồi, chỉ cần ông ta tự thú thì ta sẽ cho ông ta một cơ hội. Đã nói thì phải giữ lời, cho nên, trận chiến này của hai người bọn họ, ta sẽ không hỗ trợ, ta chỉ đứng xem Vũ Thanh Ly chiến đấu mà thôi, nhưng nếu có ai đó muốn nhúng tay vào trận chiến này, ta sẽ không để yên, ta muốn giao trận chiến này cho bọn họ. Hạc Chân Trương cùng Mộng Tình Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người không ai nói ai nhưng đều hiểu rõ. Cuối cùng, một bóng người ốm yếu cũng xuất hiện bên ngoài sơn môn. Tiết Chấp Chính vốn dĩ chỉ hơn 50 tuổi, nhưng bởi vì là luyện khí sĩ nên ông ta thoạt nhìn như chỉ khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, ông ta còn tu luyện thành kim đan nên dung mạo của ông ta càng trẻ trung hơn. Nhưng lúc này, ông ta bị giam trong nhà tù ở Linh Vụ Tông suốt 3 ngày nên dường như đã biến thành một vị lão nhân. Hành động chậm chạp, cả người bị bao phủ bởi một dáng vẻ già nua, râu tóc bạc phơ, lão nô của ông ta ôm tay nải đứng sau lưng, né rất xa, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, không dám tới quá gần. Khi vừa nhìn thấy ông ta, Vũ Thanh Ly lập tức đứng dậy, kề sát bên tai tỷ tỷ của mình, nhẹ nhàng nói một câu. Vì thế, khí sắc của tỷ tỷ vốn dĩ đã không tốt cũng dùng sức mở to mắt. Nhìn về phía bóng dáng đó, thân hình nàng run lên mãnh liệt, dường như bị giật mình bởi bóng dáng của người đó. Vũ Thanh Ly vội vàng nắm lấy bàn tay khô khốc của nàng, nhỏ giọng khuyên giải, trấn an nàng, Tiết Chấp Chính, rốt cuộc ngươi cũng ra đây. Tiết gia ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi ở Linh Vụ Tông phạm phải nội quy, tuy ngươi đã chịu đựng tất cả hình phạt trong tông môn, nhưng tại sao quận phủ vẫn muốn bắt ngươi? Tốt nhất là đừng phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo chúng ta quay về để thẩm vấn. Trong đám đông ở phía sau, đột nhiên có một người hét lên, người đó chính là Tiết Ngũ Tiên Sinh, bên cạnh ông ta còn có quận phủ và nhóm thần tướng với vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng bọn họ không thể không đến đây, đương nhiên, Tiết gia vẫn muốn đưa Tiết Chấp Chính về, mặc dù ông ta ở trên đại điện không có dựa vào ý tứ của Tiết gia để nói chuyện. Nhưng bọn họ còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông ta, mà hồ sơ của Tiết Chấp Chính đã bị đưa đến tay quận phủ. Theo như luật của quận phủ thì ông ta phải được đưa về để thẩm vấn. Cho nên trưởng lệnh và nhóm người thần tướng không cam tâm tình nguyện để đến bắt ông ta về thẩm vấn. Kỳ thật bọn họ không hề vui chút nào, rốt cuộc là tới đây điều tra quỷ quan, chứ đâu phải đến để... Tiết Chấp Chính nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông ta bình tĩnh nhìn Tiết Ngũ Tiên Sinh cùng nhóm người quận phủ. Trưởng lệnh, ông ta biết đi đến chỗ bọn họ, ông ta sẽ an toàn. Nhưng ông ta cũng biết, chắc chắn sẽ có người không để ông đến đó một cách dễ dàng. Tiết chấp chính, quả nhiên, gần như ngay sau khi Tiết Ngũ Tiên Sinh lên tiếng, thanh âm của Vũ Thanh Ly cũng vang lên. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng trắng đứng bên sườn núi. Trong tay xách theo một thanh bảo kiếm, đi về phía trước ba bước rồi trầm giọng quát. Ta nên gọi ngươi một tiếng thúc phụ chứ nhỉ? Năm đó, gia phụ vốn là bạn thâm giao với ngươi. Ông ấy đã gánh hết mọi lỗi lầm thay ngươi, rồi phó thác 2 tỷ đệ ta cho ngươi. Ai ngờ ngươi lị là kẻ mặt người dạ thú, mưu tài nhà ta, khinh tỷ đệ ta, làm hại tỷ tỷ của ta. Hôm nay, ta tới tìm ngươi để báo thù. Những người xung quanh nghe thấy vậy, lòng bọn họ cũng trầm xuống theo. Chương 452, kẻ nhu nhược, yếu đuối. Nếu bọn họ quan tâm đến việc này thì bọn họ cũng đã sớm nghe tiếng gió về ân oán gút mắc trong chuyện này rồi, tất cả những người ở đây đều hết sức rõ ràng về chuyện này. Hồ nháo, cho dù người này phạm tội nghiêm trọng hơn nữa thì cũng nên bị đưa vào quận phủ để xử lý. Đâu ra tên oắt con nhà ngươi đến đây để báo thù? Tiết Ngũ Tiên Sinh lạnh giọng quát. Hắn ta đã không còn là trưởng lão Linh Vụ Tông nữa rồi. Tuy đã từng là quận phủ trưởng lệnh nhưng hắn ta cũng không phải là giang hồ tán tu không có quy củ. Làm gì có chuyện một tiểu bối như ngươi đến trước sơn môn náo loạn. Nói báo thù xong lại muốn giết người. Những người xung quanh nghe vậy đều rơi vào trầm mặc. Mọi người đều biết người như Tiết chấp chính được Tiết gia nâng đỡ. Cho nên Tiết Ngũ Tiên Sinh nói những điều này cũng là đương nhiên. Nếu ông ta không nói như vậy, người Tiết gia sẽ mặt nặng mày nhẹ với ông. Nhưng dường như Vũ Thanh Ly không nghe thấy ông ta nói. Hắn ta chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiết chấp chính. Ai đang hồ ngôn loạn ngữ ở đây đấy? Cũng vào lúc này, Phương Thốn nhẹ nhàng đứng lên. Hắn không thèm nhìn Tiết Ngũ Tiên Sinh mà vung hai tay áo. Chậm rãi đi tới sau lưng Vũ Thanh Ly, đứng ở bên cạnh Vũ Thanh Ly và những luyện khí sĩ đang vây xem. Bình tĩnh nói, bưng bát ăn cơm, rút đao báo thù, đóng đèn làm việc đều là những chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ông trời cũng không quản được, nhân ra hai bên, một bên muốn báo thù huyết hận, một bên muốn nhổ cỏ tận gốc, đều là cam tâm tình nguyện, cớ sao lại có người khua môi múa mép nói nhăng nói cuội ở đây. Sau khi nói xong, hắn nhìn lướt qua Vũ Thanh Ly, nói, lên đi, ta hộ pháp cho đệ, ta muốn xem ai dám cản trở ngươi. Hạc Chân Trương cùng Mộng Tình Nhi đứng bên kia thấy vậy cũng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Hạc Chân Trương cắn răng. Phi thân nhảy lên, đi tới bên trái Vũ Thanh Ly, đứng ở giữa không trung, lớn giọng nói, lão Vũ, ta cũng tới hộ pháp cho ngươi. Tông chủ Lạc Thủy Tông đang ngồi giữa không trung thấy vậy lập tức gật đầu lia lịa. Mộng Tình Nhi cũng đứng dậy, nhảy tới bên phải trong không trung, quát lên, huyết hải thâm thù, sao có thể không báo, ta cũng hộ pháp cho ngươi. Tông chủ Vân Hoan Tông che miệng mỉm cười, tựa hồ như cực kỳ vừa lòng. Vũ Thanh Ly nhìn thấy ba người bạn tốt đứng ra làm hộ pháp cho mình. Không nói gì, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy khuôn mặt của Tiết chấp chính. Hắn bỗng nhiên cười to, cười càng lúc càng vang dội, tựa như muốn đẩy lùi đi hết sự bực tức trong người. Tiết chấp chính, lúc trước ngươi thất tín bội nghĩa, khinh thường tỷ đệ Vũ gia ta, ngươi có bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ có ngày hôm nay không? Đột nhiên, hắn nghiến răng nghiến lợi hét lên, rút kiếm ra. Đồng thời như một mũi tên bị bắn khỏi dây cung, xông thẳng về phía trước. Khi xông lên chính giữa, hắn vung loạn sạc hai bàn tay. Đột nhiên, bên trong hộp kiếm, mấy đạo kiếm quang đồng thời bay ra, tốc độ còn nhanh hơn so với hắn, chém thẳng về phía trước. Hôm nay, đã đến lúc ngươi phải trả nợ rồi. Bốp, mắt thấy sắp xảy ra đại chiến, mặt những người xung quanh đều biến sắc. Chư Tông cùng thất tộc, còn có quận phủ đứng xung quanh. Quả thực là cao thủ nhiều như mây, cộng thêm mấy tên ôm tâm tư riêng thì càng có ý dấy lên mấy đợt sóng ngầm. Thế nhưng vào lúc này, ba người Phương Thốn cùng Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, tam vị đồng song, thủ ở ba phương hướng, tư thế một khi đã bày ra sẽ không cho phép bất kỳ ai quấy rầy Vũ Thanh Ly báo thù. Lại dẫn đến chúng tu đều rùng mình trong lòng, nhất thời không ai dám vọng động, có vẻ như ba người bọn họ đã trấn nhiếp được chúng tu. Mà ngay lúc ấy, bên phía Cửu Tiên Tông, Mạnh Chi Tuyết rõ ràng cũng có ý khẽ động, thế nhưng nàng vẫn có chút do dự, thế nhưng xung quanh nàng ta đều là đồng môn Cửu Tiên Tông. Mặc dù bọn họ không muốn nói gì nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lẽo. Trầm mặc mà nhìn trận chiến, nàng ta chịu ảnh hưởng, rốt cuộc cũng không bước ra một bước này. Ấy thế mà thần mục công tử Lục Tiêu bên cạnh lại hữu ý vô ý chậm rãi mở miệng nói. Chuyện phục thù là không sai, nhưng cuối cùng lại vì báo thù mà dùng đến thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng. Như vậy sợ là không phải đạo vì người, càng không phải con đường đúng đắn của kẻ tu hành. Mạnh Chi Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, Lục Tiêu sư huynh vẫn cảm thấy bọn họ làm như vậy là không đúng. Vẻ mặt thần mục công tử lạnh nhạt, nói, Mạnh sư muội cảm thấy tiên sư Phương Xích sẽ làm như thế sao? Một hồi sau Mạnh Chi Tuyết mới lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không biết, ta còn chưa có được đáp án. Thần mục công tử chậm rãi gật đầu, nhưng cũng ngay lúc này, Mạnh Chi Tuyết đột nhiên lại nói, nhưng ta rất hâm mộ bọn họ. Thần mục công tử im lặng, không nói gì nữa, các ngươi, mà ở phía trên, vị Tiết Ngũ tiên sinh kia thấy tình thế như vậy thì vừa sợ vừa giận. Rõ ràng rất không cam lòng, thế nhưng vào lúc này, trưởng lệnh quận phủ và các thần tướng bên cạnh cũng đều không biết làm sao. Thấp giọng nói với ông ta, Ngũ tiên sinh, có vài lời đã nói rồi thì cứ bỏ qua đi, tỏ rõ lập trường là được rồi, đã đến lúc này rồi, lẽ nào chúng ta còn có thể chống cự được nữa sao? Trong lòng Tiết Ngũ tiên sinh càng thêm kinh sợ lại giận dữ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người của Bạch gia và Thân gia. Lại nhìn thấy thần sắc của hai nhà lúc này cũng là lạnh lẽo dị thường. Cảm nhận được ánh nhìn của ông ta, một vị lão tu của Thân gia thấp giọng nói, Ngũ tiên sinh, lúc nên bảo vệ người Tiết gia của ông bọn ta tự nhiên sẽ bảo vệ. Lúc nên so chiêu cùng vị Phương nhị công tử kia bọn ta cũng đều nghiêm túc. Thế nhưng bây giờ, giao thủ cũng đã giao rồi. Chuyện đã đi đến bước này, nếu như bọn ta còn muốn không thuận theo không bỏ qua, vậy cái bản mặt này của bọn ta còn cần nữa hay không chứ? Tiết Ngũ tiên sinh giận dữ quét mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy những luyện khí sĩ khác cũng cùng chung một thần sắc ấy. Chương 453, kẻ nhu nhược, yếu đuối 2. Trước đây, Quyền Tông ủng hộ thần mục công tử điều tra Linh Vụ Tông để lật lại bản án cho Tiết chấp chính là một chuyện, mà bây giờ, chuyện lật lại bản án đã thất bại. Người ta đến tìm Tiết chấp chính báo thù thì lại là một chuyện khác nữa. Dù sao thì Tiết chấp chính cũng đã nhận tội, mấy chuyện mà ông ta làm cũng sẽ không thể trấn áp được nữa. Nhất định sẽ lan truyền khắp nơi, còn ai dám một lòng với ông ta nữa. Cuối cùng, vị Tiết Ngũ tiên sinh này chỉ đành thở dài một hơi, phất tay áo rời đi. Cũng vào lúc này, phi kiếm của Vũ Thanh Ly đã bay vòng quanh Tiết chấp chính. Tức khắc đan xen thành hàng chục đường kiếm chém tới. Vũ Thanh Ly chỉ mới là cảnh giới trúc cơ, hiện tại còn có không ít luyện khí sĩ phổ thông khi giết địch phải dồn hết tinh thần điều khiển một đạo phi kiếm, nhưng Vũ Thanh Ly là kỳ tài trời sinh, pháp lực hùng hậu, thần tư linh mẫn, bây giờ lại có thể điều khiển ba đạo phi kiếm cùng một lúc. Hơn nữa giữa mỗi một đạo đều có một đường kiếm, hỗ trợ phối hợp lẫn nhau, lại không làm ảnh hưởng nhau, chính là uy lực của một người giết được cả ba người. Mà người đón lấy từng bước áp sát của Vũ Thanh Ly là Tiết chấp chính lại chỉ phiêu giật cơ thể né. Trái tránh phải, vẫn luôn nằm trong thế bị đánh, dùng thân pháp tránh né toàn bộ kiếm quang cùng mũi nhọn đến gần người. Trong nhất thời tránh được hơn 20 mấy kiếm, ống ngay áo bị cắt xuống một mảng lớn, tu vi của ông ta có cao hơn mà chỉ tiếp chiêu chứ không đánh trả thì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Huống chi ông ta đã chịu vô số hình phạt, tu vi tổn hao quá nhiều, chủ nhân. Sao lại không đánh trả? Thấy mảnh tay áo lớn bay ra, ngay cả lão nô đằng xa cũng thất thanh kêu lớn. Tiết chấp chính trầm mặc, vẻ mặt bình thản, như một vị lão nhân đã trải qua tang thương vô độ. Mà Vũ Thanh Ly đối diện ông ta lại bất chợt phát cuồng. Trong lúc nghiêm nghị hét lớn, kiếm ý cực thêm kích động, ba đạo kiếm quang như hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh. Tầng tầng lớp lớp chém tới, cùng lúc đó, pháp lực của hắn ta bị kích động. Toàn thân không ngờ đã dâng trào thần ma chi ý, sát khí cuồn cuộn, chém tới phía trước, mà Tiết chấp chính lại vẫn tránh né không tiếp. Thân hình tựa như sinh ra một loại huyền diệu, theo sát cơ của Vũ Thanh Ly càng nặng thêm, cũng đều là từ hiểm trong hiểm mà tránh né qua. Không ít lần mũi kiếm chỉ cách mắt một chút thôi, nhưng vẫn không thể làm gì được ông ta. Phạch, cứ thế tránh thoát đạo pháp thuật, né qua một mảnh mưa kiếm, râu dưới quai hàm lại thiếu mất một chùm. Hả? Vì sao mà ông ta cứ không đánh trả thế? Chẳng lẽ có ý muốn chết sao? Nếu đã muốn chết, sao còn tránh né như thế? Xung quanh đã vang lên âm thanh kinh ngạc, nhao nhao châu đầu ghé tai vào nói. Sao ngươi không ra tay? Ta đến tìm ngươi báo thù. Ngươi có ra tay hay không ta cũng muốn giết ngươi. Vũ Thanh Ly nghiêm nghị hét lớn, pháp lực quanh thân cuồn cuộn, thần ma chi ý càng mạnh gấp đôi, trong lúc thân hình du động cứ như một đấng ma thần được phục sinh. Gấp gáp chạy đến phía trước, thân hình còn chưa đến, bóng ma đã tràn khắp trời, dù cho thân hình của Tiết Chấp Chính có linh hoạt, nhưng lúc ông ta quanh đi quẩn lại, rốt cuộc khi thần thông tránh được phần lớn công kích, trên ngực lại rắn rắn chắc chắc mà trúng một chưởng. Bốp, thấy một màn này, xung quanh đã có không ít tu sĩ kinh sợ đến mức đứng phát dậy. Trong lòng Hồ Nghi lại không có cách nào hình dung được. Tên Tiết Chấp Chính này đến cùng là đang nghĩ thế nào vậy? Vậy mà thật sự cam tâm chịu đánh không đánh trả. Ngươi, mà Vũ Thanh Ly đã đánh ông ta một chưởng này lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta vốn là đến để báo thù, nhưng biểu tình lúc này của hắn ta cứ như hận không thể chặt luôn cái tay đã đánh Tiết Chấp Chính này xuống, trong khi ấy hắn ta đột nhiên lấy tay chụp vào không trung. Đã chụp lấy một thanh trong ba thanh phi kiếm xuống, sau đó vẻ mặt vặn vẹo, dùng hết sức lực chém tới Tiết Chấp Chính. Mặc kệ ngươi đang làm cái quỷ gì, mặc kệ ngươi không đánh trả, ta cũng phải giết ngươi. Tỷ tỷ của ta đang ở phía sau nhìn ta phải chứng minh cho tỷ ấy, ta muốn để tỷ ấy tận mắt nhìn thấy ngươi chết. Vô số âm thanh gào thét trong lòng, một kiếm này đã chém tới trước mặt của Tiết Chấp Chính. Nhưng cũng ngay một thoáng này, Tiết Chấp Chính bỗng nhiên vung tay áo lên, phất ra pháp lực hùng hậu, trực tiếp đánh gãy một kiếm đang đánh tới này của Vũ Thanh Ly thành hai khúc. Sau đó phất tay bắt được một nửa mũi kiếm, lật tay ném tới, một đạo ngân quang tức thì bay thẳng tới Vũ Thanh Ly. Vũ Thanh Ly vội xoay người, trên mặt lại nhiều thêm một vệt máu. Chúng tu thấy Tiết Chấp Chính cuối cùng cũng ra tay, trong lòng vui vẻ, khẩn trương nhìn qua, ha ha, nể mặt của phụ thân ngươi năm đó, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta không giải thích gì cả, nể tình ngươi là vãn bối, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, cũng xem như chọn nghĩa với phụ thân ngươi, trả lại ân tình cho Vũ gia ngươi rồi. Không phụ đạo trượng phu lập thế, trên gương mặt trầm lặng của Tiết Chấp Chính lộ ra một chút bi thương. Thấp giọng nói, bây giờ, ta phải ra tay rồi. Thanh âm chưa dứt, tay đã chậm rãi vươn ra đánh một chưởng. Thì ra là vậy, chúng tu xung quanh nghe thế, trong lòng liền kinh sợ. Thì ra Tiết Chấp Chính dù đã đến nơi này vẫn nhớ đến ân tình của Vũ gia. Dù hài tử của Vũ gia đến báo thù ông ta cũng cam lòng chịu đựng công phu một nén nhang. Nghe thấy lời vừa rồi của ông ta tựa như đang ám chỉ trong chuyện này còn có ẩn tình. Chỉ là ông ta không muốn nói rõ ra mà thôi. Mọi người vốn dĩ không tin, nhưng thấy ông ta để cho Vũ Thanh Ly đánh đến một nén nhang thì không khỏi bị mấy lời ông ta nói đả động. Chỉ là một đám người qua đường, lúc mới đầu nghe ông ta nói xong cũng cảm thấy ông ta đáng đời. Lúc này trong lòng không khỏi do dự một lát, miệng ngươi toàn nói lời hàm hồ, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn giả vờ giả vịt. Chương 454, lại thêm một người, mà Vũ Thanh Ly nghe vậy hai mắt lại bùng lửa giận. Phẫn hận hét lớn, kích động pháp lực đánh tới, thân hình Tiết Chấp Chính chợt phóng tới, vung tay áo đẩy pháp lực của Vũ Thanh Ly ra, ở góc độ không ai có thể nhìn thấy, sắc mặt bỗng chốc lộ ra vẻ âm hiểm. Không sai, đến lúc này ta vẫn còn muốn giả bộ, ta chính là muốn để người khác cho rằng hai tỷ đệ các ngươi mới là đồ vô sỉ. Để người khác đều biết các ngươi mới là người ám hại ta. Thanh âm còn chưa dứt, pháp lực ở ngón giữa đã ngưng lại thành một ngân châm lặng yên không tiếng động đâm đến bên dưới xương sườn của Vũ Thanh Ly. Ngươi! Vũ Thanh Ly vừa kinh sợ lại phẫn nộ, cơ thể vội phóng ra ngoài, thân hình đã có chút chật vật, nhưng căn bản không đợi hắn ta tránh né, thân hình Tiết Chấp Chính lại đánh lên, điềm nhiên nói, ta lại sao nữa, ha ha, ngươi thật sự cho rằng mình đã trưởng thành rồi, không còn sợ ta nữa, muốn báo thù à, nằm mơ, ngươi cũng không tự nhìn lại xem, bản thân là cái thứ gì. Ông ta vừa nói vừa vung tay áo, không dùng đến pháp khí nào cả, cũng có thể là vì không có, chỉ là đại khai đại hợp triển khai thuật pháp thần thông hùng hậu ngăn chặn Vũ Thanh Ly. Người ngoài nhìn vào cứ như ông ta không muốn hạ sát chiêu với Vũ Thanh Ly, lại càng không muốn dùng đến ám chiêu, cho nên mới miễn cưỡng để Vũ Thanh Ly trèo chống được. Bằng không thì ông ta sớm đã áp chế Vũ Thanh Ly một cách triệt để rồi. Năm đó lúc ta ôm tỷ tỷ ngươi vào phòng ngủ, ngươi chỉ biết khóc lóc. Ta liếc ngươi một cái, ngươi đã quỳ sụp xuống dập đầu với ta. Ha ha, một chút cốt khí cũng không có. Có nhiều lần ta muốn dứt khoát giết ngươi luôn cho rồi. Nhưng tỷ tỷ ngươi lại cầu xin ta, cho ta chơi đủ kiểu, đến thỏa mãn ta, lấy lòng ta, chỉ vì muốn cầu xin ta chớ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ ta thật sự là vì tỷ tỷ ngươi nên mới không giết ngươi hay sao? Không phải, ha ha, ta chỉ là đã nhìn thấu ngươi căn bản chính là kẻ nhu nhược, yếu đuối. Loại người như ngươi cả đời này cũng chẳng thể làm nổi chuyện lớn gì. Không thể tạo thành uy hiếp với ta, cho nên mới không giết ngươi. Trong tiết gào thét, Vũ Thanh Ly gần như đã rơi vào điên cuồng. Pháp lực trong lúc ra tay đã trở nên lộn xộn, mà ánh mắt của Tiết Chấp Chính cũng đã âm lãnh như châm. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn giả bộ cứng rắn làm gì, mau chóng lộ ra nguyên hình đi. Ngươi cho rằng ngươi bám được nhị công tử Phương gia là có thể báo thù được ta sao? Ha ha, các ngươi đúng là mơ tưởng, đừng tưởng rằng ta không biết, hắn ta vốn là muốn hoàn toàn phế bỏ ta, ít nhất cũng tước đi tu vi của ta thành trúc cơ cảnh rồi mới cho ngươi có cơ hội để báo thù. Nhưng mà hắn cũng không phải một tay che trời, hắn cũng chỉ có thể đến để nói điều kiện với ta. Vì vậy hắn mới để tu vi của ta ở tại Ngưng Quang. Mặc dù ta bị Linh Vụ Tông thu đi binh khí và pháp bảo, thu đi hết tất cả phù triện, thậm chí là đan dược, nhưng ta là Ngưng Quang cảnh, kiến thức của ta càng là Kim Đan cảnh, ngươi thì làm được gì ta hả? Ngươi cho rằng hắn chỉ vì muốn giúp ngươi thôi sao? Ha ha, hắn cũng chỉ là muốn tự bảo vệ bản thân mà thôi. Hắn đồng ý để tu vi của ta lưu tại Ngưng Quang đồng nghĩa với việc hắn đã phản bội ngươi rồi. Dù sao thì một tên nhu nhược hèn nhát như ngươi thì ai muốn giúp hả? Trong mắt người ngoài thì Vũ Thanh Ly lúc này chỉ là đang liều mạng gào giống đấu với Tiết Chấp Chính. Mặc dù ý đồ liều mạng của hắn ta rất rõ ràng nhưng mà về mặt tu vi thì hắn ta vẫn kém xa Tiết Chấp Chính, cứ cho là thuật pháp của hắn ta thần thông tẫn suất thì cũng chỉ cần Tiết Chấp Chính ra hết đại khí. Nhấc tay nhấc chân một cái là có thể hóa cuồng thế của hắn ta thành vô hình. Thậm chí là trong vô hình đã có thể ảnh hưởng pháp lực của hắn ta. Thuật pháp thần thông của Vũ Thanh Ly đã bắt đầu hỗn loạn. Cuồng ý tràn đầy nhưng mà lại không có uy lực. Trận này tên tiểu đệ tử của Thủ Sơn Tông không phải là quá yếu hay sao? Cũng không biết Phương Nhị Công Tử có ra tay hay không? Hơ, trong chuyện này Thất Tộc và Tiết Chấp Chính đã làm đủ tốt rồi. Bọn họ còn có thể làm được gì? Chỉ cần Phương Nhị Công Tử tinh ý một chút thì cũng nên hiểu lúc cần dừng thì phải dừng. Dưới đại thế không thể lấy cường ngạnh làm đạo lý được. Nếu hắn thực sự muốn đệ tử của Thủ Sơn Tông tự tay giết Tiết Chấp Chính vậy tại sao lại không sắp xếp một cao thủ đánh cho Tiết Chấp Chính nửa sống nửa chết rồi mới giao đến hả? Xung quanh ngày càng nhiều lời nghị luận, nhiều cặp mắt nhìn sang nhóm Phương Nhị Công Tử bọn họ đã có chút cổ quái. Đúng là âm hiểm, vào lúc này Phương Thốn ở giữa không trung khẽ lắc đầu. Tiết Chấp Chính đang nói chuyện riêng với Vũ Thanh Ly, người khác không thể nghe thấy, nhưng bản thân hắn thì có thể. Bởi vì trong cơ thể của Tiết Chấp Chính đã được hắn gieo xuống sinh tử phù. Với khoảng cách như vậy thì hắn có thể thông qua cổ trùng cảm nhận được khí cơ của Tiết Chấp Chính. Thậm chí là sự kích động nhẹ trong thanh tức. Tất nhiên là nghe được giọng nói của ông ta. Bề ngoài tận tình tận nghĩa. Bên trong xảo trá độc ác. Phương Thốn không khỏi thở dài. Làm ác nhân cũng làm ra được cái đạo của riêng mình. Vị trưởng lão Tiết Chấp Chính này thật sự đã đem mọi thứ có thể tính toán được đều tính toán đến. Cực hạn. Bề ngoài thì ông ta để thời gian một nén hương cho Vũ Thanh Ly. Nhưng thật ra là vì ông ta biết Vũ Thanh Ly là một kỳ tài tu hành. Nếu đã dám tìm đến bản thân để báo thù vậy thì nhất định đã có chuẩn bị sẵn. Bản thân ông ta mà trực tiếp ra tay thì sợ rằng sẽ mắc mưu nên mới cố tình mượn nhẫn nhượng để làm loạn tâm tình của hắn ta và dụ hắn ta ra tay. Bằng cách này không những có thể thấy được hậu thủ của Vũ Thanh Ly mà còn có thể làm loạn tâm trạng của Vũ Thanh Ly, chương 455. Lại thêm một người hai. Sau khi qua một nén hương thì bề ngoài ông ta càng đường hoàng đại khí. Lấy thế áp chế, nhưng lại âm thầm dùng lời nói kích thích nỗi đau của Vũ Thanh Ly. Quấy dày pháp lực của hắn ta, muốn tìm một cơ hội thích hợp nhất để một chiêu trực tiếp giết chết hắn ta. Đại khái ông ta cũng lo lắng khi Vũ Thanh Ly gặp nạn thì hắn sẽ tự mình ra tay để ngăn cản. Bây giờ ông ta chỉ muốn tìm một cơ hội độc ác nhất để giết Vũ Thanh Ly. Để bản thân hắn có muốn ngăn cản thì cũng không thể ngăn cản được. Trong lòng đã tính toán đến mức này rồi thì còn nói được gì nữa chứ? Lợi hại, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng không? Ngay cả khi nhìn thấy tâm tư âm hiểm của Tiết Chấp Chính, Phương Thốn cũng không có ý định ra tay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Vũ Thanh Ly là một kỳ tài. Khi còn ở thư viện Bạch Xương hắn ta chỉ đứng sau Mạnh Chi Tuyết và chính mình. Nhưng tại thời điểm đó tài nguyên tu hành của hắn ta kém xa so với Mạnh Chi Tuyết và chính mình. Dù sao thì Mạnh Chi Tuyết cũng là thân truyền của viện chủ. Sau lưng còn có một bối cảnh thần bí. Tư nguyên không biết là tốt đến bao nhiêu. nhưng mà Vũ Thanh Ly thì dựa vào thực lực của bản thân hắn ta. Từ từ lĩnh ngộ, tu hành, từng bước tu luyện ra một thân bản lĩnh như bây giờ. Tiềm lực của hắn ta còn nhiều chỗ còn chưa được khai thác. Nhưng sau khi gia nhập Thủ Sơn Tông thì chính mình đã truyền cho hắn ta thần minh luyện thân pháp. Sau đó còn truyền lại tất cả thần minh bí điển, còn cho hắn ta rất nhiều tư nguyên tu luyện mà người khác không thể ngờ tới. Trong đó không thiếu bảo đan và long thạch, đây cũng là lý do tu vi của Vũ Thanh Ly tiến bộ ngày càng nhanh. Bây giờ chỉ mới nửa năm thôi mà hắn ta đã mơ hồ chạm tới cánh cửa của ngưng quang cảnh. Nhanh hơn cả ba người Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, Mạnh Chi Tuyết rồi, nhưng mà Phương Thốn cảm thấy vẫn chưa đủ nhanh. Hắn muốn dựa vào việc thử thách Vũ Thanh Ly để ấn chứng một suy đoán trong lòng. Câm miệng, ngậm miệng của ngươi lại, dưới ngôn ngữ thần thông và công tâm của Tiết Chấp Chính. Vũ Thanh Ly ngày càng cuồng nộ, pháp lực hung mãnh đến cực điểm, nhưng trong quá trình vận chuyển lại có đầy sơ hở, chẳng khác nào một tên điên không một chút chương pháp mà tấn công lung tung. Vì điều kiện tu hành ở thư viện Bạch Xương không được tốt nên pháp lực của hắn ta không mấy tinh thuần, mọi người đều biết, muốn tu luyện ra pháp lực tinh thuần nhất một là đọc sách, hai là tự mình thổ nạp, ba là bằng nhân độ hóa, bốn là phục đan. Luyện khí sĩ thế gian đều cho rằng pháp lực có bốn cung bậc này, hơn nữa không thể thay đổi, mà khi Vũ Thanh Ly còn ở thư viện Bạch Xương thì một thân pháp lực đều là tự mình tu luyện ra. Sau khi gia nhập Thủ Sơn Tông vì báo thù nên mới sử dụng bảo đan. Tại thời điểm này độ tinh thuần pháp lực của hắn ta nằm giữa cấp 3 và cấp 2. Nhưng hiện tại vì tâm trạng rối loạn mà bỏ qua chương pháp. Sắp rơi xuống cấp 4 rồi, mục tiêu của Tiết Chấp Chính ngày càng gần. Ai, cái tên tiểu bối này, ta đã khổ lời khuyên nhủ mà ngươi vẫn chấp mê bất tỉnh. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Vũ Thanh Ly, ông ta đột nhiên lắc đầu thở dài. Lúc này mọi người xung quanh mới hiểu ra vì sao Vũ Thanh Ly lại la làng câm miệng. Cũng khó trách Tiết Chấp Chính đã dần chiếm thế thượng phong nhưng vẫn do dự không động tay. Thì ra là cho tới tận bây giờ ông ta vẫn còn đang âm thầm khuyên nhủ. Xem ra ông ta thật sự không muốn cùng Vũ Thanh Ly đánh đến nỗi một mất một còn. Nhưng mà thiếu niên Vũ Thanh Ly này lại quá cố chấp. Nếu đã như vậy, Tiết Chấp Chính thở dài rồi trở tay đẩy ra một trường. Một trường này giống một cử chỉ bất đắc dĩ. Càng giống như không có sát ý, chỉ là đẩy Vũ Thanh Ly ra mà thôi. Nhưng pháp lực bên trong một trường này lại ngấm ngầm chứa một cỗ sức mạnh trả đòn vô cùng cường đại. Thực ra là kéo Vũ Thanh Ly đến trước mặt và hung hăng nhả ra hết pháp lực. Thực tế đây là một chiêu pháp cực kỳ độc ác. Phụt, Vũ Thanh Ly bị một trường này hung hăng đánh trúng bay thẳng ra ngoài rồi ngã xuống đất. Một ngụm máu phun ra, Tiết Chấp Chính một bộ mặt đầy bất đắc dĩ, thấp giọng thở dài, ngươi đừng tiếp tục nữa. Ta thật sự không muốn làm ngươi bị thương. Trong khi nói, ông ta âm thầm nhìn về phía tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly. Ông ta biết rằng sau khi nhìn thấy ánh mắt này thì Vũ Thanh Ly nhất định sẽ lao vào ông ta như một. Tên điên, ngươi không được phép nhìn tỷ ấy. Quả nhiên Vũ Thanh Ly hét lên một cách điên cuồng rồi nhảy lên một lần nữa. Đám luyện khí sĩ xung quanh nhìn hắn ta không biết chết là gì. Tất cả đều âm thầm lắc đầu. Còn Tiết Chấp Chính thì lạnh lùng nhìn về vị trí của Phương Thốn. Chắc chắn rằng hắn không kịp tương cứu, một tia sát cơ lướt qua mắt ông ta, pháp lực đã âm thầm chuyển động, Vũ sư đệ, đúng lúc này Phương Thốn chợt ở giữa không trung nhẹ gọi một tiếng. Vào lúc này không ai có thể ngăn cản được Vũ Thanh Ly, nhưng mà lời của Phương Thốn thì Vũ Thanh Ly lại nghe. Một khuôn mặt đầy thống khổ ngẩng lên, trong thống khổ lại mang theo sự mơ màng nhìn Phương Thốn. Khi còn nhỏ ngươi đã từng bị người này đe dọa. Ông ta bắt một tiểu hài chỉ có 7 tuổi là ngươi phải quỳ xuống. Lại dùng thân phận thúc phụ cưỡng chiếm tỷ tỷ của ngươi. Ngươi thống khổ và hối hận cho đến tận hôm nay. Ngươi luôn cho rằng đây là lỗi của ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên, lần này ngươi không phải là báo thù mà là đang chứng minh cho tỷ tỷ của ngươi thấy ngươi đã trưởng thành, để nàng có thể yên tâm. Bây giờ ngươi chỉ cần nghĩ trong quá khứ ngươi như thế nào rồi làm thế nào để có thể chứng minh cho nàng thấy ngươi của bây giờ. Em mờ thanh của Phương Thốn nhẹ nhàng từ giữa không trung truyền xuống. Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể. Khi nói điều này Phương Thốn đã nghĩ, hết cách rồi, để chữa khỏi tâm bệnh của ngươi thì phải đưa lên một chén canh gà. Chương 456, lại thêm một người ba. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai có thể, để tỷ tỷ an tâm. Thân hình của Vũ Thanh Ly chợt đơ ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía của tỷ tỷ cách đó không xa. Hắn ta nhìn thấy dưới đáy mắt tiêu tụy của tỷ tỷ đều là sự ưu tư lo lắng cho hắn ta. Tâm hắn ta chợt run lên, Phương nhị công tử nói đúng. Vũ Thanh Ly chậm rãi thu lại động tác của mình và cúi đầu xuống. Dưới trận chiến khốc liệt này, hắn ta từ từ thu lại pháp lực của mình, như thể đang cố kìm nén lửa giận trong lòng. Ngươi, Tiết Chấp Chính đột nhiên gấp gáp, ông ta muốn xông lên ra đòn, nhưng vừa rồi ông ta đã bày ra cho mọi người thấy nhân cách tốt đẹp của mình. Vì vậy lúc này ông ta không thể ra tay được, trên mặt còn phải bày ra một bộ dạng cảm khái và không nhẫn tâm. Khi nãy ngươi cứ mắng ta khi còn nhỏ nhát gan, không có cốt khí, cười nhạo ta quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin ngươi đừng giết ta nực cười như thế nào. Ta thực sự rất tức giận, tâm trạng cũng bị ngươi ảnh hưởng, nhưng mà Phương nhị công tử nói đúng, quá khứ không thể thay đổi, ta của khi đó đúng thật là không có cốt khí, chính là nhút nhát đến mức nực cười. Nhưng mà thứ ta muốn chứng minh chính là hiện tại, ta không còn như vậy nữa. Vũ Thanh Ly trầm giọng nói, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía Tiết Chấp Chính. Cơn giận của hắn ta bắt đầu dịu đi, nhưng pháp lực của hắn ta lúc này lại dần dần bộc phát và trở nên thuần khiết. Vốn là pháp lực của cấp 4 nhưng lúc này càng ngày càng ngưng luyện. Thậm chí muốn ngưng luyện vượt qua cả cảnh giới. Sau khi vượt qua cảnh giới này đã bắt đầu có thần ý. Từ đó mà lớn mạnh lên. Muốn phá cảnh rồi sao? Xung quanh bắt đầu trở nên im ắng vô thanh, chỉ có sự kinh ngạc, và trong vô số ánh mắt kinh ngạc này, giọng nói của tông chủ Lạc Thủy Tông là lớn nhất. Lại thêm một người nữa sao? Toàn bộ giới tu hành của quận Thanh Giang đều từng nghe nói lúc ở Lạc Thủy Tông, Phương nhị công tử đã dùng một lời làm cho người ta khai ngộ. Việc chỉ bảo làm cho người ta phá ngưng quang cảnh đã truyền ra ngoài. Việc này còn truyền kỳ hơn cả việc hắn để lại chữ trên vách đá ở Lạc Thủy Tông. Bẻ cành hoa làm kiếm ở Vân Hoan Tông, dùng ba thước thần thông đánh bại ngưng quang ở Linh Vụ Tông. Nhưng bởi vì chuyện đó vô cùng truyền kỳ nên mọi người đều không tin lắm. Dù sao Phương nhị công tử cũng chỉ là trúc cơ, hắn có thể đánh bại được ngưng quang thì người ta còn miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà chỉ bảo làm cho người ta phá cảnh ở cảnh giới mà mình chưa đạt đến thì thực sự là... Mà ngay lúc này những sự nghi ngờ đó đã hóa thành ánh mắt ngạc nhiên. Hàng nghìn lời nói giờ chỉ hợp thành đúng một câu. Cái quái gì thế? Tiết Chấp Chính, hôm nay ta đến tìm ngươi là để báo thù. Mà lúc này Vũ Thanh Ly đã chậm rãi bước đến, khí cơ xung quanh người hắn đang gào rít, lượn quanh người như rồng múa, vốn dĩ còn đang thô ráp xấu xí, nhưng ngay lúc này lại sinh ra một cảnh giới trí cực huyền diệu. Giống như là một đóa hoa nở trong sa mạc, một luồng ánh sáng hiện lên trong bóng tối, mặc dù biến đổi rất nhỏ bé nhưng đã làm thay đổi toàn bộ ý niệm của thiên địa. Đột nhiên hắn ta bước ra một bước, giơ tay lên tạo thành thế thần minh đại ngục ấn, pháp lực xung quanh lập tức biến hóa, cứ giống như là một pháp bảo có thể biến một phương trở thành địa ngục. Hung hăng mà đánh một chưởng về phía trước, tên khốn này, làm sao mà có thể? Tiết Chấp Chính thấy rõ cảnh tượng này, ánh mắt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, thầm hét lớn trong thâm tâm, vừa nãy Vũ Thanh Ly nói trước mặt mọi người những lời mà ông ta nói với mình, đã làm cho ông ta vô cùng ngạc nhiên. Trong nhận thức của ông ta, Vũ Thanh Ly là một người sĩ diện như vậy, sao lại nói hết bí mật nhục nhã của mình ra? Làm sao có thể nói ra chuyện lúc nhỏ hắn không hề có chút chí khí gì mà quỳ xuống trước mặt mình? Khốn khổ mà cầu xin, thậm chí là tận mắt nhìn mình cưỡng bức chị của hắn ta cơ chứ? Nhưng mà hắn ta lại có thể nói ra thật, hơn nữa còn rất thản nhiên mà nói ra, có rất nhiều người nghe thấy lời hắn ta đã lập tức thay đổi nhận thức về hắn ta. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhưng chỉ đành thi triển pháp lực mà đánh về phía Vũ Thanh Ly. Cho dù là hắn ta sắp phá cảnh, nhưng mà tu vi của mình lại cao hơn hắn nhiều như vậy. Thế thì cũng có thể, vừa thoáng suy nghĩ đến đó, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta cảm nhận được pháp lực của Vũ Thanh Ly còn hùng hồn hơn cả mình nghĩ nên vô cùng kinh ngạc. Ông ta liên tục lùi về phía sau, trong lúc di chuyển thì đã phóng ra mấy tia hàn khí vô cùng âm hiểm về phía người Vũ Thanh Ly. Pháp môn âm hiểm. Độc ác như thế này đã khác hoàn toàn với biểu hiện vừa nãy ông ta thể hiện trước mắt mọi người. Nhưng mà Vũ Thanh Ly lại không hề tránh né. Các dấu ấn đang xoay quanh người đã phá tan mấy tia hàn khí kia rồi trấn áp nó lại. Sắc mặt Tiết Chấp Chính thay đổi lớn. Làm sao có thể? Quả nhiên Vũ Thanh Ly chính là Vũ Thanh Ly. Mà Phương Thốn nhìn thấy biến hóa trên người Vũ Thanh Ly thì trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Không biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt kỳ dị nhìn đến. Mà hắn chỉ vội vã tổng kết lần lĩnh hội này, mình vẫn luôn biết là khúc mắc của Vũ Thanh Ly nằm ở đâu. Vấn đề là cái gì? Lúc đầu Tiết Chấp Chính cưỡng ép chị của hắn ta, Vũ Thanh Ly phải quỳ xuống trước mặt lão mà cầu xin. Không dám phản kháng lại, Theo lý mà nói lúc đó Vũ Thanh Ly chỉ mới 7 tuổi. Đây là một chuyện mà mọi người đều có thể thông cảm được. Cũng cảm thấy đây là một chuyện không hề đáng trách. Nhưng mà Vũ Thanh Ly lại luôn tạc trong tim. Giống như đã biến thành tâm ma của hắn. Vẫn luôn giày vò hắn. Làm cho hắn ta không thể trốn thoát khỏi. Thậm chí cứ giống như đã thấm vào xương tủy. Người bên cạnh khuyên hắn ta. Nói cho hắn đó là chuyện bình thường. Chương 457, lấp đỉnh. Nhưng mà như vậy cũng vô dụng. Hắn ta nghĩ như vậy rồi thì làm sao lại vì đôi lời khuyên giải của người khác mà lung lay. Sở dĩ Phương Thốn không thử khuyên giải hắn ta là vì muốn cho hắn ta trực tiếp đối mặt với chuyện này, để có cơ hội chứng minh bản thân vào thời điểm này. Hiệu quả rất rõ ràng, mà nếu như ngay cả Vũ Thanh Ly cũng đã như vậy rồi thì những người khác. Cuối cùng Phương Thốn hiểu được rất nhiều chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, thậm chí là nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết. Bản thân Phương Thốn đã hiểu được một vấn đề đã quấy nhiễu mình từ rất lâu. Bịch, bịch, bịch, mà vào lúc này, cuộc chiến của Vũ Thanh Ly và Tiết Chấp Chính đang trở nên ác liệt. Hai người đã hoàn toàn thay đổi so với trận chiến vừa nãy. Vũ Thanh Ly dùng thức thần thông để tiến gần. Pháp lực không những không loạn, mà ngược lại còn bộc phát cao hơn. Cứ tiến gần từng bước, khí thế vô cùng cường đại, cứ như là núi lớn đang đè xuống. Lại giống như là địa ngục đang hiện ra trước mắt, thần ma đang hiện thân nơi trần gian, múa kiếm trừ ác, mà Tiết Chấp Chính bị áp bức như vậy cũng không ngừng kêu khổ. Ra tay càng ngày càng âm hiểm, ác độc, đúng là không hề có chút kiêng dè nào. Tam M Châm, độc thật đấy, ngũ quỷ phệ, hồn pháp, đường đường là trưởng lão của Linh Vụ Tông, làm sao lại có thần thông âm hiểm như thế này? Thối lắm, hắn ta đã không phải là trưởng lão của Linh Vụ Tông ta nữa rồi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà biết được hắn ta có tướng mạo đoan chính như thế mà lại đi tìm hiểu nhiều âm pháp như vậy cơ. Chứ, những tội trước đây mà Linh Vụ Tông định cho hắn ta đều là thật rồi. Đáng hận thật, vừa nãy suýt chút nữa bị hắn ta lừa. Mà mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều vô cùng kinh ngạc. Ồn ào thảo luận, Tiết Chấp Chính kia đang than khổ trong lòng. Có thể thấy pháp lực của Vũ Thanh Ly ngày càng mạnh hơn. Điều khiển ngày càng thành thạo hơn. Đối phương càng ngày càng mạnh. Giống như là đang mượn trận đấu này để củng cố tu vi của mình vậy. Mà quan trọng nhất là trước đây ông ta ở trong nhà lao của Linh Vụ Tông đã phải chịu rất nhiều hình phạt, bị tước mất một tầng tu vi. Lúc này cơ thể lại đang chằng chịt vết thương. Thực sự là cảm giác không thể chịu được nữa rồi. Giờ đã không thể chịu đựng được nữa thì đợi lát nữa hắn ta củng cố được tu vi của mình rồi. Thì mình làm sao mà là đối thủ của hắn ta được nữa. Đã làm thì làm cho xong. Dù sao thì mình đã bị lộ thân phận rồi. Chợt có một tia âm hiểm lóe lên nơi đáy mắt, ông ta xoay người mà quay một vòng, tạm thời trốn ra khỏi thần thông của Vũ Thanh Ly, vội vàng như phi kiếm mà bay lên trên sườn núi nơi tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly đang ở đó. Tay áo khẽ run lên, ba tia pháp lực âm hiểm vô hình bay thẳng về phía nàng ta. Khốn kiếp, Vũ Thanh Ly nhìn thấy chuyện này, mắt tràn đầy hung ác, vội vã chạy về phía kia, mà sắc mặt Tiết Chấp Chính cũng trở nên vô cùng âm hiểm. Quay người đánh ra một chưởng rồi hét lên, La Sinh Thần Điện, ao, ngay lúc này, khí tiên thiên của ông ta nhanh chóng tiêu hao, và pháp lực quanh thân cũng tích tụ lại vào một chỗ. Đột nhiên mây mù lượn quanh bầu trời, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện quỷ dị ở một phương. Mà chỗ cung điện xuất hiện vừa vặn chắn ngang đường Vũ Thanh Ly chạy đến cứu tỷ tỷ của hắn ta. Chỉ cần là hắn ta không bỏ cuộc, thì phải chủ động tiến vào trong cung điện này, cấm pháp. Hắn lại không gây tiếng động mà thi triển cấm pháp rồi. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ được một hậu bối tu vi thấp hơn mình như Tiết Chấp Chính mà lại có thể thi triển cấm pháp. Quan trọng nhất là lại là một kế sách ác độc như vậy. Lừa đối thủ qua đây, rồi bắt đầu thi triển cấm pháp. Toàn bộ cảnh tượng này đã có thể lột bỏ hoàn toàn mặt nạ mà Tiết Chấp Chính đeo trước đây. Ào, mà ba luồng khí độc bay về phía tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly cũng đã tan biến. Không hề chạm được vào người của nàng ta, sắc mặt Phương Thốn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía không trung. Lần này không phải là hắn ra tay hóa giải, mặc dù là hắn cũng đã chuẩn bị đề phòng Tiết Chấp Chính giở trò rồi. Nhưng mà chưa kịp ra tay thì đã có người âm thầm đánh tan ba luồng khí độc đó. Phương Thốn cũng không biết đó là ai, chắc là một người nào đó trong số luyện khí sĩ đang ở đây. Chắc là không vừa mắt với Tiết Chấp Chính, nhưng lại không tiện ra mặt nên mới âm thầm ra tay. Hành vi của Tiết Chấp Chính đã làm cho nhiều người nổi giận. Thần minh hiện ma thân, mà Vũ Thanh Ly nhìn thấy nguy hiểm tấn công tỷ tỷ của mình đã bị giải trừ. Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng triển khai ấn pháp, mà đột nhiên sau lưng hắn ta có một ma thần hiện lên. Mặt xanh nanh vàng, giống y như là thật vậy. Vốn dĩ hắn ta rất thích hợp với thần thông này. Lúc hắn ta thuộc cảnh giới trúc cơ, khi thi triển ra đạo pháp này thì cho dù là ngưng quang cảnh cũng khó mà chống lại được. Mà giờ hắn ta đã vào ngưng quang cảnh, nếu như thi triển thần thông này thì càng làm cho người khác cảm thấy thần bí. Ma thần kia thực sự là giống như đến từ hư vô. Quan trọng nhất là mắt của ma thần này tình lình mở ra. Mắt ma thần vừa mở ra một cái, ma quang lập tức khuyết động, toàn bộ bức tượng ma thần như muốn sống lại. Tiết Chấp Chính đang thi triển cấm pháp kia, vốn đang biến hóa thất thường, hư tực bất định, thế nhưng ở trước mặt của ma thần lại nhanh chóng tan ra. Giống như là người nói dối mà phải đối mặt với Diêm Vương thì không dám hở miệng nói thêm lời lừa. Gạt nào nữa vậy, bộp, trong giây phút mà ma thần mở mắt, ngay cả Thần Mục công tử cũng trợn tròn mắt, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, giống như hắn ta đã nhìn được một thứ cực kỳ đáng sợ. Keng, keng, keng, bị mắt ma thần nhìn trúng, cả người Tiết Chấp Chính lập tức cứng đờ. Chương 458, thỉnh giáo học vấn, ông ta cứ như là bị vây trong ảo cảnh, mở to hai mắt mà nhìn ma thần kia, nhìn thấy Vũ Thanh Ly đang đi lại gần mình, đột nhiên ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cơ thể run lẩy bẩy, pháp lực của ông ta vì tinh thần hỗn loạn nên cũng cứ như là thủy triều, nhanh chóng hạ xuống, khó mà tạo thành hình lại lần nữa. Vũ Thanh Ly đi đến trước mắt ông ta, nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt ông ta, đừng, ngươi đừng nhìn ta. Ngươi tránh ra, ngươi tránh xa ta ra một chút. Tiết Chấp Chính trưởng lão vô cùng kinh hãi, lắp bắp hét lên, trước đây ta thực sự rất sợ ngươi, ta quỳ xuống trước ngươi, cầu xin ngươi, không hề có chút khí phách nào, mà Vũ Thanh Ly lại không hề có chút biểu cảm nào mà gằn giọng hỏi. Vậy bây giờ, hai ta thì ai sợ ai đây? Xin ngươi tha cho ta sai rồi, đừng giết ta. Dường như Tiết Chấp Chính cũng muốn nói ra mấy lời có khí phách chút, nhưng mà vừa mở miệng ra lại vô thức mà nói ra mấy lời cầu xin kia. Vũ Thanh Ly lại khẽ nhắm mặt lại, sau đó đột nhiên mở ra, hai cặp mắt của hắn ta màu đỏ tươi, giống như là ẩn hiện ma ý. Sau đó hắn ta bước từng bước tiến về phía trước, giơ tay phóng một tia kiếm quang qua, nghiến chặt răng, hung hăng mà chém xoạt một tiếng, một cánh tay của Tiết Chấp Chính bay lên giữa không trung. Mà hắn ta lại không hề dừng lại, ngay lập tức chém thêm một nhát xuống. Chỉ nghe thấy âm thanh xoạt liên tục vang lên, đôi tay, đôi chân của Tiết Chấp Chính đều đã bay ra. Bộp, Vũ Thanh Ly điên cuồng mà xé nát người Tiết Chấp Chính. Sau đó vung một kiếm lên chém nát đôi mắt của ông ta. Tiếp sau nữa, lưỡi kiếm chợt lóe lên, đầu lưỡi của ông ta cũng đã bị cắt đứt. Lúc làm những điều này, hắn vẫn đang cười một cách điên cuồng, đưa hai tay lên thành hai trưởng rồi hét to. Đến đây nào, chỗ Linh Vụ Tông có một vật gì đó màu đen. Người nào đã dùng pháp lực đẩy nó đi? Đó là một chiếc đỉnh lớn. Vũ Thanh Ly túm tóc Tiết Chấp Chính rồi vứt ông ta vào trong chiếc đỉnh kia. Một chiếc đỉnh lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đỉnh đó chính là Tiết Chấp Chính trưởng lão bị cắt tứ chi, chém mù hai mắt, thậm chí cả đầu lưỡi của ông ta cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại hai tai để nghe. Vì vậy nên ông ta chỉ nghe thấy những tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét lớn phát ra từ xung quanh. Không biết là có bao nhiêu người bị cảnh tượng này dọa cho đứng bật dậy. Cho dù là đám luyện khí sĩ thì cũng rất hiếm thấy hành vi tàn nhẫn như thế này. Đường đường là một luyện khí sĩ kim đan, làm sao lại phải đến bước đường này? Nhưng mà Vũ Thanh Ly, người làm ra toàn bộ chuyện này thì mặt không có chút biểu cảm nào hết. Nhấc chiếc đỉnh lớn kia lên, bước từng bước đi đến trước mặt tỷ tỷ mình, vứt ông ta xuống mặt đất, sau đó chậm rãi quỳ xuống, dập đầu ba cái với tỷ tỷ mình. Lúc đầu cũng là vì người này mà Vũ Thanh Ly đã hối hận suốt mười mấy năm. Tỷ tỷ hắn cũng phải chịu khổ ròng rã mười mấy năm. Ngày hôm nay, Vũ Thanh Ly muốn mượn người này để chứng minh mình đã trưởng thành rồi. Phải đưa ông ta đến dập đầu tạ lỗi với tỷ của mình. Tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly dùng chút thời gian cuối cùng mà cố gắng mở đôi mắt ra. Nàng ta không nhìn vào chiếc đỉnh lớn kia mà chỉ nhìn về phía Vũ Thanh Ly đang quỳ trước mặt mình. Khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ xung quanh đã giật mình mà đứng dậy, giống như là đang đưa tiễn tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly. Thân là những luyện khí sĩ mạnh nhất, có địa vị nhất ở Thanh Giang, ngày hôm nay họ đã được chứng kiến một mặt khác của người tiểu đệ tử tàn nhẫn của Thủ Sơn Tông này. Có thể tưởng tượng được từ ngày đó trở đi, vị đệ tử chân truyền của Thủ Sơn Tông này sẽ vang danh khắp chốn. Công Đức, tóc trắng, mà Phương Thốn đứng ở phía xa quan sát mọi chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được mình đã mọc rất nhiều tóc bạc, nhưng cũng có một phần công đức ghi vào trong sổ sách. Mặc dù không nhiều, chỉ có 8.000 nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy được có chút xúc động. Nếu so sánh với việc mình mọc tóc bạc thì chút công đức này hơi ít. Nhưng xem xét đến cảm xúc trong lòng mình thì hắn cũng không cảm thấy hối hận. Trái lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, ít nhất thì trong lòng cảm thấy thoải mái. Mà bên này, khi hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi nhìn thấy cảnh tượng Vũ Thanh Ly tế bái tỷ tỷ của mình thì cảm thấy rất xúc động. Sắc mặt hai người đều có chút trầm ngâm, khí cơ trên người cũng đang lặng lẽ thay đổi. Vấn đề lớn như vậy, nhưng hóa ra đáp án lại đơn giản như thế này. Phương Nhị công tử, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta đã làm xong rồi. Ở phía xa, tông chủ Linh Vụ Tông hành lễ với Phương Thốn. Ông ta không nói gì nhưng Phương Thốn có thể hiểu rõ được ý của ông ta. Vì thế mọi người đều đứng như vậy, cho dù là Linh Vụ Tông, Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông hay là luyện khí sĩ thất tộc, Cửu Tiên Tông, đoàn người của quận phủ, chẳng ai muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Chuyện Cu À Tiết trưởng lão của Linh Vụ Tông đã có kết luận rồi. Đến cảnh tượng cuối cùng khi đệ đệ tế lễ tỷ tỷ kia cũng làm cho không ai muốn quấy rầy. Ngay cả trưởng lệnh quận phủ và các thần tướng cũng tùy ý để cho Tiết trưởng lão ở lại trong chiếc đỉnh kia, ông ta sống hay là chết đã không còn là việc mà người khác quan tâm nữa rồi. Khi còn sống vị Tiết chấp chính trưởng lão này cũng coi như là một nhân vật rất lớn. Từ một nha dịch nho nhỏ của tập yêu tư, từng bước tích công đức, cố gắng leo lên làm đến chức trưởng lệnh, lại thông qua quan hệ của nhà họ Tiết mà được tiến cử vào làm trưởng lão ở Linh Vụ Tông. Cho dù là việc nào đi nữa thì ông ta cũng dốc lòng thực hiện làm cho người ta khâm phục. Nhưng mà cho dù ông ta có cẩn thận hay âm hiểm thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng dẫn đến một luật nhân quả. Thiếu nợ thì phải trả nợ, thiếu nợ ắt sẽ có người đòi nợ. Đó là chuyện đạo lý thường tình. Chương 459, Thỉnh giáo học vấn 2. Vũ Thanh Ly tế bái chị mình xong thì nhẹ nhàng bế chị mình lên sau đó đi về phía rừng cây. Thân là luyện khí sĩ, ai nấy đều có thể cảm giác được tỷ tỷ của hắn ta đã qua đời. Cũng biết là hắn đi vào rừng cây để làm gì, chắc chắn là đi làm một chiếc quan tài. Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi qua đó giúp đỡ, Mạnh Chi Tuyết cũng đi theo sau. Còn Phương Thốn thì đứng trên sườn núi, đứng từ xa nhìn về phía bọn họ. Phương Nhị công tử chọn người để khai ngộ, đúng là tuyệt kỹ. Một âm thanh khẽ vang lên sau lưng, đó chính là thần mục công tử Lục Tiêu đang đi đến. Lúc hắn ta nói lời này, giọng nói lộ ra vẻ thành khẩn, đương nhiên Phương Thốn biết hắn ta muốn nói cái gì. Trước đây lúc ở Lạc Thủy Tông, hắn dùng một câu nói mà khai đạo cho một vị đệ tử đột phá ngưng quang cũng là một chuyện kỳ lạ. Mà giờ đây lại khai ngộ một vị ngay trước mặt mọi người, đã đủ để làm cho người người ngưỡng mộ, cho dù là người được gọi là thần mục công tử Lục Tiêu này cũng vậy. Lúc này cũng muốn nói ra một tiếng ngưỡng mộ từ trong đáy lòng. Ta cũng chỉ là học vẹt mà thôi, không tính là bản lĩnh gì. Lần này Phương Thốn không vừa mở miệng đã đả kích Lục Tiêu nữa. Có lẽ là việc đau buồn của Vũ Thanh Ly cũng ảnh hưởng đến hắn. Hắn nói là học vẹt, đương nhiên là bởi vì những lời nói đó đều được học từ kiếp trước. Mà nghe lọt vào trong tai Lục Tiêu, lại thành hắn nói là tiên sư Phương Xích. Hắn ta hơi trầm ngâm mà nói. Tông chủ của các tông môn và nhiều người khác hay so sánh ta với tiên sư Phương Xích. Không lâu sau Lục Tiêu cũng từng cho rằng mình có thiên tư và thông minh, sẽ không thua kém người ta. Nhưng xem ra giờ đây khi nhìn thấy Phương Nhị công tử, ta mới hiểu được hóa ra mình còn cách rất xa so với tiên sư. Phương Thốn quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, phát hiện lúc này hắn ta đang rất cảm khái, lời nói cũng vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn có thể cảm nhận được hình như hắn ta có điều gì đó muốn hỏi. Vì vậy hắn quyết định hỏi trước, vô cùng thản nhiên mà nhìn về vị thần mục công tử. Cười nói, Lục tiểu hữu, ta nghe người ta nói, người đọc hiểu được kinh nghĩa thiên hạ, thuật pháp thế gian, thậm chí là đã từng được các đạo môn xem trọng, chỉ trong 3 ngày mà đọc xong kho kinh sao? Thần mục công tử cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên mà đáp lễ. Đúng vậy, nếu đã như vậy thì ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Phương Thốn lấy một tập giấy chi chít chữ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt thần mục công tử, cười nói, lần này ta đi ra đây là muốn đi đến Ngũ Tông đọc kinh nghĩa, nhưng sau khi đọc thì có chút vấn đề khó hiểu, ngươi có thể giúp ta được không? Chuyện này, thần mục công tử Lục Tiêu cảm thấy kinh ngạc, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn rồi nhận lấy sấp giấy. Sau đó rất lễ độ mà mở ra rồi nhìn thoáng qua một lượt. Tập trung một hồi lâu thì biểu cảm giãn ra một chút. không có hỏi hắn những vấn đề khác mà chỉ nói, trước mặt Vương nhị công tử, không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, đáp án của vấn đề này thì lúc sau ta sẽ sai người đưa đến. Phương Thốn gật đầu, cũng nghiêm túc mà nói với hắn ta, sau này ấy ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Thần mục công tử Lục Tiêu khẽ kinh ngạc, cười nói, hóa ra Phương nhị công tử đã nhìn ra được ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Đinh là đinh, mão là mão, thỉnh giáo về học vấn thì không mất mặt, cũng không nên chậm trễ. Phương Thốn cười mà trả lời hắn ta, nếu luyện khí sĩ trên thế gian này đều hiểu lý lẽ như Phương nhị công tử, có lẽ vấn đề sẽ trở nên ít đi rất nhiều. Lục Tiêu thấp giọng cười khổ một tiếng, sắc mặt như có chút trầm xuống, mà Phương Thốn nghe xong cũng không phản ứng lại, chỉ cười nói, có lẽ là ngươi không buông bỏ được. Ai có thể buông bỏ được? Lục Tiên nói, như vị Tiết Ngũ tiên sinh kia, đã già như vậy rồi, làm sao lại không biết là không thể bảo vệ vị Tiết chấp chính trưởng lão kia. Nhưng mà rõ ràng ông ta biết là không thể bảo vệ được nhưng vẫn nói ra những lời đó, thể hiện những thái độ như vậy, đó là bởi vì ông ta là người nhà họ Tiết nên không thể không bảo vệ. Phương Thốn gật đầu cười nói, vậy thì đáng đời ông ta đen đủi rồi. Lục Tiên hơi do dự mà nói, chuyện giữa Phương nhị công tử và thất tộc, không cần phải nói. Phương Thốn trực tiếp cắt đứt lời hắn ta, nói, từ trước đến nay ta không có chuyện gì với thất tộc cả. Lục Tiêu cũng lập tức hiểu ra là mình nhiều lời rồi. Giữa hắn ta và Phương Thốn cũng chỉ có thể thảo luận một chút về vấn đề học vấn. Cho dù ngươi nói thêm chuyện gì thì đó cũng là dư thừa. Không tốt rồi, không tốt rồi, hiểu ra được những điều này. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ đứng ở phía xa mà nhìn đám người Vũ Thanh Ly đang chặt cây, đóng thành quan tài, ngay đúng lúc bầu không khí đang có chút nặng nề. Thần mục công tử Lục Tiêu không biết giờ có nên cáo từ không thì đột nhiên bên phía Linh Vũ Tông có rất nhiều tiếng kêu truyền đến, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, vô số ánh mắt vội vàng nhìn sang phía họ, đó là một nô bộc của nhà họ Tiết, lúc này hắn ta cứ như vội vàng mà chạy ra khỏi Linh Vũ Tông. Chạy đến trước mặt của đám luyện khí sĩ, biểu cảm cứ như là nhìn thấy quỷ, hoảng sợ mà hét lớn, Tiết, Tiết Ngũ tiên sinh vừa bị người ta giết rồi. Toàn bộ luyện khí sĩ có mặt ở đó đều ngây ngẩn. Một hồi lâu sau toàn bộ luyện khí sĩ đều nhao nhao chạy vào trong khách điện của Tiết Ngũ tiên sinh. Sau đó liền thấy một cảnh tượng vô cùng thê thảm, vị Tiết Ngũ tiên sinh kia vẫn duy trì tư thế ngồi uống trà. Thậm chí trong tay còn nâng một chén trà. Nhưng mà đầu của ông ta không còn ở trên cổ nữa, mà là đặt trên bàn trà một cách đường đường chính chính. Nó vô cùng kinh khủng lại đầy u ám mà nhìn về phía trước. Bên cạnh đầu còn có một thẻ trúc ghi Trảm Đầu Lệnh. Không trung bên cạnh lại lờ mờ có một bóng dấu ngọc tỷ đang phiêu dạt giữa không trung. Lại là quỷ quan, chương 460, tại sao lại giết người? Ngay lập tức toàn bộ luyện khí sĩ vô cùng kinh hãi. Trong khách điện cứ như là bị đóng băng vậy. Sao lại to gan như vậy? Sao lại to gan như vậy? Người đầu tiên mở miệng chửi chính là tông chủ của Linh Vũ Tông. Ông ta thực sự là lửa giận ngút trời, lớn tiếng mà quát, rốt cuộc tên quỷ quan lấy đâu ra cái gan mà dám lộ liễu xông vào trong Linh Vũ Tông ta giết người. Con mẹ nó còn vương pháp nữa không hả? Toàn bộ mọi người đều im lặng, bao nhiêu suy nghĩ đang ẩn hiện trong lòng. Lúc trước quỷ quan ở bên ngoài sơn môn Linh Vũ Tông chém chết 15 vị kim đan, làm kinh động bốn phương, mà các tông môn, các gia tộc và cả người của quận phủ đều vì chuyện này nên mới chạy đến Linh Vũ Tông. Vốn tưởng sau khi có nhiều cao nhân như vậy thì đã đủ để làm cho quỷ quan kia khiếp sợ, thậm chí có thể bắt được hắn ta một cách dễ dàng. Không ngờ là vừa mới yên tâm được chút thì quỷ quan đã giết người ngay trước mắt họ. Lúc trước Tiết Ngũ tiên sinh vì chuyện của Tiết chấp chính mà tranh cãi với Phương nhị công tử, cuối cùng tức giận mà rời đi. Một mình quay về trong khách điện của Linh Vũ Tông, trước sau cũng chưa đến nửa canh giờ, thế mà đầu của ông ta đã rời khỏi cổ rồi sao? Tiết Ngũ tiên sinh chết từ khi nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã đột nhập vào phòng của ông ấy? Nói mau, có thấy người nào có hành vi đáng ngờ hay không? Rất nhiều tiếng quát mắng chói tai, lúc đầu quỷ quan chém chết 15 vị luyện khí sĩ kim đan của thất tộc bên ngoài Linh Vũ Tông, khiến cho tất cả chúng tu đều hoảng sợ. Thế nhưng bởi vì càng lúc càng nhiều người của các tông và các tộc tới, cho nên dũng khí càng lúc càng mạnh, không sợ hãi quỷ quan nữa, ngược lại còn muốn bắt hắn ta ra càng sớm càng tốt. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó một thảm cảnh khác lại phát sinh, lập tức khiến cho chúng tu bị đánh trở về nguyên hình. Trong lòng tức giận nhưng lại có chút sợ hãi, chúng ta cũng không biết, nhận được nhiều tiếng quát hỏi của những nhân vật có tiếng như vậy. Nô bộc của Tiết Ngũ tiên sinh cũng đã sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi. Chỉ la lên, ngay khi Tiết Ngũ tiên sinh trở lại đã nổi trận lôi đình. Quát lớn, Phương nhị công tử, chúng ta cũng bị ông ấy giận cá chém thớt nên tất cả chúng ta đều chạy ra ngoài. Chúng ta đã đợi rất lâu sau đó, nghĩ rằng Ngũ tiên sinh đã nguôi cơn giận, sau đó, lúc này mới tiến vào thăm hỏi, nhưng không ngờ rằng Ngũ tiên sinh đã bị kẻ xấu kia ra tay hiểm độc rồi, cho dù các người bị đuổi ra ngoài, chẳng lẽ cũng không nhìn thấy ai đột nhập vào điện sao? Một người giàu có trong thất tộc vừa sợ hãi vừa tức giận mà hét vào mặt của nô bộc. Không có, trước sự tức giận muốn giết người của Ngũ tiên sinh, chúng ta đều trốn đi, tránh đi thật xa. Tên nô bộc kia trông giống như không có xương cốt, nằm bệt dưới mặt đất lắp bắp, chủ nhân đã chết, cũng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra với những nô bộc của bọn họ. Tên quỷ quan này quả nhiên rất can đảm, mục thần công tử Lục Tiêu đứng ở một bên đột nhiên thở dài nói. Nếu hắn ta là người từ bên ngoài vào thì bất luận hắn ta có công khai hay bí mật đi vào cũng khó có thể không làm kinh động đến đội hình canh giữ xung quanh núi của Linh Vụ Tông. Vậy mà hắn vẫn có thể giết người âm thầm không một tiếng động nào như vậy. Cho nên người này cũng có thể không phải người từ bên ngoài đến. Chư Tông đến Linh Vụ Tông là vì chuyện của quỷ quan. Cũng có không ít người có ánh mắt không đàng hoàng, nhưng ngược lại là cho hắn cơ hội trà trộn vào. Nói không chừng hắn ta đang theo dõi chúng ta ở trong đám đông để tìm một cơ hội tốt mà ra tay. Trước đây, chúng ta đều vì chuyện của Tiết trưởng lão, Tiết chấp chính mà bị phân tâm, đi ra ngoài xem trận chiến, mà tên quỷ quan này là tên rất to gan. Hắn đã chọn cơ hội này, bám theo Tiết Ngũ tiên sinh trở về tông môn, tránh tay mắt của mọi người, sau đó chém đầu chỉ bằng một đao. Như vậy, có phải là tên quỷ quan này đang ở trong đám người chúng ta hay không? Tất cả những luyện khí sĩ nghe được điều này, họ đều bị kinh động mà quay đầu lại nhìn nhau theo bản năng. Đột nhiên có người nói, nếu là như vậy thì nghĩ xem lúc đó ai không có mặt ở đó. Có phải hay không? Không ít người cảm thấy giật mình, nói hùa theo, nhưng lập tức lại há hốc mồm kinh ngạc vì chuyện vừa rồi mà xôn xao ồn ào. Đại đa số chúng tu ở xung quanh chỉ đứng nhìn, nhưng cũng có người thực sự không quan tâm, hoặc về sớm, hoặc là không đi, nghĩ như thế nào? Lục Tiểu Hữu nói đúng, đang trong lúc náo loạn, Phương Thốn đột nhiên cười nói, nhưng mà, tại sao lại là Tiết Ngũ tiên sinh? Tất cả chúng tu quay đầu lại nhìn, Phương Thốn khẽ cau mày nói, chúng ta cũng đã bàn bạc trước rồi, quỷ quan đã giết người để trả thù, hắn ta đã giết chết 15 kim đan của thất tộc. Vậy thì lúc đó kẻ giết người ở lại Linh Vụ Tông thì sẽ gặp phiền toái. Công tử nhà họ Bạch vừa mới thoát khỏi kiếp nạn. Cho đến bây giờ thì công tử nhà họ Bạch bình an vô sự nhưng ngược lại Tiết Ngũ tiên sinh lại gặp nạn. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt một hồi. Không ít ánh mắt đều hướng về phía công tử nhà họ Bạch. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Công tử Bạch gia nghe vậy suýt chút nữa sợ phát khóc. Tức giận nói, ai nói hắn nhất định phải giết ta. Vậy thì không biết, bản lĩnh của tên quỷ quan này lớn như vậy, ai không nên cẩn thận hơn? Phương Thốn không tranh cãi với hắn ta. Chỉ mỉm cười rồi tự mình rời đi. Đây là nói những lời châm chọc hay sao? Nhìn Phương Thốn nhẹ nhàng nói bừa một câu, sau đó xoay người rời đi như không có chuyện gì. Vẻ mặt mấy người luyện khí sĩ của tất tộc có chút khó chịu. Rõ ràng ngay từ đầu mọi người đã suy tính rằng tên quỷ quan kia quay lại là để trả thù. Như thế không chỉ những luyện khí sĩ này gặp xui xẻo mà Phương nhị công tử này cũng khó mà thoát khỏi. Nhưng ai có thể ngờ rằng hắn ta đã suy tính 4, 5, 6 thứ dường như không liên quan gì đến hắn ta. Chương 461, tại sao lại giết người hai? Có lẽ, những gì hắn ta nói có lý. Trong đám người, thần mục công tử Lục Tiêu đột nhiên lẩm bẩm, thu hút vô số ánh nhìn. Trong trạng thái kinh ngạc, Lục Tiêu đột nhiên nói với những luyện khí sĩ của thất tộc, trưởng lệnh quận phủ và những người khác, lúc trước tất cả tài liệu đã được gửi tới quận phủ. Ta cần phải sắp xếp lại một chút. Mặt khác, hắn nhìn Bạch Hoài Ngọc nói, ta có chuyện muốn hỏi huynh. Tất cả các chúng tu đều ngạc nhiên, một lúc lâu sau tất cả đều gật đầu đồng ý. Mà trước đó, Lục Tiêu vừa nhìn về phía Cửu Tiên Tông và ba vị trưởng lão vừa thấp giọng nói, ta có một vài vấn đề phải tham khảo ý kiến của Phương nhị công tử. Quả thật là hắn ta đã gửi nó đến đây. Ngày hôm sau, trong thiên điện, Hạc Chân Trương vươn đầu ra nhìn thấy cuộn giấy về vụ án của Phương Thốn.